Tần Tiêu phu nhân có chút bất đắc dĩ nói, Huyết Cơ, ngươi nói chúng ta còn đấu cái gì, bọn tiểu bối đều là người một nhà. Huyết Cơ nhìn Lâm Đông nhíu mày nói, Lâm Đông có tài đức gì, ta Ngoan Đổ Nhi còn phải cùng người khác cùng hầu một phu. Ta không đồng ý. Thẩm Hương mặt đẹp ửng đỏ, Tần Tiêu phu nhân cùng Huyết Cơ nói đem nàng cũng mang theo đi vào. Ngươi như thế nào không đồng ý? Tần Tiêu phu nhân cười như không cười địa đạo, ngươi hay là còn tưởng mạnh mẽ chia rẽ bọn họ không thành. Là lại như thế nào? Huyết Cơ trên người buộc phát ra kinh người chiến ý. Tần Tiêu lắc lắc đầu nói, Huyết Cơ, các ngươi đại khái không có làm sao vậy giải ma giới chúng phát sinh sự tình, chỉ cần các ngươi hơi chút hỏi thăm một chút hẳn là liền có thể biết chính mình hiện tại ở làm việc ốc. Sắt thép chi thành ngươi hẳn là biết, sắt thép chi thành cùng Lâm Đông đấu thượng, đã chết hai người ma thần đỉnh cường giả. Sắt thép chi thành tử vong vượt qua trăm cái ma thần, toàn bộ sắt thép chi thành hoàn toàn hủy diệt. Không phải đả kích ngươi, ngươi cùng Lâm Đông đánh, có hại khẳng định là ngươi. Huyết Cơ đầy mặt khiếp sợ, Lâm Đông lại là sắc mặt cứng đờ, nhìn thấy Thẩm Nguyệt các nàng vui sướng lập tức biến mất không thấy. Đế Diễm vùng núi vực toàn bộ bị sắt thép chi thành cường giả phá hủy, hắn nên như thế nào đối mặt Thẩm Hương các nàng, như thế nào cùng các nàng nói. Đây là thật sự. Huyết Cơ khiếp sợ địa đạo. Không đợi Tần Tiêu bọn họ trả lời, Huyết Cơ lẩm bẩm tự nói, hẳn là thật sự, bằng không các ngươi cũng sẽ không đồng ý Tần Tiêu đi theo Lâm Đông. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Tần Thúc, có thể hay không làm ta cùng Nôn Nhi các nàng trước đơn độc tâm sự. Hảo. Tần Tiêu gật đầu, Tần Tiêu phu nhân lôi kéo Huyết Cơ cũng rời đi, Huyết Cơ có chút ủ rũ, mấy năm nay kiên trì tựa hồ có chút buồn cười, cùng Tần Tiêu bọn họ tranh, kết quả Đồ Nhi cùng Tần Nôn các nàng trở thành người một nhà, hơn nữa thực lực của chính mình đều so ra kém Lâm Đông thực lực. Lâm Đại Ca. Làm sao vậy? Thẩm Nguyệt nói, Tần Tiêu bọn họ rời đi, nhưng là Thẩm Nguyệt phát hiện Lâm Đông trên mặt vẫn là không có nụ cười. Lâm Đông ngồi xuống trầm mặc không nói, Tần Nôn có chút đau lòng nói, Lão Công, cái kia kỳ thật không phải ngươi trách nhiệm. Tần Nôn như thế nào làm? Thẩm Nguyệt nói. Tần Nôn nói, Lão Công, ta tới nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta chính mình nói đi. Nguyệt Nhi, Hương Hương, Tô Phỉ, các ngươi người nhà đã xảy ra chuyện, toàn bộ tử vong. A, Thẩm Nguyệt các nàng đều ngây dại. Tuy rằng cùng người nhà quan hệ cũng không phải quá hảo, nhưng là nghe được tin tức như vậy vẫn là làm các nàng cảm giác được đau đớn. Lâm Đông cười khổ nói, sắt thép chi thành vài người giết ta phản bị ta chém giết, kết quả sắt thép chi thành trả thù tàn sát toàn bộ đế diễm vùng núi vực mọi người, các ngươi người nhà ở trong đó, Nguyệt Nhi Hương Hương, Tô Phỉ, ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, xin lỗi. Thẩm Nguyệt các nàng trong khoảng thời gian ngắn không có từ này khiếp sợ tin tức chúng khôi phục lại, một hồi lâu qua đi, Thẩm Nguyệt hai mắt có chút hồng hồng nói. Lâm đại ca, này quái không đến ngươi trên đầu, ngươi không có làm sai, là sắt thép chi thành quá mức, ngươi cho bọn hắn báo thủ, làm chết đi người an giấc ngàn thu liền hảo. Lâm đại ca, ta hy vọng đến lúc đó đi tế bái một chút người nhà. Ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Lâm Đông nói. Sophie ạ thật dài mà ra một hơi nói, Lâm đại ca, ngươi đừng tự trách, việc này thật sự không trách ngươi. Hơn nữa liền tính việc này cùng ngươi cùng trọng đại căn hệ, chúng ta là người của ngươi, cũng là sẽ đứng ở ngươi bên này. Thẩm Hương có chút đằng đằng sát khí nói, tỷ phu, sắt thép chi thành người có người sống sao? Những cái đó trực tiếp tham dự trong đó người có người sống sao? Có. Lâm Đông gật đầu, hắn bắt sắt thép chi thành rất nhiều cường giả, những cái đó cường giả hiện giờ đều còn sống, trong đó liền có phía trước tham dự giết chóc cường giả. Lâm Đông không có giết bọn họ, là chuẩn bị đến lúc đó tế bái thời điểm lại sát huyết tế. Có liên hảo. Thẩm Hương đôi mắt cũng cùng Thẩm Nguyệt giống nhau hồng toàn bộ. Này tin tức đối với các nàng tới nói là đả kích to lớn. Lúc này đây đi theo Huyết Cơ ra tới, các nàng vốn dĩ tưởng trở về trông thấy chính mình thân nhân, lấy hiện giờ tu vi trở về tuyệt đối là áo gấm về làng, nhưng mà hiện giờ sở hữu còn lại thân nhân đã chết đi, trở về hiện giờ thành kinh cùng người nào tự thuật. Tần Ngôn nhẹ giọng an ủi nói, Thẩm Nguyệt, Tô Phỉ, đừng thương tâm, tuy rằng các ngươi mất đi không ít thân nhân, nhưng là chúng ta là hảo tỉ muội, các ngươi cũng còn có phu quân, các ngươi cũng không cô đơn. Thẩm Hương, ngươi nguyện ý cũng gia nhập tiến vào, trở thành chúng ta tỷ muội sao? Người hơi chút có điểm nhiều, trừ bỏ chúng ta còn có mấy cái, Chu Mộng Giao, Lục Tiêm, Thạch Hàn Nguyệt, Đường Hàm Yên, còn có Mộc Tử Âm. Nói tới đây Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, các nàng bốn cái hơn nữa Chu Mộng Giao các nàng năm cái, đã chín. Ta không nghĩ một người. Thẩm Hương thấp giọng nói, nàng không có trực tiếp trả lời, nhưng là ý tứ đã biểu đạt ra tới. Lâm Đông cự tuyệt nói không nên lời, huống hồ. Hắn nội tâm bên trong tựa hồ cũng không phải rất vui lòng cự tuyệt, đối với Thẩm Hương này một cái cô em vợ hắn cũng là thực thích, dường đệ chi gian nếu các nàng hai tỷ muội cùng nhau. Tựa hồ có khác một phen tình thú. Thần Ngôn nói, vậy như vậy định rồi. Phu quân ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Ngươi có ý kiến cũng vô dụng, nhà chúng ta là thực dân chủ, về sau chọn dùng số ít phục tùng đa số nguyên tắc, ta phỏng chừng ngươi thường thường sẽ là số ít. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, bất quá chuyện như vậy mặt trên, hắn đảo rất vui lòng chính mình là kia một cái số ít. Khẳng định là số ít. Sophie ạ cười nói, bất quá nàng tươi cười có một ít miễn cưỡng, các nàng trong khoảng thời gian ngắn đều khó có thể từ bi thương bên trong đi ra. Lâm Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói, chúng ta nói một cái khác sự tình, Tử Âm có phiền toái, hơn nữa là đại phiền toái. Lâm Đông thực mau đem Mục Tử Âm bọn họ hiện giờ tình huống nói, nghe được Lam Cách Lôi thế nhưng chém xuống Mục Tử Âm bọn họ cánh tay đưa cho Lâm Đông uy hiếp Lâm Đông Tần luôn các nàng trong mắt đều lộ ra phẫn nộ chi sắc, tuy rằng chém xuống cánh tay đối với Mục Tử Âm bọn họ tới nói có thể khôi phục, nhưng đây là cực đại khiêu khích. Nguyệt Nhi, Hương Hương, nghe Tần Thúc nói các ngươi sư phụ biết phản vật chất giới nơi, hy vọng nàng có thể nói ra. Lâm Đông nói. Cầu hoa tươi. Chương 153, đối phó ma cơ tộc. Phản vật chất giới ở nơi nào biết đến ít người, này nói như thế nào cũng là một loại cơ mật, tuyệt đối có không thấp giá trị. Nếu huyết cơ công khai phát ra thanh minh để cho người khác bán đấu giá này một cái cơ mật, phỏng chừng có thể được đến rất lớn chỗ tốt, cho nên huyết cơ có thể hay không nói ra, Lâm Đông đều lấy không chuẩn. Lâm đại ca, yên tâm đi, sư phụ hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết. Thẩm Nguyệt nói, nhiều năm như vậy đi qua, Thẩm Nguyệt các nàng biết huyết cơ là thật sự đối với các nàng hảo, thiệt tình đem các nàng trở thành chính mình đệ tử chính mình truyền nhân. Thậm chí, huyết cơ không có con cái, đem Thẩm Nguyệt Thẩm Hương trở thành chính mình nữ nhi giống nhau đối đãi. Chúng ta này liền đi hỏi. Thẩm Hương nói, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương đồng loạt đi qua, nghe Thẩm Nguyệt các nàng nói xong, huyết cơ nhíu mày, nàng biết này một cái cơ mật, nhưng là vẫn luôn duy trì không có nói ra đi. Bởi vì nàng cùng nào đó ma cơ tộc cường giả quan hệ không tồi. Sư phụ, nếu thật sự không thể nói cho chúng ta biết liền tính. Thẩm Nguyệt nói, nàng cũng không nghĩ huyết cơ quá khó xử. Huyết cơ lắc lắc đầu, thôi, nếu người khác hỏi vi sư lười đến nói, bất quá ai làm vi sư thương các ngươi đâu. Nói cho Lâm Đông, nếu về sau gặp được một cái kêu ma máy, phóng hắn một con ngựa, vi sư thiếu hắn một thân tình. Sư phụ, người tốt nhất. Thẩm Hương có chút làm nũng địa đạo, tuổi nàng rất lớn. Nhưng là đối với người tu luyện tới nói trừ phi gặp được đại biến cố, bằng không tâm tính giống nhau sẽ không có quá lớn biến hóa, này đối tu luyện là có lợi, tâm tính biến hóa đại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu đồng ý, huyết cơ thực mau đem phản vật chất giới ở nơi nào nói, Lâm Đông từ Thẩm Nguyệt các nàng trong miệng đã biết địa điểm. Phản vật chất giới là một cái tiểu thế giới, nhưng không phải giống nhau tiểu thế giới, nhập khẩu có vài cái, huyết cơ biết đến là trong đó một cái. Này một cái nhập khẩu bên ngoài thượng không có gì cường giả. Nhưng là âm thầm có không ít ma cơ tộc cường giả chấn thủ. Đương nhiên, ma cơ tộc cường giả tại đây một bên cũng không phải quá nhiều ngược lại dễ dàng dẫn nhân chú mục. Phu quân, ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta có thể hay không giúp đỡ vội? Thần Nôn nói. Lâm Đông suy xét trong chốc lát nói, Nôn Nhi, nếu các ngươi hỗ trợ, tận lực giúp ta thu thập thế giới thạch này một loại đồ vật tin tức, đối phó ma cơ tộc mặt trên, các ngươi tạm thời không cần hỗ trợ, trước đừng đem các ngươi liên lụy tiến vào. Tần Ngôn sổ phỉ ạ sau lưng là Tần Tiêu bọn họ, là thiên mệnh tộc, không có người sẽ tùy tiện đối với các nàng ra tay. Thẩm Hương Thẩm Nguyệt sau lưng là huyết cơ tương ứng thế lực cũng rất cường đại, chỉ cần các nàng không có liên lụy tiến vào, ma cơ tộc hẳn là sẽ không hôn đầu đi đối phó các nàng có thể tự do hành động, có thể giúp đỡ Lâm Đông hỏi thăm tin tức thu thập một ít bảo vật. Đúng rồi, thứ này giúp đỡ ta thu thập. Lâm Đông nói, cũng nói một khối hồng hoang mảnh nhỏ xuất hiện ở trong tay. Tần Nôn các nàng cẩn thận cảm ứng nhớ kỹ kia hồng hoang mảnh nhỏ hơi thở, ở ma giới hẳn là còn có như vậy mảnh nhỏ. Tần Nôn nói, phu quân, còn có thượng cổ long thú đúng không? Không tồi. Lâm Đông khẽ cười nói, các ngươi giúp đỡ tìm kiếm mấy thứ này thì tốt rồi, ma cơ tộc các ngươi tạm thời đừng nhúng tay. Tần Nôn các nàng gật đầu, các nàng cũng biết lúc này chính mình không nhúng tay đến nơi đây đối mặt Lâm Đông tới nói trợ giúp lớn hơn nữa. Tần Nôn đều chỉ là ma thần trung kỳ, liền tính nhúng tay cũng tăng cường không được Lâm Đông nhiều ít lực lượng. 10 ngày thời gian thế giới thạch liền có thể khôi phục rất nhiều lực lượng làm hắn chế tạo ra một cái ma thần trung kỳ cường giả. Phu quân, nhất định phải cẩn thận. Thần Nôn nói. Thẩm Nguyệt các nàng cũng dặn dò Lâm Đông. Lâm Đông ánh mắt có chút nóng rực mà nhìn Thần Nôn các nàng. Các ngươi đây là tống cổ ta rời đi sao? Ta hiện giờ còn không nghĩ rời đi. Thần Nôn sắc mặt tường đỏ. Nàng này một đời còn không có cùng Lâm Đông đột phá kia một tầng đâu. Thẩm Hương sắc mặt hồng càng thêm lợi hại nàng phía trước cùng Lâm Đông vẫn là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ. Liền dắt tay nhỏ đều không có quá càng không cần phải nói khác. Đến nỗi Thẩm Nguyệt cùng sổ phỉ ạ không có gì biến hóa, các nàng đã cùng Lâm Đông từng có thập phần thân mật quan hệ. Phu quân, cứu người quan trọng. Tần Ngôn nói. Lâm Đông ôm lấy Tần Ngôn hắc hắc cười nói, xác thật như thế, nhưng là như vậy lớn lên thời gian, cũng không vội tại đây một ngày hai ngày. Ngôn nhi, ngươi phòng ngủ ở địa phương nào? Hôm nay liền đem ngươi này một con tiểu bạch thỏ ăn. Gấp gáp cái gì, sớm muộn gì đều là của ngươi. Tần Ngôn thấp giọng nói. Nhanh lên nói. Bên kia một gian chính là. Tần Ngôn chỉ nói, Lâm Đông ôm Tần Ngôn trong nháy mắt liền tiến vào kia phòng bên trong. Nguyệt Nhi, các ngươi chờ một lát một chút. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Thẩm Nguyệt các nàng trong thai. Thẩm Nguyệt cùng Sophie A nhìn nhau cười, Thẩm Hương có chút khẩn trương mà nhìn Thẩm Nguyệt. Sophie A có chút cổ quái nói, Thẩm Nguyệt tỷ, chúng ta lão công chính là thực thích kích thích, ta xem ngươi đến lúc đó liền bồi Thẩm Hương cùng nhau hảo. Xem nàng này dáng vẻ khẩn trương, ngươi liền trước cho nàng làm mẫu làm mẫu. Không cần. Thẩm Hương vội vàng nói, nàng đảo không phải không muốn cùng Thẩm Nguyệt cùng nhau, nhưng là lần đầu tiên, nàng hy vọng chỉ chính mình một cái. Ngày đầu tiên Tần Ôn, ngày hôm sau Thẩm Hương, ngày thứ ba Lâm Đông lấy một địch tứ đại chiến một cái suốt đêm, ba ngày hoang đường rồi lại làm Lâm Đông vô cùng thoải mái nhật tử qua đi. Lâm Đông rời đi Tần Ôn các nàng, hắn luyến tiếc rời đi Ôn Nhu Hương, nhưng có biện pháp nào? Cắt Lô Thản Thành chỉ là một cái trung cấp thành thị, 20-30 cấp thực lực tại đây một bên chính là cao thủ. Bên ngoài thượng tối cao thực lực giả là Cắt Lô Thản Thành thành chủ, thực lực đạt tới 40 cấp, tại đây một bên nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà trên thực tế bên này làm chủ cũng không phải Cắt Lô Thản Thành thành chủ, ở thành chủ trong phủ cất giấu không ít cường giả. Nơi này là phản vật chất giới một cái nhập khẩu, bất quá chỉ là một cái tương đối tiểu nhân nhập khẩu, có thể thông qua người, đại hình phi thuyền gì đó không cần nhận không gian trang vô pháp thông qua. Tam ca, báo cáo đánh đi lên không ít thời gian đi, như thế nào còn không có cường giả lại đây tiếp viện. Thành chủ trong phủ một thanh niên mở miệng, nhìn qua này thanh niên là nhân loại bộ dáng, nhưng là trên thực tế hắn là ma cơ tộc cường giả. Này một cái lối vào có bốn cái ma cơ tộc cường giả, bọn họ nhận không gian bên trong còn có không ít máy móc chiến sĩ, thực lực không ít đạt tới ma thần cấp bậc, bất quá đều là ma thần lúc đầu. Ma cơ tộc không phải không có ma thần trung kỳ máy móc chiến sĩ, nhưng là phân phối tới rồi còn lại càng quan trọng địa phương. Tứ đệ, ngươi này lá gan cũng quá nhỏ đi, tuy rằng Lâm Đông thực lực là cường. Nhưng là hắn đối phó chúng ta, cũng muốn nói trước này một chỗ. Một cái khác thanh niên uống rượu nói, đừng nghĩ nhiều, phòng trừng không có tiếp viện cho chúng ta, ngươi phải biết rằng chế tạo một cái ma thần cấp máy móc chiến sĩ yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên. Biết Lâm Đông tiêu diệt sắt thép chi thành, đánh báo cáo đi lên yêu cầu gia tăng thực lực không chỉ chúng ta, còn lại có địa phương càng khả năng bại lộ, có tiếp viện cũng là đến còn lại địa phương đi. Kia tứ đệ bất đắc dĩ nói, muốn ta xem. Lam Cách Lôi nên thông khoái mà đem Mục Tử Âm bọn họ còn cấp Lâm Đông. Hiện giờ mặt trên càng nhiều đại nhân vật đã biết, không biết việc này xử lý quyền có thể hay không rơi xuống còn lại nhân thủ chung. Sẽ không, này xử lý tốt có công lớn lao, nhưng là một khi xử lý không tốt nói không chừng còn có tánh mạng nguy hiểm. Từ Lam Cách Lôi trong tay đoạt nơi nơi lý quyền, đến lúc đó nếu không có xử lý tốt, tội càng thêm tội, ai cũng không nốc. Phòng chứng Lam Cách Lôi cũng không cho rằng nhanh như vậy liền tiết lộ, liền tính đến đồ vật. Hắn chỗ tốt cũng nhỏ đi nhiều. Mặt trên đại nhân vật ai là dễ đối phó, Lam Cách Lôi tưởng giấu trời qua biển khó khăn. Đúng lúc này, bốn người trung thực lực tương đối thấp cái kia cảm giác có chút vây, hắn đánh ngáp một cái thế nhưng nhắm mắt lại đã ngủ. Sao lại thế này? Nay một cường giả ngủ qua đi, còn lại ba cái cường giả tức khắc bị kinh tới rồi, bọn họ chính là ma thần cấp cường giả, sao có thể mệt dã rời như vậy ngủ qua đi, huống hồ vừa mới nói chính náo nhiệt, lúc này căn bản không có khả năng mệt dã rời. Này ba cái cường giả đứng lên, nhưng trong đó một cái chân mềm nhũn ngã xuống, hắn đồng dạng hô hô mà đi ngủ. Đừng chống cự, các ngươi đã trúng độc, chống cự, chết. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên ở dư lại hai cái trong óc bên trong, bọn họ cũng cảm giác được vây, bất quá toàn lực chống đỡ. Trong đó thực lực tương đối cường cái kia muốn đem nhẫn không gian chung máy móc chiến sĩ lấy ra tới, nhưng là nhìn đến Lâm Đông phía sau một đống lớn máy móc chiến sĩ hắn đánh mất loại này ý tưởng. Hắn nhận không gian chung máy móc chiến sĩ số lượng so Lâm Đông thiếu thực lực thấp, vẫn là không cần lấy ra tới bêu xấu. Từ bỏ chống cự, dư lại hai cường giả cũng hô hô ngủ, Lâm Đông ý niệm vừa động đưa bọn họ thu vào chính mình Cửu Long đỉnh chung. Mượn dùng Cửu Long đỉnh lực lượng, tiến vào bốn cái cường giả trong cơ thể siêu cấp virus không bao lâu thời gian hoàn toàn khống chế bọn họ thân thể. Lại đi vào thúc dục một thúc dục đi. Lâm Đông làm bốn cái cường giả một lần nữa ra tới. Trong đó Lao Tam được đến mệnh lệnh của hắn tiến vào phản vật chất giới chung, ở phản vật chất giới chung, này một cái Lao Tam tiếp xúc không ít phản vật chất giới chung ma cơ tộc cường giả, tức khắc những cái đó ma cơ tộc cường giả bị cảm nhiễm bọn họ không phải ma thần cấp cường giả, lấy Lâm Đông kia vi rút cường giả cảm nhiễm thực dễ dàng. những cái đó ma cơ tộc cường giả lại tiếp xúc còn lại ma cơ tộc cường giả, ma cơ tộc bị cảm nhiễm người không ngừng tăng nhiều. Bất quá, loại này cảm nhiễm cũng không có liên tục lâu lắm đã bị phát hiện, sở hữu ma cơ tộc bị cảm nhiễm người đều bị tìm ra tới tụ tập lên, đương nhiên, không bao gồm Lâm Đông lấy nguyên vi rút cảm nhiễm 4 cái ma thần cấp cường giả. Kia một cái lao tam ở bên trong làm một vòng lúc sau lại đã trở lại, Lâm Đông bắt bọn họ 4 cái xa xa mà rời đi kia một cái cửa ra vào. Têu Lam cách lôi lại đây. Phản vật chất giới chung một cường giả bực bội địa đạo, trước mặt hắn tụ tập thượng mười mấy vạn ma cơ tộc thành viên, bọn họ toàn bộ bị cảm nhiễm, Lâm Đông kia vi rút cảm nhiễm năng lực thập phần khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn liền cảm nhiễm mười mấy vạn người. Kỳ thật chỉ cần ma cơ tộc phản ứng lại chậm một chút, bị cảm nhiễm liền không phải mười mấy vạn mà là trăm vạn ngàn vạn. Lam cách lôi không bao lâu thời gian liền lại đây, hắn đã biết đã xảy ra sự tình gì, quét trước mặt vượt qua 10 vạn ma cơ tộc thành viên liếc mắt một cái sắc mặt có chút khó coi, này đó thành viên thực lực đều cũng không tệ lắm, kém cỏi nhất cũng có 60 cấp. Nếu chỉ là mười mấy vạn 50 cấp dưới, Lam cách lôi quản bọn họ đi tìm chết, nhưng là mười mấy vạn 60 cấp trở lên ma cơ tộc thành viên, này cũng không thể dễ dàng vứt bỏ, hơn nữa bị Lâm Đông bắt còn có 4 cái ma thần cấp cường giả. Kia 4 cái ma thần cấp cường giả nhận không gian bên trong còn có rất nhiều máy móc chiến sĩ, trong đó 450 cái có ma thần sơ cấp thực lực. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 154, trao đổi con tin. Lam cách lôi, ngươi làm chuyện tốt. Ma cơ tộc hắc giáp doanh doanh trưởng ma lạc nhiều lạnh giọng nói, hắn nhìn trước mặt Lam cách lôi ánh mắt rất là không tốt. Lam cách lôi, ta hắc giáp doanh rất nhiều người trúng độc, còn có một người cường giả ma thần cấp cường giả bị trảo. Tổn thất mười mấy ma thần cấp máy móc chiến sĩ, ngươi phải bị tội gì? Lam cách lôi tuy rằng không phải làm tinh doanh doanh trưởng địa vị so ma lạc nhiều thấp, nhưng hắn không phải hắc giáp doanh người, lúc này đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi. Hắn đúng mức nói, ma lạc nhiều doanh trưởng, tựa hồ bọn họ đệ trình báo cáo muốn tiếp viện thời điểm ngươi cũng không có đồng ý, mà đối với thế giới thạch, ngươi cũng tưởng được đến. Nếu ma lạc nhiều doanh trưởng ngươi từ bỏ đến lúc đó thế giới thạch tích lợi, lúc này đây sự tình chấm dứt lúc sau, chúng ta làm tinh doanh bồi thường ngươi tổn thất. Ma lạc nhiều cứng lại, hắn tuy rằng đau lòng lúc này đây tổn thất, nhưng là từ bỏ khả năng được đến thế giới thạch rích lợi hắn nhưng không làm. Hừ, rào biện. Ma lạc nhiều hừ lạnh một tiếng, thân ở bất đồng doanh, Lam cách lôi như vậy chống đối một chút hắn đảo cũng không trô tốt phạt Lam cách lôi. Lam cách lôi, việc này ngươi cấp xử lý tốt, ta nhưng không nghĩ bọn họ tử vong. Lam cách lôi như mày nói, ma lạc nhiều doanh trưởng, đây là chúng ta toàn bộ ma cơ tộc sự tình, ngươi không nghĩ bọn họ sẽ ra chuyện, liền tận lực hỗ trợ. Nếu không đến lúc đó bọn họ chết đi, ta nhưng gánh không dậy nổi toàn trách. Cút đi. Ma lạc nhiều không khách khí địa đạo, Lam cách lôi trong mắt tinh quang chợt lóe không cùng ma lạc nhiều xung đột rời đi. Nếu cùng ma lạc nhiều xung đột lên, hắn một cái di hạ phạm thượng tội danh chạy không thoát. Lam cách lôi thực mau triệu tập nhân thủ nghiên cứu, ma cơ tộc còn lại không ít cường giả cũng tham dự tới rồi nghiên cứu chung. Nhưng Lâm Đông chế tạo ra tới virus không có dễ dàng như vậy giải quyết, không bao lâu thời gian. Những cái đó cảm nhiễm virus đã có trăm tới cái tử vong. Chư vị, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta phỏng chừng vô pháp làm ra giải dược. Một cái thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại nhưng là đối với phương diện này rất có nghiên cứu ma cơ tộc cường giả nói, Lâm Đông tại đây phương diện rất có thiên phú, này virus là hợp lại hình virus, cùng thân thể, linh hồn, thậm chí cùng chung quanh không gian chung ngọn lửa, hàn khí, ánh sáng, hắc ám, độc, điện lưu chờ lực lượng đều có quan hệ. Chúng ta phối chế giải dược chỉ cần có một chút sai lầm liền sẽ làm cho bọn họ tử vong. Nói như thế, liền tính những người này toàn bộ chết đi, chỉ sợ chúng ta cũng thí nghiệm không ra chính xác giải dược. Lam cách lôi như mày, Lâm Đông phương diện này năng lực cư nhiên như vậy cường, ma thần đỉnh thực lực lại phối hợp như vậy khủng bố virus năng lực. Lâm Đông đối với ma cơ tộc uy hiếp so giống nhau ma thần đỉnh cường giả còn mạnh hơn đến nhiều. Hơn nữa, lúc này Lâm Đông trên người còn có thế giới thạch, Lâm Đông còn có được đại lượng ma thần cấp máy móc chiến sĩ. Lam cách lôi, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, từ Lâm Đông trong tay được đến giải dược. Ma lạc nhiều âm thanh lạnh lùng nói. Lam tinh doanh doanh trưởng đứng dậy đạm thanh nói, ma lạc nhiều, này đã không phải đến không được đến giải dược vấn đề, cần thiết chu sát Lâm Đông. Nếu không liền tính thành công giao dịch đến thế giới thạch, Lâm Đông cũng sẽ cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn. Lam diễm ngàn, cơm muốn một ngụm ăn, ta cũng tưởng lập tức liền diệt Lâm Đông, nhưng là ngươi có biện pháp nào? Ma lạc nhiều cười lạnh nói, trước giải độc. Làm Lâm Đông đem chúng ta người đưa về tới, được đến thế giới thạch, chúng ta thực lực có thể đại trướng, đến lúc đó lại giải quyết Lâm Đông không muộn. Cũng chỉ có thể đến lúc đó lại giải quyết, hiện giờ chúng ta có rất nhiều lực lượng đuổi giết Lâm Đông. Đại gia đừng quên, chúng ta còn có còn lại địch nhân, hiện giờ kia một cái nhập khẩu nơi tùy thời khả năng bị phát hiện, chúng ta tuy rằng có thể phong bế kia một cái nhập khẩu, nhưng nếu thiên mệnh tộc chờ thêm tới đại lượng cường giả phong không được. Xích hỏa doanh doanh trưởng trên người châm ngọn lửa, hắn đứng dậy, ngọn lửa nháy mắt chướng không ít cuồng bạo khí thế tán phát ra tới. Tưởng cứu người, lại tưởng được đến thế giới thạch, chuyện này không có khả năng. Xích hỏa doanh doanh trưởng trầm giọng nói, Lâm Đông không đốc, chúng ta thả người, Lâm Đông cũng sẽ thả người, chúng ta không thả người, những người đó cũng chỉ có thể đi chết. Đại gia vẫn là quyết định phóng không bỏ đi, đừng cho là ta nhóm hơi chút uy hiếp một chút Lâm Đông liền sẽ đưa bọn họ thả lại tới, chúng ta giết người, Lâm Đông cũng sẽ sát. Lam Cách Lôi hít sâu một hơi nói, chư vị, các ngươi nhìn xem như vậy được chưa, chúng ta thả chạy bọn họ chung một ít người, làm Lâm Đông cũng thả người, Lâm Đông hẳn là sẽ đồng ý. Chỉ cần một tử âm linh nu như vậy nhân vật trọng yếu nơi tay, Lâm Đông hẳn là vẫn là sẽ giao ra thế giới thạch. Có thể. Thử xem đi. Lam Cách Lôi thực mau làm người liên hệ Lâm Đông. Lâm Đông liền tại đây một bên, liên hệ Lâm Đông cũng không phải khó khăn sự tình. Lâm Đông. Lam Cách Lôi hình ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, cùng lúc đó, Lâm Đông hình ảnh cũng xuất hiện ở Lam Cách Lôi trước mặt. Lam Cách Lôi, ngươi ở sai lầm trên đường càng đi càng xa, thật là làm người đáng tiếc. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Lam Cách Lôi nhíu mày nói, Lâm Đông, tìm được rồi kia một cái nhập khẩu, tính ngươi dọn về một thành, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta đem hổ gầm chờ một ít người cho ta, ngươi đem giải dược cho ta, đem chảo bốn người còn có bọn họ đồ vật cho ta. Lâm Đông cười như không cười nói, hảo đề nghị, bất quá có thể hay không thành nhưng đến xem ngươi thành ý ta tính tính. Ta có bốn cái ma thần cấp con tin, đều là ma thần trung kỳ, ta còn có mấy chục cái ma thần lúc đầu máy móc chiến sĩ. Bên trong chúng độc người luôn có 10 tới vạn cái đi. Con tin không y ta, tựa hồ so ngươi con tin còn muốn nhiều điểm. Ngươi đem người toàn thả, ta cũng đem người toàn thả, hơn nữa ta cho ngươi một cái bảo đảm, đến lúc đó không hề dưới độc phương thức đối phó các ngươi, như thế nào? Lam Cách Lôi đạm thanh nói, Lâm Đông, chuyện này không có khả năng, ngươi bắt người tuy rằng thực lực tương đối cường, nhưng là nói thực ra, bọn họ chết sống ta cũng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng là một tử âm các nàng nhưng bất đồng. Các nàng ở ngươi trong lòng địa vị thực trọng. Ngươi thiên địa hội hiện giờ có 3.000 người tới, mỗi một cái thực lực đều ở 80 cấp trở lên, ta đưa bọn họ trừ một tử âm, Linh Nu, Cà Si, Tiễn Phi, Cá Phi Dương ở ngoài người thả, ngươi đem người thả hạ độc giải, đồ vật đương nhiên cũng đến trả lại. Nam mơ. Lâm Đông cười nhạo, Lam Cách Lôi, ngươi đem thiên địa hội những người đó đều giết, ngươi xem ta có thể hay không một chút nhíu mày. Như vậy đi, ngươi đem tử âm bọn họ 5 cái thả. Ta đem ngươi muốn đổ vật đều cho ngươi, như thế nào? Không có khả năng. Lam Cách Lôi quả quyết cự tuyệt, hắn đương nhiên biết một tử âm bọn họ mới là quan trọng lợi thế. Thiên địa hội những người đó Lâm Đông phỏng chừng cũng không phải đặc biệt coi trọng, luận cảm tình không có nhiều ít cảm tình. Luận thực lực, Lâm Đông những cái đó máy móc chiến sĩ thực lực xa xa vượt qua thiên địa hội những người đó thực lực. Vậy đừng nói chuyện, chúng ta đối kháng rốt cuộc đi. Lâm Đông lãnh đạm địa đạo, đúng rồi. Kia một cái nhập khẩu nơi tạm thời ta còn không có nói ra đi, nhưng là ta người này một không vui vẻ liền sẽ nói bậy lời nói, các ngươi cẩn thận một chút. Lam Cách Lôi âm thầm nhíu mày, Lâm Đông, như vậy đi, thiên địa hội những người đó hơn nữa Cá Phi Dương, thế nào? Lâm Đông mặc kệ Lam Cách Lôi trầm mặc không nói. Hơn nữa Tiễn Phi cùng Cà Si. Lam Cách Lôi lạnh giọng nói, Lâm Đông, đây là chúng ta điểm mấu chốt, Mục Tử Âm cùng Linh Nu không thể cho ngươi, điểm này chính ngươi cũng biết, ngươi nếu không đồng ý. Chúng ta không chỉ có thể áp dụng một ít khác thi thố, có thi thố ngươi chỉ sợ không quá thích. Lâm Đông suy xét trong chốc lát nói, nếu như vậy, ta chỉ giúp các ngươi giải độc, lại đem kia bốn cái cường giả còn cho các ngươi, đến nỗi bọn họ đổ vật. Xin lỗi, các ngươi thành ý chỉ có như vậy, ta cũng chỉ có thể như vậy. Nếu các ngươi không thể đồng ý ta cũng không có cách nào, đại gia liền cùng nhau áp dụng kịch liệt thi thố đi, nhìn xem là ai tổn thất đại. Lam Cách Lôi bên người có không ít cường giả. Hắn bay nhanh cùng với dư cường giả giao lưu cái nhìn đồng ý này một điều kiện. Tiễn Phi đám người thực mau bị phóng thích, Lâm Đông cũng đem bắt được ma cơ tộc cường giả thả hơn nữa cho bọn hắn giải độc. Đội trưởng, hội trưởng, Cá Phi Dương cùng Tiễn Phi cả sĩ hổ gầm chờ gặp được Lâm Đông vội vàng hành lễ, Lâm Đông vẫy vây tay, đều ngồi đi. Thử âm các nàng tình huống thế nào? Lâm Đông nói, con hảo. Tiễn Phi trả lời nói, phía trước bị chém một cái cánh tay. Bất quá cái này đối với chúng ta người tu luyện tới nói chỉ là tiểu thương thực mau liền khôi phục. Ân, Phi Dương, Tiễn Phi, đế diễm vùng núi vực đã xảy ra một chuyện Lâm Đông đem đế diễm vùng núi vực hủy diệt tin tức nói, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương biểu tình trở nên ảm đạm. Cá Phi Dương nói, đội trưởng, cái này chúng ta ở bên trong sẽ biết, đội trưởng ngươi có thể cho đại gia báo thủ, đã thực không tồi. Đúng rồi, Mục Tử Âm làm chúng ta tiện thể nhắn, cái này không phải đội trưởng ngươi trách nhiệm, làm ngươi không cần quá tự trách, nàng cũng không trách ngươi. Ai? Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi, vừa vào giang hồ thân bất do kỳ a, Phi Dương, các ngươi đến lúc đó cùng sở hữu thiên địa hội người đều đạt được tán đến tứ phương, ma giới rất lớn, tận lực rời xa đi, rời đi ma giới đến thế giới khác cũng không tồi. Tiên Phi bọn họ gật đầu, bọn họ cũng biết lúc này cũng không thích hợp đi theo Lâm Đông bên người, thực lực của bọn họ thấp, dễ dàng bị theo dõi định vị, ở Lâm Đông bên người chẳng những giúp không đến Lâm Đông, cái gì ngược lại sẽ là Lâm Đông liên lụy. Hội trưởng, chúng ta hẳn là cũng có thể làm điểm cái gì đi. Hồ Gầm nói, Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ, nếu các ngươi phát hiện thứ này nói cho ta tin tức, mặt khác, nếu các ngươi phát hiện thượng cổ long thú, phát hiện thế giới thạch tin tức cũng nghĩ cách làm ta biết. Đội trưởng, là cái này. Cá Phi Dương nói, trong tay hắn xuất hiện một cái mảnh nhỏ, tản ra nhàn nhạt hồng hoang hơi thở. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn đối với hồng hoang yêu hồ đã có không ít hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này mảnh nhỏ chính là hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ, không nghĩ tới Cá Phi Dương trên người cư nhiên có vật như vậy. Không tồi. Lâm Đông nói, Cá Phi Dương vung tay lên kia mảnh nhỏ liền phiêu hướng về phía Lâm Đông cười nói, đội trưởng, cho ngươi, ngoạn ý nhi này ta năm đó rèn luyện được đến, vẫn luôn không biết có tác dụng gì, không nghĩ tới đội trưởng ngươi dùng đến, đảo cũng không tồi. Lâm Đông thu hồi mảnh nhỏ, hắn ý niệm vừa động một cái transformer xuất hiện ở trước mặt, Phi Dương, cái này ngươi nhận lấy đi, ta làm nó về sau ta mệnh lệnh của ngươi, thực lực của ngươi so Tiễn Phi còn thấp không ít, có cái này an toàn rất nhiều. Cá Phi Dương chối từ, bất quá Lâm Đông vẫn là làm hắn nhận lấy, hắn nhưng ngượng ngùng bạch đến Cá Phi Dương một cái hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ, chẳng sợ Cá Phi Dương trước kia chịu quá hắn rất nhiều ân huệ, chẳng sợ lúc này đây có thể ra tới cũng là vì hắn. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh nện xuống, đà tạ. Số 7 hoa hoa còn không có 70 đoá, hãn. Chương 155, Chu Thần Thánh Hoàn. Cá Phi Dương Tiễn Phi cả sỉ hổ gầm rời đi, thiên địa hội còn lại người cũng toàn bộ phân tán rời đi. Đương nhiên, ở Lâm Đông phía trước, Lâm Đông có cùng bọn họ nói nếu được đến hồng hoang mảnh nhỏ chờ đồ vật cho hắn, thiên địa hội mấy ngàn người, hơn nữa một đám thực lực không thấp, nói không chừng sẽ có phát hiện. Lại một khối hồng hoang mảnh nhỏ, căn cứ chỗ hồng tới xem, không có thu thập đến hồng hoang mảnh nhỏ hẳn là chỉ có tam khối. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Được đến này một khối hồng hoang mảnh nhỏ, hồng hoang yêu hồ đến lúc đó có thể càng cường đại hơn, cựu long đỉnh chẳng sợ chín đầu long thú phụ đỉnh cũng sẽ không bằng. Tân được đến này một khối hồng hoang mảnh nhỏ, mặc long chúng nó thực lực hẳn là có thể tăng lên không ít, thượng cổ linh sơn bên trong những cái đó mảnh thú cũng có thể toàn bộ thu vào đi, chúng nó đảo cũng là một cổ lực lượng cường đại, đến lúc đó có thể càng cường. Lâm Đông. Đúng lúc này, tần tiêu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Có người ở đế diễm vùng núi vực phát hiện một chỗ di tích, rất có thể là thái cổ di tích, tin tức đã truyền khai, tất nhiên hấp dẫn không ít cường giả qua đi, Nôn Nhi biết cái này khiến cho ta đưa tin cho ngươi. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Tần Nôn biết Linh Nhu sự tình, tự nhiên biết Linh Nhu đến từ một chỗ thái cổ di tích, kia một cái thái cổ di tích tin tức tuôn ra tới, Tần Nôn lập tức liền biết này rất có thể chính là Linh Nhu ra đời thái cổ di tích. Hỗn độn, hồng hoang, quá sơ, thái cổ, thượng cổ, viễn cổ, đương đại. Viễn cổ di tích giống nhau chỉ có thể hấp dẫn thực lực tương đối thấp nhân vật, thượng cổ di tích lực hấp dẫn liền rất lớn, mà thái cổ di tích đối với ma thần cấp cường giả đều có lực hấp dẫn, nếu là khả năng có được trọng bảo thượng cổ di tích, đối với ma thần cấp cường giả lực hấp dẫn cũng thực thật lớn. Tần Thúc, ngươi nhưng qua đi. Lâm Đông đưa tin nói, tuy rằng khoảng cách xa, nhưng là hắn cùng Tần Tiêu thực lực đủ cường có thể lẫn nhau đưa tin. Tần Tiêu nói, xem tình huống, hiện giờ nơi đó còn không có truyền ra tin tức có trọng đại bảo vật. Ma giới trung thái cổ di tích cũng có không ít, một đám chạy không có như vậy tinh lực, hơn nữa không ít thái cổ di tích rất nguy hiểm. Tần Tiêu chính mình đảo không sợ nguy hiểm, nhưng là bọn họ đi vào Tần Nôn cùng Sophia cũng sẽ đi vào, các nàng thực lực ở Tần Tiêu xem ra vẫn là thấp, chẳng sợ Tần Nôn có ma thần trung kỳ thực lực, Sophia có ma thần cấp thấp thực lực. Tần Thúc, các ngươi vẫn là qua đi đi, ta có dự cảm, kia một cái di tích không đơn giản, rất có thể có trọng bảo. Lâm Đông nói. Nôn Nhi cùng sổ phỉ ạ các nàng cũng làm các nàng qua đi, được đến đại lượng tài nguyên các nàng tới rồi hiện giờ trình độ, nhưng là tưởng trở thành ma thần hậu kỳ ma thần đỉnh cường giả, các nàng còn cần rèn luyện, còn cần có chính mình cơ duyên. Tần Tiêu suy xét một hồi truyền âm nói, đã có bảo bối, vậy qua đi nhìn xem đi. Ngươi nếu qua đi cẩn thận một chút, ma cơ tộc nếu được đến tin tức nói không chừng sẽ phái cường giả qua đi. Lâm Đông, ngươi đừng tưởng rằng tiêu diệt sắt thép chi thành bắt được ma cơ tộc không ít cường giả liền tự đại. Sắt thép chi thành cũng không có siêu cấp trí bảo, ma cơ tộc rất có thể có. Nếu ma cơ tộc vận dụng siêu cấp trí bảo, ma thần đỉnh cường giả cũng rất có thể bị lập tức quanh sát. Hơn nữa ma thần đỉnh cũng là có thực lực chênh lệch, thực lực của ngươi ở ma thần đỉnh chung cũng không phải mạnh nhất, ma cơ tộc có như vậy cường giả. Lâm Đông nghiêm mặt nói, Tần Thúc, ta nhớ kỹ, ta biết một ít siêu cấp trí bảo khủng bố. Hiện giờ Lâm Đông còn không có ma thần đỉnh tu vi, chính là cầm còn không hoàn toàn cựu long đỉnh liền có ma thần đỉnh thực lực, nếu hắn đến ma thần đỉnh đâu? Nếu một cái ma thần đỉnh cường giả cầm hoàn toàn trạng thái cựu long đỉnh đâu? Giống nhau ma thần đỉnh nhân vật đối mặt như vậy lực lượng tuyệt đối không có bất luận cái gì phản kháng liền sẽ bị hoanh sát. Hơn nữa cựu long đỉnh còn không phải cường đại nhất bảo vật, Lâm Đông có được rách nát hồng hoang yêu hồ, khắc cường giả liền nhất định không có vật như vậy. Không thấy được. Hơn nữa nói không chừng nhân ra bảo bối còn không phải rách nát chính là hoàn chỉnh. Phản vật chất giới. Quỷ. Ma cơ tộc một cái tuổi cực đại lao tiền bối trầm giọng nói, hắn thanh âm to lớn vang dội thẳng nhập linh hồn. Này một cái lao giả trước mặt, rất nhiều ma cơ tộc cường giả quỳ xuống, trong đó bao gồm tứ đại doanh trưởng. Cho mời Chu thần thánh hoàn. Lao giả cung kính địa đạo, ở hắn phía trước một cái kim tự tháp hình trong kiến trúc, một cái kim sắc vòng tròn bay ra tới, này vòng tròn bay ra. Lập tức một cổ khủng bố uy áp bao phủ ở đây mọi người trên người. Ma cơ tộc bên này không ít cường giả căn bản là không có gặp qua này Chu thần thánh hoàn, lúc này cảm ứng được kia uy áp trong lòng khiếp sợ. Bất luận ma thần lúc đầu ma thần trung kỳ vẫn là ma thần hậu kỳ ma thần đỉnh, lúc này đều cảm giác được áp lực cực lớn. Lam Cách Lôi. Lao giả trầm giọng nói. Lam Cách Lôi đứng lên, sau đó đến Lao giả trước mặt một lần nữa quỳ xuống, thuộc hạ Lam Cách Lôi bái kiến Thủ Sơn trưởng lão, bái kiến thánh hoàn. Lão giả dùng tay cung kính mà phụng ở thánh hoàn, tự mình nhóm ma cơ tộc được đến Chu thần thánh hoàn tới nay chỉ vận dụng 5 lần, đây là lần thứ 6. Người cầm Chu thần thánh hoàn, ở trong thời gian ngắn nhất chém giết Lâm Đông được đến thế giới thạch. Trường lão, ta có tội làm việc này kinh động trường lão, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất chém giết Lâm Đông. Lam Cách Lôi cung kính mà tiếp nhận thánh hoàn nói. Lão giả hơi hơi thở dài một hơi, đảo không phải ngươi việc này kinh động bản tôn, là bản tôn cảm ứng được nguy cơ. Trước hai lần cảm ứng được nguy cơ, Chu thần thánh hoàn nơi tay chúng ta bình an vượt qua, hy vọng lúc này đây cũng có thể bình an vượt qua. Hảo, các ngươi đều lui ra đi. Lão giả tiến vào kim tự tháp hình trong kiến trúc, còn lại người đều đứng lên, Lam Cách Lôi đem Chu thần thánh hoàn thu mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Chu thần thánh hoàn trước mặt bọn họ đều cảm giác được rất lớn áp lực. Chúng ta ma cơ tộc cư nhiên có như vậy bảo bối, cư nhiên như thế cường đại. Một cường giả hưng phấn mà nói. Thanh cánh doanh trưởng nhíu mày nói. Yêu cầu vận dụng đến này thánh hoàn, này đối với chúng ta ma cơ tộc tới nói không phải chuyện tốt ta. Lam Tinh doanh trưởng nói, Lam Cách Lôi, thánh hoàn chỉ dùng tới đối phó Lâm Đông, không cần dùng làm hắn dùng để miễn tới nay không cần thiết hiểu lầm. Không chỉ chúng ta ma cơ tộc có như vậy trọng bảo, còn lại thế lực cũng có như vậy trọng bảo. Lam Cách Lôi nói, kỳ thật ta giác vận dụng như vậy bảo bối có chút giết gà dùng dao mổ trâu, dùng khác phương pháp hẳn là cũng có thể diệt Lâm Đông. Doanh trưởng, vì cái gì như vậy bảo bối như thế cường đại? Tựa hồ thực lực vượt qua ma thần đỉnh. Lam Tinh doanh trưởng có chút cảm khái nói, thời gian trôi đi, một thế hệ không bằng một thế hệ a. Ma thần đỉnh kỳ thật cũng chỉ là ngụy thần, thực lực không bằng năm đó chân thần, Chu thần thánh hoàn như vậy bảo bối liền chân thần đều chu sát quá không ít. Hơn nữa như vậy bảo bối ở 5 tháng trung tồn tại lâu như vậy thời gian, có được khủng bố lực lượng bình thường. Bất quá bảo vật rốt cuộc chỉ là bảo bối không phải chân chính sinh mệnh, không mượn dùng chân chính sinh mệnh lực lượng khó có thể phát huy thực lực của chính mình. Trừ phi Lam Tinh doanh trưởng không có đi xuống nói, hắn trên mặt hiện lên một tia khẩn trương chi sắc, tựa hồ phía dưới nói là cấm kỵ. Hảo, không cần hỏi nhiều. Xích hỏa doanh trưởng trầm giọng nói, Lam Cách Lôi, ngươi định ngày hẹn một chút Lâm Đông sau đó bắt hắn hoặc là giết hắn, liền đơn giản như vậy. Hôn trướng đồ vật, chết ở như vậy trọng bảo trong tay cũng là hắn tạo hóa. Lam Cách Lôi gật đầu, hắn thực mau rời đi thử liên hệ Lâm Đông, chính là cư nhiên không có liên hệ thượng, Lâm Đông đã không ở này một cái khu vực. Từ Tần Tiêu nơi đó được đến tin tức, Lâm Đông liền chạy tới kia một cái thái cổ di tích sở tại, hắn hiện giờ không biết như thế nào cứu Mộc Tử Âm cùng Linh Nu, chỉ có thể tạm thời phóng một phóng, nói không chừng ở thái cổ di tích kia một bên sẽ có thu hoạch. Thế nhưng rời đi, Lam Cách Lôi bay nhanh làm thuộc hạ tìm hiểu tin tức, không bao lâu thời gian hắn phải tới rồi Đế Diễm Sơn kia một bên thái cổ di tích tin tức. Linh Nu đến từ một cái thái cổ di tích, kia một bên cũng chỉ có cái này thái cổ di tích, rất có thể chính là cái này. Lam Cách Lôi thầm nghĩ trong lòng. Suy xét trong chốc lát, Lam Cách Lôi rời đi phản vật chất giới, cùng hắn đồng loạt rời đi còn có mười mấy cường giả, trong đó một cái có ma thần đỉnh, bốn cái ma thần hậu kỳ, còn lại mấy cái cũng có ma thần trung kỳ thực lực. Hơn nữa ở Lam Cách Lôi bọn họ nhẫn không gian bên trong còn có rất nhiều máy móc chiến sĩ, ma thần cấp vượt qua 300 cái. Như vậy thực lực hơn nữa Chu thần thánh hoàn, Lam Cách Lôi có 100% năm chắc chỉ cần phát hiện Lâm Đông liền có thể bắt được Lâm Đông. Hắn lúc này không nghĩ sát, trực tiếp giết Lâm Đông ở Lam Cách Lôi xem ra quá tiện nghi hắn. Thiên thần tộc một chỗ cực kỳ bí ẩn nơi. Tộc lão, ma cơ tộc có hành động, vận dụng Chu thần thánh hoàn. Một cái bố y nữ tử cung kính địa đạo, nàng bộ dáng bình thường, nhưng là ánh mắt cực kỳ thâm thúy, đây là một cái tồn tại vô số năm cường giả, thực lực khủng bố vô cùng. Nhưng mà này một cái bố y nữ tử trước mặt một cái áo bào trắng lao giả thực lực càng thêm khủng bố, hắn ngồi ở chỗ kia, phảng phất một phương thiên địa. Áo bào trắng lao giả đôi mắt mở to mở ra, hắn đôi mắt tựa hồ vọng xuyên thời không, trong chốc lát qua đi, hắn đạm thanh nói, Chu thần thánh hoàn sắc thật có động tĩnh. Ngươi cầm Nhật Nguyệt kiếm đi ra ngoài, vô luận ma cơ tộc mục tiêu là cái gì, phá hư. Nếu có khả năng đoạt đến Chu thần thánh hoàn. Tộc lão, ngài không chính mình đi ra ngoài đi lại đi lại. Bố y nữ tử nói. Áo bào trắng lao giả nhìn xa không trung lẩm bẩm tự nói, không hảo rời đi, không bước ra kia một bước, rời đi rất có thể sẽ chết. Hảo không cần nhiều lời, mau đi đi, ngươi cũng bồi ta rất nhiều năm, nên đi ra ngoài đi lại là. Nữ tử rời đi, ở ma giới một chỗ đáng sợ địa phương, mười mấy điều hơn 1000 mét lớn lên ma long đồng dạng bay đi ra ngoài. Khắc khắc, Chu thần thánh hoàn động, lúc này đây không biết có hay không khả năng được đến Chu thần thánh hoàn. Chu thần thánh hoàn vừa động, thiên mệnh tộc Nhật Nguyệt kiếm, thị huyết tộc Tà Vương đao, vô ảnh tộc Huyễn thần cánh cũng rất có thể vận dụng, không chiếm được Chu thần thánh hoàn, được đến còn lại đồ vật cũng không tồi a. Trong đó một cái ma long miệng phun nhân ngôn hưng phấn mà nói, thiên thần tộc, vượt sâu ma long tộc, thị huyết tộc, vô ảnh tộc, máy móc tộc này năm đại chủng tộc ở ma giới thực lực nhất cường đại cùng năm đại chủng tộc năm kiện siêu cấp trí bảo phân không khai, bất quá này năm kiện đồ vật đều là đại sát khí, dễ dàng sẽ không vận dụng. Mà chỉ cần một phương vận dụng vật như vậy, còn lại thế lực giống nhau cũng sẽ đi theo vận dụng, liền tính không chân chính dùng lấy ra tới cũng là một loại uy hiếp. Chương 156, chơi một phiếu đại. Rời đi một khoảng cách, Lam Cách Lôi đột nhiên dừng lại. Đại nhân, như thế nào làm? Lam Cách Lôi bên người một nữ tử nói, này một nữ tử là hắn tâm phúc thủ hạ. Lam Cách Lôi trầm giọng nói, đi về trước, đem một tử âm cùng Linh Nhu cấp mang lên, như vậy càng có thể hấp dẫn Lâm Đông, nếu không chúng ta có khả năng một chuyến tay không. Có các nàng đi theo, không sợ Lâm Đông không tới gần không rơi đến chúng ta trong tay. Chu thần thánh hoàn nơi tay, hiện giờ Lam Cách Lôi tin tưởng 10 phần, hắn có thể tin tưởng cảm giác được Chu thần thánh hoàn khủng bố, này không phải ma thần đỉnh cường giả có thể chống lại lực lượng. Lâm Đông chỉ có ma thần đỉnh thực lực khẳng định đối kháng không được. Cái này đội ngũ lấy Lam Cách Lôi cầm đầu, hắn nếu quyết định còn lại người cũng không có ý kiến, mang một tử âm các nàng đi trước là không tồi chủ ý. Bất quá, đương Lam Cách Lôi bọn họ phản hồi lại rời đi khi, bọn họ cũng không có đem một tử âm các nàng hai cái đều mang lên chỉ mang lên Linh Nhu. Linh Nhu hòa một tử âm so sánh với, Lam Cách Lôi bọn họ cho rằng một tử âm càng thêm quan trọng một ít, nếu hai cái tuyển một cái, Lam Cách Lôi kỳ thật muốn mang thượng một tử âm. Nhưng là không ít cường giả chỉ đồng ý hắn mang đi Linh Nhu. Lam Cách Lôi bọn họ biết Linh Nhu rất có thể đến từ kia một cái thái cổ di tích, nhưng là điểm này bọn họ cũng không có quá để ý, thực lực của bọn họ cực cường. Linh Nhu thực lực tuy rằng cũng không tồi, nhưng là chỉ có 90 nhiều cấp. Hơn nữa, Linh Nhu thực lực bị Lam Cách Lôi bọn họ phong ấn, Lam Cách Lôi bọn họ nhưng không cho rằng nàng có thể chạy thoát. Nhanh hơn tốc độ. Lam Cách Lôi nói, hắn biết bọn họ lạc hậu không ít, Lâm Đông phỏng chừng có thể sớm bọn họ mấy ngày tới. Lâm Đông bằng mau tốc độ tới rồi đế diễm vùng núi vực, bên này vẫn là phế tích, sắt thép chi thành cường giả đem nơi này phá hủy, thổ tầng trung còn tàn lưu không ít hỗn loạn năng lượng, thảm thực vật gì đó tạm thời ở trên mảnh đất này sinh trưởng. Cất dấu thân hình, Lâm Đông thực mau tới rồi thái cổ di tích nơi khu vực, bên này hướng dưới nền đất lẻn vào liền có thể tiến vào kia thái cổ di tích. Vốn dĩ không phải như thế, bởi vì bên này bị phá hủy, này thái cổ di tích cũng có một ít biến hóa, biết loại này biến hóa người không nhiều lắm. Lâm Đông là một cái. Tiến vào thái cổ di tích phương pháp cư nhiên trở nên như thế đơn giản, lớn như vậy khu vực tùy tiện một chỗ lặn xuống liền có thể tiến vào. Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, hắn cảm giác được một tia không giống bình thường, này thái cổ di tích tuyệt đối không phải bình thường thái cổ di tích, hoặc là có đại nguy hiểm, tiến vào phương diện này rất nhiều cường giả đem vô pháp tồn tại rời đi. Hơi chút chần chờ một chút, Lâm Đông tiềm hướng về phía dưới nền đất, lẻn vào dưới nền đất mấy trăm mét, Lâm Đông đã rời đi thổ tầng. Ở trong thời gian ngắn nhất, Lâm Đông kiểm tra rồi một chút chính mình tình huống, lực lượng đã chịu rất lớn áp chế, bao gồm thân thể lực lượng, bao gồm linh hồn lực lượng. Lâm Đông ý niệm vừa động, một cái Transformer xuất hiện ở bên người, còn hảo Transformer có thể sử dụng, bất quá Transformer lực lượng cũng đã chịu khá lớn áp chế, chỉ có ma đế trung kỳ. Lâm Đông cân nhắc một chút thực lực của chính mình, vận dụng Cửu Long đỉnh, hẳn là ma đế đỉnh thực lực. Gì? Lâm Đông thử vận dụng một chút luyện yêu hồ lực lượng, luyện yêu hồ lực lượng cư nhiên cũng không có đã chịu nhiều ít áp chế. Vận dụng luyện yêu hồ dưới tình huống, Lâm Đông thực lực so vận dụng Cửu Long đỉnh cường, có thể đạt tới ma thần lúc đầu. Xem ra luyện yêu hồ cấp bậc đủ cao, nơi này áp chế đối với luyện yêu hồ tác dụng tiểu đến nhiều. Lâm Đông trong lòng vui vẻ, đây chính là một cái tin tức tốt, ma thần đỉnh người nếu chỉ có ma đế đỉnh thực lực, hắn có được luyện yêu hồ còn có ma thần lúc đầu thực lực, chẳng phải thực dễ dàng liền có thể xử lý ma thần đỉnh nhân vật. Trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông ở quá ngắn thời gian nội liền quyết định, chơi một phiếu đại. Nếu có thể bắt được đại lượng cường giả, có thể từ bọn họ trong tay được đến rất nhiều bảo vật, hơn nữa bắt lấy như vậy nhiều cường giả có khả năng bách ma cơ tộc đem Linh Nhu Hòa Mục Tử Âm giao ra đây, không giao nếu chết đại lượng cường giả, ma cơ tộc phiền toái cũng không nhỏ. Ai cho các ngươi không phải nhân loại đâu, luyện yêu hồ vừa lúc có thể đối phó các ngươi. Lâm Đông trong lòng nói thầm bay nhanh đến gần rồi mấy cường giả, này mấy cường giả một cái ma thần cấp, ba cái ma đế cấp, thực lực đều rất cường đại. Bất quá ở bên trong này, bọn họ chỉ có ma hoàng ma đế cấp thực lực, Lâm Đông luyện yêu hồ nhẹ nhàng liền đưa bọn họ thu vào trong đó. Thời gian trong nháy mắt đi qua 5 ngày, có đại lượng cường giả đến bên này, rất nhiều cường giả bị Lâm Đông thu được luyện yêu hồ chung, bất quá không có cường giả chú ý tới điểm này, như vậy địa phương trong khoảng thời gian ngắn liên hệ không thượng bình thường. Hơn nữa, ở khác cường giả xem ra, rất nhiều cường giả liên hệ không thượng, tổng không có khả năng bọn họ đều ra ngoài ý muốn. Những cái đó cường giả có thể tưởng tượng không đến Lâm Đông có được luyện yêu hồ vật như vậy, ở bên trong này chính là một kiện đại sát khí. Lâm Đông. Ngày này Tần Tiêu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, hắn cùng Tần Ngôn bọn họ cũng tới rồi bên này, Huyết Cơ Thẩm Nguyệt các nàng cũng tới rồi, này thái cổ di tích không bình thường tin tức đã truyền đi ra ngoài, đối rất nhiều cường giả đều có thật lớn ảnh hưởng. Tới rồi ma thần cấp thực lực khó có thể tăng lên, giống nhau địa phương khó có thể tìm được ma thần cấp cường giả dùng đến đồ vật. Đến nỗi từ khác ma thần cấp cường giả nơi đó đoạn, nguy hiểm đại, này không phải giống nhau ma thần cấp cường giả dám làm. Tần Thúc. Lâm Đông, ngươi tốt nhất rời đi, ta phải đến tin tức, Lam Cách Lôi mang theo một kiện siêu cấp trí bảo đi trước bên này. Kia siêu cấp trí bảo thập phần cường đại, có thể dễ dàng diệt sát ma thần đỉnh cường giả. Ta thiên mệnh tộc tuy rằng cũng có cường giả mang theo siêu cấp trí bảo tới, nhưng là chưa chắc có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Tần Tiêu nói, hắn nói còn có chút huyền chuyển. Thiên mệnh tộc lại đây cường giả sẽ giúp thiên mệnh tộc tộc nhân, nhưng là Lâm Đông phỏng trừng căn bản là sẽ không giúp. Siêu cấp trí bảo. Ân. Ma cơ tộc siêu cấp trí bảo Chu Thần Thánh Hoàn, tung ra đi, ma thần đỉnh cường giả cũng sẽ lập tức bị khóa trụ, nếu khống cường giả muốn giết chết mục tiêu, Chu Thần Thánh Hoàn co rút lại, sẽ đem mục tiêu cắt thành hai đoạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Tiêu nói. Tân Thúc, Chu Thần Thánh Hoàn nhược điểm không biết ngươi có biết. Lâm Đông nói. Tần Tiêu nói, cái này đảo cũng biết. Chu Thần Thánh Hoàn yêu cầu nhìn đến mục tiêu mới có thể sử dụng, nhìn không tới mục tiêu liền vô dụng. Còn có một chút, Chu Thần Thánh Hoàn cũng không thể vô hạn chế mà sử dụng một lần liền sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tân Thúc, không biết còn có hay không cường giả cầm như vậy trí bảo đi vào. Lâm Đông nói, Tân Tiêu vốn dĩ đối với phương diện này hiểu biết cũng không nhiều lắm, nhưng là hắn ở thiên mệnh tộc cũng có nhất định địa vị, từ thiên mệnh tộc lại đây cường giả nơi đó có không ít hiểu biết, nghe được Lâm Đông hỏi, hắn nói, có khả năng còn sẽ có. Vực sâu ma long tộc có được long đế tiên, thị huyết tộc có được tà vương đao, vô ảnh tộc có được huyễn thần cánh, chúng ta thiên mệnh tộc có được nhật nguyệt kiếm. Năm đại chủng tộc có được này năm kiện bảo vật, có phải hay không còn có còn lại bảo vật ta không hiểu được. Còn lại chủng tộc hoặc là thế lực có phải hay không cũng có được như vậy bảo vật ta cũng không biết. Long đế tiên chờ tư liệu ta cũng biết một ít. Tần Tiêu đem chính mình biết đến đều nói, hắn chỉ có một nữ nhi, không nghĩ Lâm Đông này một cái con rể ra vấn đề. Tần Thúc, đa tạ. Lâm Đông cảm kích mà truyền âm, Tần Tiêu nói cho hắn mấy thứ này giá trị cực cao, mấy thứ này hắn tưởng từ địa phương khác nghe được thực khó khăn. Long đế tiên mấy thứ này, năm đại chủng tộc đều đã rất dài thời gian không có vận dụng qua. Hảo hảo tồn tại. Tần Tiêu nói. Kết thúc thông tin, Lâm Đông cẩn thận suy xét, luyện yêu hồ ở bên trong này rất cường đại, nhưng là hắn ở bên trong này cũng không phải vô địch. Hắn cầm luyện yêu hồ thực lực khẳng định so ra kém Lam Cách Lôi cầm kia Chu Thần Thánh Hoàn thực lực. Đảo không phải luyện yêu hồ kém, luyện yêu hồ hẳn là so Chu Thần Thánh Hoàn như vậy đồ vật cường đến nhiều, nếu là hoàn chỉnh hồng hoang yêu hồ, kia so Chu Thần Thánh Hoàn như vậy đồ vật phòng trừng cường không ngừng một cấp bậc, nhưng lúc này Lâm Đông thực lực kém một ít. Hiện giờ Lâm Đông tu vi chỉ có ma thần trung kỳ, nếu có ma thần hậu kỳ thực lực, cầm luyện yêu hồ thực lực nói không chừng sẽ không so cầm Chu Thần Thánh Ly Lam Cách Lôi thực lực kém. Liên tính còn kém một ít, như vậy Lâm Đông thực lực hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, hẳn là sẽ không bị lập tức tiêu diệt. Tao ngộ chạy thoát khả năng tính không nhỏ. đến chạy nhanh làm tu vi tăng lên đi lên. Tuy rằng được đến một ít cao phẩm chất thời gian cầu, nhưng là còn chưa đủ. Bắt người, còn phải tiếp tục. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe lại một lần bắt đầu bắt người, hắn phía trước trên người đều không có cao phẩm chất thời gian cầu, nhưng là không ít cường giả trên người có, thậm chí một ít ma đế cấp nhân vật trên người cũng có thể có hắn dùng đến cao phẩm chất thời gian cầu. Lam Cách Lôi khoảng cách Đế Diễm Sơn bên này vốn là xa một ít, hơn nữa hắn quay trở về, đương hắn cùng ma cơ tộc một ít cường giả đến bên này khi, Lâm Đông đến bên này đã có cửu thiên trung bắt được đại lượng cường giả. Từ những cái đó cường giả không gian bảo vật chung, Lâm Đông có thật lớn thu hoạch, cao phẩm chất thời gian cầu được đến không ít. Lam Cách Lôi tới rồi, cư nhiên mang theo Linh Nu. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn ở bên ngoài bày ra không ít hơi tử người máy, hơn nữa đã sớm đã bị luyện yêu hồ khống chế hai cái ma thần cấp cường giả ở bên ngoài theo dõi. Lâm Đông vốn tưởng rằng Lam Cách Lôi là lặng lẽ lại đây, không nghĩ tới không phải có chuyện như vậy. Lam Cách Lôi mang theo người rêu rao mà tới rồi bên này, từ hắn mang theo Linh Nu điểm này xem. Hắn hẳn là chính là tưởng Lâm Đông biết bọn họ mang theo Linh Nu lại đây. Các ngươi đi vào trước chơi một trận đi, đại gia trước không cùng các ngươi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, ở Lam Cách Lôi bọn họ hoàn toàn đi vào thổ tầng trung tiến vào phương diện này thời điểm. Lâm Đông hướng về phía trước bay khỏi khai này một cái thái cổ di tích. Hắn mấy ngày này chỉ là ở thái cổ di tích bên ngoài cũng không có thâm nhập có thể tự do mà ra vào. Tới rồi bên ngoài, Lâm Đông cực nhanh đi xa. Hắn khống chế hai cái ma thần cấp cường giả nhưng thật ra tại đây một bên thủ, những cái đó hơi tử người máy cũng không có rút lui, bất quá chúng nó bị một ít cường giả phát hiện thanh trừ khẳng định là sớm muộn gì sự tình. Hơi tử người máy vật như vậy, có cường giả phát hiện cũng không thèm để ý, nhưng là có cường giả nhìn bực bội. Trước tu luyện, khôi phục đến tiên đế hậu kỳ thực lực lại nói. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn bay 10 tới phút rời đi rất xa, sau đó Lâm Đông tiến vào thượng cổ Linh Sơn bên trong. Tại đây một bên tu luyện sẽ an toàn rất nhiều. Chương 157, 7 loại lực lượng. Lam Cách Lôi dẫn người tiến vào thái cổ di tích bên ngoài, không bao lâu thời gian bọn họ liền chân chính mà tiến vào kia thái cổ di tích. Căn cứ Lam Cách Lôi được đến tư liệu, Lâm Đông là một cái gan lớn người, lúc này khẳng định đã tiến vào thái cổ di tích chung. Lam Cách Lôi không thể tưởng được chính là, Lâm Đông lúc này đây đã không phải gan lớn có thể hình dung. Hắn chảo ma thần cấp cường giả chừng mấy trăm cái. Trong đó ma thần đỉnh cường giả đều có mười mấy cái, này đó cường giả cùng rất nhiều ma đế cấp cường giả đến từ đại lượng thế lực, bực này với lập tức liền đắc tội đại lượng thế lực, Lam Cách Lôi cũng làm không ra như vậy điên cuồng việc. Liêu sai rồi Lâm Đông việc làm, Lam Cách Lôi tính sai, Lâm Đông lúc này cũng không có tại thượng cổ di tích trung, hắn tới rồi bên ngoài bắt đại lượng người liền rời đi. Thượng cổ di tích trung, Lâm Đông rốt cuộc có thời gian làm những cái đó cường giả đưa bọn họ nhẫn không gian đều mở ra, đưa bọn họ bảo bối đều giao ra đây. Cuối cùng thống kê ra tới kết quả ra ngoài Lâm Đông đoán trước, hắn được đến càng rất cao phẩm chất thời gian cầu. Hơn nữa, Lâm Đông đánh giá trước mặt mảnh nhỏ còn có một đầu long thú trên mặt lộ ra tươi cười, kia mảnh nhỏ rõ ràng là hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ, này một cái mảnh nhỏ được đến, hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ rất có thể chỉ có hai khối còn chưa tới tay. Nay mảnh nhỏ đến từ một cái ma thần hậu kỳ cường giả, nếu không phải thông qua như vậy thủ đoạn, phỏng chừng khó có thể được đến này một cái mảnh nhỏ. Mà kia một đầu thượng cổ long thú đến từ chính một cái ma đế cấp nhân vật, hắn có thủ đoạn khống chế này một đầu thượng cổ long thú dung hợp ở trong cơ thể mình, thời điểm chiến đấu hắn có thể mượn dùng này một đầu thượng cổ long thú lực lượng đạt tới ma thần cấp chiến lực, nhưng như vậy thực lực phía trước đối mặt cầm luyện yêu hồ Lâm Đông cũng vô dụng bị nháy mắt thu vào luyện yêu hồ chung. Gan lớn no chết nhát gan đói chết, quả nhiên không tồi. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, trừ bỏ này hai kiện bảo bối, trừ bỏ thời gian cầu, hắn còn phải tới rồi rất nhiều đồ vật. Trong đó có đồ vật ẩn chứa đại lượng năng lượng, Lâm Đông có thể nghĩ cách lợi dụng những cái đó năng lượng, có cũng đủ tài liệu, có thể chế tạo ra càng nhiều transformer hoặc là còn lại đồ vật. Có đại lượng tư liệu, Mạc Long thực lực của bọn họ cũng có thể tăng lên, những cái đó luyện yêu hồ khống chế mảnh thu thực lực cũng có thể đại đại tăng lên. Sư phụ, Lâm Đông liên hệ thượng vô nhai tử, mấy thứ này có vô nhai tử khả năng cũng dùng đến, vô nhai tử lực lượng cường đại rồi đối với hắn cũng có rất tốt chỗ, liền tính không có chỗ tốt. Lâm Đông cũng nguyện ý cấp ra, vô nhai tử cho hắn rất nhiều trợ giúp. Vô nhai tử thực mau xem xét kia đại lượng bảo vật, hắn có chút cảm khái nói, đồ nhi, ngươi so vi sư ta năm đó còn muốn điên cuồng. Bất quá bắt được nhiều như vậy cường giả, ngươi tính toán đến lúc đó như thế nào xong việc. Việc này nào lớn, ngươi nói không chừng trên đời toàn địch. Chỉ cần thực lực của ta cũng đủ cường, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Đông khí phách 10 phần địa đạo, sư phụ, ta còn là có chút đúng mực. Những người này năm đại chủng tộc chung chỉ có máy móc tộc cường giả, còn lại tứ đại chủng tộc hẳn là sẽ không tìm ta phiền toái, đến nỗi máy móc tộc, Chu Thần Thánh Hoàn đều vận dụng, ta yếu thế cũng vô dụng. Vô Nhai Tử cười nói, tùy ngươi lăn lộn đi, này trong đó không ít đồ vật vi sư đảo dùng đến, giới ấn lực lượng cũng có thể tăng lên không ít, đến lúc đó nói không chừng có thể giúp được ngươi một ít. Đúng rồi, cựu tử ma công vi sư nghiên cứu không ít thời gian, thực không tồi công pháp, vi sư giúp ngươi hoàn thiện một ít, ngươi cựu tử ma công cần thiết tăng lên một chút. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cựu tử ma công xác thật đã rất dài thời gian không có nói thăng, tuy rằng hiện giờ vẫn là thực cấp lực, nhưng là cũng không có đến cựu tử ma công cực hạn, cựu tử ma công còn có không nhỏ tăng lên không gian. Sở dĩ vẫn luôn không có động tĩnh, Lâm Đông là đang đợi Vô Nhai Tử, Vô Nhai Tử phía trước cùng đế vấn giao lưu, ở giúp đỡ Lâm Đông hoàn thiện cựu tử ma công. Cựu tử ma công này công pháp rất cường đại, nhưng mà cũng rất nguy hiểm, Lâm Đông là tưởng Vô Nhai Tử tận lực giảm bớt cựu tử ma công nguy hiểm. Cải tiến lúc sau cựu tử ma công công pháp thực mau truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông tinh tế phẩm ngộ, thay đổi không phải rất lớn, nhưng là hẳn là cải thiện không ít. Vô Nhai Tử năm đó chính là đánh sâu vào đại đạo nhân vật, so đế vấn đám người chạm đến cao. Đồ Nhi, ngươi đã dung hợp 6 loại lực lượng, còn có 3 loại, kế tiếp tốt nhất dung hợp hồn lực. Ngươi lúc này đây được đến đồ vật chung có không ít luân hồi hồn thạch, sử dụng những cái đó luân hồi hồn thạch bảy trận, có thể tương đối an toàn mà dung hợp hồn lực. Thứ 8 loại lực lượng, thứ 9 loại lực lượng, này liền muốn xem ngươi về sau cơ duyên, vi sư tạm thời không thể giúp ngươi. Vô Nhai Tử nói, lấy Vô Nhai Tử năng lực, hắn nói Lâm Đông có thể tương đối an toàn mà dung hợp hồn lực, Lâm Đông tin. Hiểu được tu luyện tân cựu tử ma công một đoạn thời gian lúc sau, Lâm Đông liền sử dụng không ít luân hồi hồn thạch bắt đầu thứ 7 thứ đoái biến. Cựu tử ma công, mỗi một lần dung hợp đều là một loại đoái biến, loại này dung hợp là thập phần nguy hiểm. Trước 6 lần nếu không có có Hồng Quân Đại Thánh bảo hộ phòng trường Lâm Đông đã treo, hiện giờ đã không có Hồng Quân Đại Thánh bảo hộ, Lâm Đông hơi chút có chút khẩn trương, bất quá có Vô Nhai Tử trợ giúp, thời gian ra tốc hạ 2 tháng thời gian, này thứ 7 thứ dung hợp viên mãn hoàn thành. Cảm giác được 7 loại lực lượng ở trong cơ thể lao nhanh, cảm giác được trong thiên địa này 7 loại lực lượng, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, thành công mà dung hợp hồn lực, thực lực của hắn tăng lên không ít, đối với thiên địa hiểu được càng thêm rõ ràng. Cựu tử ma công còn có thể dung hợp 2 loại lực lượng, không biết lại dung hợp 2 loại lực lượng có thể đạt tới kiểu gì trình độ. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn chờ mong, nhưng là hắn cũng không có đi thí, hiện giờ mới vừa dung hợp một loại lực lượng không có khả năng lại dung hợp. Luân hồi hồn thạch còn có không ít, trước tăng lên một phen linh hồn lực lượng. Lâm Đông lấy ra một viên cao phẩm chất luân hồi hồn thạch lập tức bắt đầu tu luyện, ở luân hồi hồn thạch lực lượng hạ, linh hồn của hắn có thể được đến thực tốt tu luyện. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông thực lực ở tăng lên, ở khôi phục, luyện yêu hồ hấp thu càng nhiều hồng hoang mảnh nhỏ lực lượng ở tăng lên, mặc long bạc mãng chúng nó ở tăng lên, luyện yêu hồ khống chế những cái đó mảnh thú cũng ở cực nhanh mà tăng lên. Lúc này đây được đến rộng lượng tài nguyên, này đối với Lâm Đông bọn họ tới nói đều là một lần cực đại cơ duyên. Chỉ là này cơ duyên nguy hiểm quá lớn, hơn nữa người bình thường cũng không có năng lực bắt được như vậy nhiều cường giả hưởng thụ như vậy cơ duyên. Bất chi bất giác, 3 tháng đi qua. Thời gian gia tốc hạ đi qua thượng trăm năm, Lâm Đông thực lực khôi phục tới rồi tiên đế hậu kỳ, đã không thể so ở linh nguyên giới khi thấp, phỏng chừng không dùng được lâu lắm thời gian còn sẽ vượt qua ở linh nguyên giới khi tu vi. Rốt cuộc dung hợp hồn lực, sử dụng đại lượng luân hồi hồn thạch chờ tu luyện, Lâm Đông tu vi không ngừng ở khôi phục cũng ở tăng lên. Hô! Lâm Đông kết thúc tu luyện thật dài mà ra một hơi, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, một phương diện hiện giờ sử dụng thời gian cầu còn có lực lượng, về phương diện khác. Thế giới thạch đã khôi phục không ít lực lượng, hắn phía trước bắt được rất nhiều người không ít có cái gì có thể lợi dụng thượng chế tạo Transformer. Hơn 3 tháng, thế giới thạch khôi phục lực lượng làm Lâm Đông tân chế tạo mười mấy cái Transformer, bắt được người được đến đồ vật Lâm Đông sử dụng tân chế tạo 50 tới cái Transformer, hơn nữa phía trước 100 tam, hắn có được Transformer số lượng đã vượt qua 200, hơn nữa mỗi một cái đều có ma thần trung kỳ thực lực, chiến lực cường đại. Thế giới thạch khôi phục tốc độ là hiện thực thời gian trôi đi tốc độ. Không phải thời gian gia tốc hạ tốc độ, nếu không không nói quá vạn, Lâm Đông có được Transformer số lượng khẳng định đã không ngừng 1-2 ngàn. Ly Giao, còn thích hứng. Lâm Đông thần thức thấu vào luyện yêu hồ chung, luyện yêu hồ chung mặc lòng chúng nó ở tu luyện. Ly Giao là tân được đến kia long thú, nó thực lực không thấp có ma thần trung kỳ. Phía trước bị một cái ma đế cấp nhân vật khống chế được nó thực khó chịu, thoát ly kia một cái ma đế cấp nhân vật đi theo Lâm Đông, nó tâm tình thoải mái rất nhiều. Lâm Đông thực lực cường đại. Đi theo cường giả nó phục. Hơn nữa đi theo Lâm Đông nó thực lực tăng lên tốc độ viễn siêu phía trước. Hơn nữa có mặc long chúng nó như vậy đồng loại, Ly Giao trong khoảng thời gian này nhật tử quá thực thư thái. Chủ nhân, thực thích hứng, chủ nhân yên tâm. Ly Giao nói, nó ngữ khí cung kính, Lâm Đông cũng không phải là nó phía trước kia một cái chủ nhân, Lâm Đông thực lực so nó cường đến nhiều, không khách khí một chút cung kính một chút chỉ sợ không có hảo trái cây ăn. Lâm Đông nói, vậy là tốt rồi. Ngươi cùng Cửu Long đỉnh phù hợp độ còn cần hảo hảo tăng lên, nỗ lực điểm, về sau có ngươi chỗ tốt. Là, chủ nhân. Lâm Đông lại xem xét một chút còn lại phương diện tình huống, luyện yêu hồ khống chế manh thu thực lực tăng lên không tồi, chúng nó thực lực vốn dĩ liền không thấp, ma thần cấp manh thu lại xuất hiện mấy cái, đây cũng là một cổ lực lượng cường đại. Thần thức giả quét đến luyện yêu hồ chung bắt được cường giả nơi khu vực, Lâm Đông nhíu mày, rất nhiều cường giả ở Mỹ, thậm chí có một ít cường giả ở quát mắng. Hừ, không biết sống chết. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng chính mình tiến vào luyện yêu hồ chung, này luyện yêu hồ vô pháp bắt người loại cường giả. Nhưng là Lâm Đông này một cái chủ nhân đi vào không có vấn đề, nguy hiểm thời điểm tiến vào bên trong cũng là một loại không tồi tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ma thần cấp cường giả mấy trăm người, ma đế cấp cường giả 3-4 ngàn người, hơn nữa không ít ma đế cấp dưới, giam giữ người thượng vạn, Lâm Đông chỉ là phong ấn thực lực của bọn họ cũng không có đưa bọn họ tách ra tiến hành giam giữ. Nhìn thấy Lâm Đông xuất hiện, rất nhiều người tức khắc an tĩnh xuống dưới, bất quá cũng có một ít cường giả tiếp tục khai mắng, có còn mắng càng hung. Này đó cường giả không phải không biết Lâm Đông lợi hại, nhưng là bọn họ chúng có kiêu ngạo quán, có cường đại hậu trường, không có sợ hãi cũng không cho rằng Lâm Đông dám giết bọn họ. Chỉ là bắt cướp bóc, kết thủ tương đối tiểu, giết người đây là huyết cửu. Lâm Đông vung tay lên, tức khắc hiện giờ còn đang mắng người tụ tập lên, bọn họ trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là không ít người tụ tập ở bên nhau dũng khí vẫn là tương đối đủ, tiếp tục mắng, tiếp tục uy hiếp Lâm Đông chạy nhanh thả bọn họ. Lâm Đông đờ đẫn trên mặt dần dần lộ ra một tia mỉm cười. Những cái đó mắng người có cảm giác không ổn đình chỉ, nhưng này chỉ là số ít, hơn nữa lúc này mới đình chỉ, tựa hồ chậm. Chư vị, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, các ngươi giải thoát rồi. Lâm Đông ôn hòa mà cười, hắn ý niệm vừa động một đoàn màu đen ngọn lửa xuất hiện ở trước mặt, này màu đen ngọn lửa là thuộc về luyện yêu hồ, bị này ngọn lửa thiêu chết dị tộc có thể cung cấp một bộ phận lực lượng cấp luyện yêu hồ cắn nuốt, có thể nhanh hơn luyện yêu hồ khôi phục tốc độ. Chết cắn nuốt cường giả càng cường, luyện yêu hồ khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Chương 158, Chí Tôn trốn cũ. Lâm Đông, ngươi không thể giết ta, ta là, một cái vừa mới mắng đến hung cường giả vội vàng nói, hắn cảm giác được không ổn. Nay một cường giả tưởng lại cường điệu chính mình bối cảnh, nhưng mà hắn nói còn không có nói xong, kia màu đen ngọn lửa rơi xuống hắn trên người, thực lực của hắn bị giam cầm thân thể chống cự năng lực cực kém, trong nháy mắt liền ở ngọn lửa bên trong cho bụi yên diệt, một cổ lực lượng sinh ra bay nhanh mà bị luyện yêu hồ cắn ướt. Lâm Đông cảm giác được luyện yêu hồ khôi phục tốc độ nhanh hơn một ít. Lâm Đông, vừa mới là ta không đúng. Lâm Đông, ta là. Còn lại bị di ra tới cường giả không ít kinh sợ mà mở miệng. Lâm Đông thế nhưng thật sự dám giết, tử vong như thế tới gần, bọn họ trong lòng sợ hãi. Chậm. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn nói màu đen ngọn lửa khuyết tán trong nháy mắt đem những người này đều bao phủ ở trong đó. Ở còn lại cường giả nhìn chăm chú hạ, này đó cường giả ở màu đen trong ngọn lửa thực mau chết đi. Thực lực của bọn họ cường, tử vong làm luyện yêu hồ được đến rất lớn một cổ lực lượng, luyện yêu hồ biến cường tốc độ lập tức tăng trưởng rất nhiều. Lâm Đông ánh mắt đảo qua còn lại người, dư lại người còn có 9.000 nhiều, không ít người ánh mắt lộ ra sợ hãi. Những người này đều là cường giả, nhưng mà Lâm Đông thực lực càng cường, hơn nữa Lâm Đông so với bọn hắn điên cuồng. Vừa mới những cái đó cường giả có vài trăm cái, không ít đều có tương đối cường đại bối cảnh, chính là Lâm Đông nói sát liền toàn bộ giết. Cường giả không dễ chọc, một cái điên cuồng cường giả kia càng không dễ trọng. Những người này không ít hạ quyết tâm, chỉ cần có thể tồn tại rời đi, đến lúc đó tuyệt đối không tìm Lâm Đông phiền toái, tìm Lâm Đông phiền toái tính nguy hiểm quá cao. Chư vị, hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình một đoạn thời gian, các ngươi vẫn là có hy vọng tồn tại rời đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ở bên trong này thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể sửa sang lại chính mình một ít tu luyện tâm đắc. Lâm Đông nói không ít ngọc giản xuất hiện, ai sửa sang lại hảo. Ai đến lúc đó rời đi tỷ lệ lại càng lớn. Ta có thể nói cho các ngươi không có khả năng tất cả mọi người tồn tại rời đi, muốn quý trọng lúc này đầy cơ hội. Lâm Đông nói giải khai những người này một ít phong ấn làm những người này có thể cấp trong ngọc giản đưa vào tin tức, bất quá bằng cởi bỏ điểm này thực lực từ luyện yêu hồ chung chạy đi là không có khả năng, ai có như vậy ý tưởng tuyệt đối chết mau. Lâm Đông, ngươi chừng nào thì mới phong chúng ta rời đi. Một cái lao giả nói, hắn có ma thần đỉnh tu vi. Xem tình huống. Hảo, chư vị nỗ lực lên, ta còn có việc. Lâm Đông nói nháy mắt rời khỏi luyện yêu hồ. Chúng cường giả trong lòng khó chịu, nhưng là rất nhiều vẫn là lấy ngọc giản bắt đầu hướng trong ngọc giản đưa vào tin tức. Này đó tin tức cũng thực chân quý, là vô hình tài phú. Nếu đều đã bắt đắc tội, Lâm Đông không nghĩ bỏ qua này đó tài phú. 3 tháng, không biết bên trong tình huống như thế nào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn từ Thái Cổ Linh Sơn ra tới rồi Đế Diễm vùng núi vực. Vài phút qua đi, Lâm Đông liền đến Thái Cổ Di Tích nơi khu vực hoàn toàn đi vào dưới nền đất tới rồi Thái Cổ Di Tích bên ngoài. Thái Cổ Di Tích bên ngoài tụ không ít cường giả, trong đó có ma thần đỉnh nhân vật, nhưng lúc này không có nhiều ít cường giả tiến vào chân chính tiến vào Thái Cổ Di Tích, bởi vì 3 cái tháng sau thời gian, bên trong không ai ra tới. 10 ngày 8 ngày không có cường giả ra tới bình thường, nhưng là 3 tháng thời gian không ai ra tới, này liền có chút không bình thường. Tình huống như vậy lui qua bên này cường giả trong lòng kinh sợ không dám chân chính tiến vào bên này Thái Cổ Di Tích. Bên trong nói không chừng có rất tốt chỗ, tất cả mọi người luyến tiếc rời đi. Thí lời nói, nếu có thể rời đi, khẳng định có người ra tới trước thông cáo một chút, bọn họ lúc này tuyệt đối ham ở bên trong. Này một chỗ Thái Cổ Di Tích ở Thái Cổ trong năm phòng trừng cũng là quan trọng địa phương, phi giống nhau Thái Cổ Di Tích có thể so. Hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta có vào hay không đi? Đi vào nói không chừng có chúng ta gia nhập, bên trong người gặp được phiền toái liền không phải phiền toái. Cũng có thể chúng ta cũng rơi vào đi. Lâm Đông nghe được không ít người nghị luận, không ít người tưởng đi vào, nhưng là lúc này không có bao nhiêu người có lá gan đi vào. Không biết bên trong có cái gì. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Linh Nhu từ bên trong ra tới, Linh Nhu thiên phú cường đại, bạo đánh thập phần khủng bố. Hắn Linh Sơn chìa khóa cũng là từ bên trong làm ra tới, từ này 2 điểm có thể thấy được tới, bên trong tuyệt đối có không ít bảo vật. Nhưng Linh Nhu không có chân chính xuất thế khi một ít cảm ứng, bên trong hẳn là có không ít ác linh, lúc này những cái đó ác linh có phải hay không còn ở. Phía trước Linh Nhu ra tiến vào phương diện này vì cái gì có thể an toàn mà rời đi, hiện tại như vậy nhiều cường giả tiến vào trong đó nhưng không ai rời đi. Lâm Đông phán đoán, bên trong xuất hiện đại biến cố, cùng phía trước so sánh với khẳng định có rất lớn thay đổi. Phải biết rằng Linh Nhu ra thực lực rất thấp, ở ma thần ma đế cấp cường giả trong mắt, thực lực của hắn có thể xem nhẹ bất kể. Mặc kệ thế nào, đi vào trước nhìn xem, đi vào sẽ biết. Lâm Đông dứt khoát đi tới thông qua một chỗ cao lớn rồi lại rách nát cửa thành, tiến vào cửa thành liền tính chân chính tiến vào này một chỗ thượng cổ di tích, bên ngoài chỉ là bên ngoài. Sợ cái rắm. Chư vị, đại gia đồng loạt vào đi thôi ở, đại gia nói vậy không ít người đều có thân nhân bằng hữu ở bên trong. Đồng loạt đi vào, cũng không tin này một cái di tích có thể đem mọi người đều nuốt. Đã vài thiên không có người đi vào, nhìn đến Lâm Đông tiến vào. Không ít nhân tâm trung bằng thêm rất lớn dũng khí. Rất nhiều cường giả đứng dậy đi hướng cửa thành, ở phía sau bọn họ, càng nhiều cường giả hành động. Ở chỗ này rất nhiều người kỳ thật đều tưởng tiến vào chỉ là khuyết thiếu dũng khí, nhìn đến rất nhiều người tiến vào, bọn họ lá gan biến đại. Thông qua cửa thành, Lâm Đông lập tức phát hiện phía sau cửa thành biến mất không thấy, tường thành đồng dạng biến mất không thấy, hắn xuất hiện ở một tràng xa lạ trong kiến trúc. Này kiến trúc phong cách không phải hiện giờ phong cách, từ tổn hại tình huống xem, khẳng định đã trải qua dài lâu năm tháng. Trong lòng báo động chợt hiện, Lâm Đông nháy mắt vọt đến một bên, hắn thấy được một con quái vượn, thân thể nửa trong suốt, trong mắt lập lòe hồng quang hung quang. Thấy Lâm Đông cư nhiên né tránh chính mình công kích, kia nửa trong suốt quái vượn lại một lần nhào hướng Lâm Đông, tuy rằng là đơn giản một phát, nhưng là có được ma đế đỉnh tốc độ cùng lực lượng, tiến vào phương diện này cường giả không có bao nhiêu người có được như vậy tốc độ cùng lực lượng. Bất quá này một cái quái vượn ác linh hiển nhiên chọn sai rồi mục tiêu, Lâm Đông luyện yêu hồ xuất hiện ở trong tay. Nháy mắt liền đem nó thu được luyện yêu hồ chung. Đồ nhi, cẩn thận một chút, nơi này thực không đơn giản, có quen thuộc hơi thở. Làm ta ngẫm lại vô nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. 10 tới giây qua đi, vô nhai tử có chút khiếp sợ nói, đồ nhi, này hẳn là sinh tử trí tôn đã từng đãi quá địa phương, nơi này có sinh tử trí tôn hơi thở, chắc không được có chút quen thuộc, sinh tử pháp tắc là tam đại trí cường pháp tắc chi nhất. Lâm Đông trong lòng chấn động, sinh tử trí tôn đãi quá địa phương. Tiến vào như vậy địa phương cũng không biết là tốt là xấu. Sư phụ, sinh tử trí tôn không phải thượng cổ thời kỳ xuất hiện nhân vật sao? Này di tích là thái cổ di tích. Lâm Đông có chút kỳ quái địa đạo. Vô nhai tử nói, sinh tử trí tôn xác thật là tại thượng cổ thời kỳ chứng đại đạo, nhưng hắn kỳ thật là thái cổ thời kỳ nhân vật. Này một chỗ là hắn thời trẻ đãi quá địa phương, liền tính khi đó thập phần bình thường, ở hắn chứng đến đại đạo lúc sau, nơi này khẳng định liền không bình thường. Ngươi mới vừa thu kia một cái sinh vật là xen vào sinh tử chi gian sinh vật, chúng nó trước kia là sống, sau lại hẳn là tử vong, hiện giờ lại xuất hiện, không biết này đại biểu cái gì. Không xong. Lâm Đông đột nhiên cả kinh, hắn gặp được như vậy ác linh công kích, còn lại người cũng có thể gặp được như vậy ác linh công kích. Mà hắn tiến vào cửa thành là đến như vậy địa phương, cũng không có còn lại người cũng truyền tới, có khả năng tiến vào phương diện này người là tách ra truyền tới bất đồng địa phương, kia cứ như vậy, Tần Nôn, Sổ Phỉ ạ, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương các nàng chẳng phải cùng Tần Tiêu bọn họ tách ra. Nếu tụ ở bên nhau, Lâm Đông tin tưởng Tần Tiêu bọn họ năng lực, nhưng nếu tách ra, Tần Nôn các nàng thực lực tuy rằng cũng cường đại, nhưng là tiến vào này thái cổ di tích thực lực đã chịu áp chế, các nàng rất có thể chỉ có ma đế lúc đầu ma đế trung kỳ thực lực, như vậy thực lực nếu gặp được cường đại ác linh sẽ khó có thể chống cự. Lâm Đông suy đoán không có sai, Tần Nôn các nàng tiến vào phương diện này liền cùng Tần Tiêu bọn họ tách ra, cũng đã gặp được quá nguy hiểm. Trong thành nơi nào đó, Tần Nôn có chút khẩn trương mà nhìn chăm chú vào phụ cận một đầu ác linh, này một đầu ác linh khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi Tần Nôn trốn tránh địa phương. Thời gian yên lặng. Tần Nôn trong lòng ám uống, thời gian pháp tắc vận dụng, này một đầu ác linh lập tức yên lặng bất động, Tần Nôn vội vàng tới rồi mặt khác địa phương trốn tránh. Tiến vào phương diện này không có bao lâu Tần Nôn liền gặp một lần tử vong nguy cơ, bất quá ở ác linh liền phải bổ nhào vào trên người nàng ngáy mắt. Tần Nôn lĩnh ngộ kiếp trước lĩnh ngộ đến thời gian pháp tắc định trụ ác linh tránh thoát kia một lần tử vong nguy cơ. Lúc sau thời gian, Tần Nôn dựa vào thời gian pháp tắc cường đại đã né qua không ít nguy cơ, thời gian pháp tắc ở như vậy sinh tử ma lệ trùng cũng tăng cường không ít. Mặt khác một chỗ địa phương, Sophia cùng Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương vận may mà gom lại cùng nhau. Sophia dung hợp không ít đại địa huyết linh thạch có được câu thông đại địa năng lực cảm ứng rất mạnh, nàng quyết định hướng nào một bên đi tới tránh khỏi không ít cường đại địch nhân. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương đều có được bất tử huyết mạch, hai người đã liên thủ cắn nuốt không ít ác linh. Thẩm Nguyệt tỷ, Thẩm Hương, các ngươi thế nào? Sophia có chút lo lắng địa đạo, không lâu phía trước các nàng gặp một cái cường đại ác linh, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương chủ động nhào hướng kia ác linh quấn lấy kia ác linh lực lượng xâm nhập các nàng trong cơ thể. Không có việc gì. Thẩm Nguyệt thở dài một cái nói, nếu là tiến vào phương diện này ngay từ đầu liền gặp được như vậy cường đại ác linh bị cắn nuốt khẳng định là các nàng, nhưng là hiện giờ thông qua cắn nuốt không ít nhược một ít ác linh các nàng đã biến cường rất nhiều. Ban đầu tiến vào phương diện này khi Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương chỉ có ma đế lúc đầu thực lực, hiện giờ hai người đều đã có được ma đế hậu kỳ thực lực, liên thủ dưới, liền tính ma đế hậu kỳ thực lực ác linh các nàng cũng có thể an toàn mà cắn nuốt. Đến nỗi ma đế đỉnh thực lực ác linh, Thẩm Nguyệt các nàng còn không có thử qua, các nàng cũng không dám thí, quá nguy hiểm. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Chương 159, manh thú diệu dụng. Không có việc gì liền hảo, vừa mới dọa đến ta. Thẩm Nguyệt tỷ, chúng ta nếu không vẫn là kiềm chế một chút. Sophia nói. Thẩm Nguyệt lắc lắc đầu, Tô Phỉ, vẫn là tiếp tục tìm kiếm ma đế hậu kỳ thực lực ác linh cắn nuốt đi, như vậy chúng ta thực lực tăng lên mau đến nhiều. Tìm kiếm giống nhau ác linh cắn nuốt tạm thời là hơi chút an toàn một chút, nhưng nói không chừng chúng ta khi nào liền gặp được không đối phó được ác linh, càng sớm tăng lên thực lực, chúng ta liền càng an toàn. Tỷ nói rất đúng, Tô Phỉ, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không có việc gì. Không dùng được bao lâu chúng ta hẳn là liền ma đế đỉnh thực lực ác linh đều có thể cắn ướt, đến lúc đó ở bên trong này thực lực có thể so với tiến vào ma thần đỉnh cường giả. Vẫn luôn không có Đông Ca tin tức, chúng ta thực lực tăng lên đi lên, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Đông Ca. Thẩm Hương nói. Thẩm Nguyệt nói, không có tin tức chính là tin tức tốt. Lâm Đại Ca sẽ không có việc gì, Tô Phỉ, phiền toái ngươi. Không có gì phiền toái. Sophia lắc lắc đầu. Nàng nói nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng, sức chiến đấu phương diện nàng so Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương kém rất nhiều, nhưng là cảm ứng năng lực phương diện rất mạnh, không có nàng trợ giúp, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương đừng nói nhanh như vậy đến như vậy thực lực, nói không chừng đã tử vong. Không bao lâu thời gian, Sophia nhìn phía một phương hướng thấp giọng nói, chúng ta trước tránh tránh, có cường đại ác linh lại đây, rất có thể có ma đế đỉnh thực lực. Nghe được Sophia nói, Thẩm Hương các nàng vội vàng đều núp vào, ma đế đỉnh thực lực ác linh các nàng tạm thời ứng phó rất nguy hiểm. Nói không chừng không có thể cắn nuốt đối phương ngược lại bị đối phương cấp cắn nuốt. Thái cổ di tích trung mặt khác một chỗ, Lam Cách Lôi đôi mắt mở tình quang lập lòe, hắn nhìn phía cách đó không xa Linh Nhu. Trở về. Lam Cách Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Linh Nhu bĩu môi về tới Lam Cách Lôi bên người, tiến vào phương diện này, nàng vốn di đã cùng Lam Cách Lôi tách ra, nhưng là thực lực bị phong ấn, nàng chỉ có thể tìm địa phương trốn tránh. Lam Cách Lôi ở nàng trên người lộng định vị thủ đoạn, ỷ vào thực lực cường đại. Lam Cách Lôi tìm kiếm lại đây một lần nữa bắt được Linh Nhu. Đại nhân, ngài ở bên này sao? Lam Cách Lôi bọn họ trốn tránh địa phương bên ngoài vang lên thấp thấp thanh âm. Lam Cách Lôi ánh mắt sáng lên, nói chuyện chính là hắn một cái thủ hạ, hắn ở một ít địa phương để lại dấu hiệu, thủ hạ nếu nhìn đến có thể đi theo dấu hiệu lại đây. Tiến vào. Lam Cách Lôi đồng dạng thấp giọng nói, bên ngoài một nữ tử vào được, Lam Cách Lôi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có một cái thủ hạ lại đây phương tiện rất nhiều. Bằng không hắn bắt lấy Linh Nhu rất nhiều không tiện, một có cơ hội Linh Nhu liền sẽ chạy trốn. Giam cầm Linh Nhu, cái này không tốt lắm làm, Lam Cách Lôi phát hiện, ở bên trong này chẳng sợ giam cầm linh nu, thực lực của nàng có thể chậm rãi khôi phục, nếu tu luyện một chút trì hoãn thời gian trường điểm, khả năng tỉnh lại linh nu đã không thấy tăm hơi. Nhìn chăm chăm nàng, đừng làm cho nàng chạy, còn lại người đâu? Ngươi một cái đều không có gặp gỡ. Lam Cách Lôi mở miệng nói. Đại nhân, có một cái cũng tới rồi phụ cận, bất quá gặp được nguy hiểm, chúng ta phân tán. Nàng kia thấp giọng nói, ở bên trong này vô pháp lớn tiếng nói chuyện thực dễ dàng đưa tới ác linh, phương diện này ác linh không ít. Lam Cách Lôi cầm Chu Thần Thánh Hoàn như vậy đồ vật, lại đây chút ít ác linh là không lo lắng, nhưng là nếu lại đây rất nhiều đâu. Hơn nữa Chu Thần Thánh Hoàn đây là phải đối phó Lâm Đông, là muốn kinh sợ còn lại thế lực cùng cường giả, không thể tùy tiện vận dụng. Đáng tiếc phương diện này linh hồn ngọc giản đều đã chịu ảnh hưởng, bằng không đảo có thể biết bọn họ có phải hay không tồn tại. Lam Cách Lôi nói, đã 3 tháng, điểm này Lam Cách Lôi đã sớm đã biết, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thủ hạ, nhưng là còn lại người nhìn thấy quá không ít, có cầm linh hồn ngọc giản, thân nhân ở chính mình bên người tử vong linh hồn ngọc giản cũng không có phản ứng. Lam Cách Lôi bọn họ không biết nguyên nhân, Lâm Đông tiến vào phương diện này đã biết điểm này, hắn đoán được một ít nguyên nhân. Hẳn là bởi vì nơi này là sinh tử chí tôn chốn cũ, nơi này khả năng đã chịu sinh tử chí tôn cường đại lực lượng ảnh hưởng. Sinh tử chí tôn, kia chính là định ra sinh tử pháp tắc khủng bố nhân vật, ở chỗ này, tử vong đã chịu quá yếu nhiễu bình thường. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương có thể cắn nuốt nơi này ác linh trưởng thành khẳng định cũng là vì nơi này là sinh tử chí tôn chốn cũ, các nàng có được bất tử huyết mạch, nói không chừng cùng sinh tử chí tôn có như vậy một chút quan hệ. Đương nhiên, cho dù có quan hệ cũng là cực đạm cái loại này. Nếu không phương diện này ác linh hẳn là không dám đối phó các nàng. Tần Thúc, Huyết Cơ, Lâm Đông thử liên hệ Tần Tiêu bọn họ, nhưng là phát ra tin tức đều là đá chìm đáy biển không có đáp lại. Tiểu Nhu, tuy rằng không có đáp lại, nhưng là Lâm Đông vẫn là chấp nhất mà một đám liên hệ, nói không chừng có liền có phụ cận có thể liên hệ thượng đâu. Lâm Đông không nghĩ chính mình có thể liên hệ thượng Linh Nhu, chính là hắn đưa tin đi ra ngoài, thế nhưng nghe được Linh Nhu loáng thoáng thanh âm. Kaka, Kaka là người sao? Linh Nhu thanh âm thấp không thể nghe thấy, nhưng là Lâm Đông nhưng không cho rằng kia chỉ là ảo giác. Tiểu Nhu, là ta. Ngươi ở nơi nào? Là ngươi một người sao? Lâm Đông trong lòng vui vẻ vội vàng nói, hắn lúc này nhất tưởng liên hệ thượng kỳ thật chính là Linh Nhu. Linh Nhu có khả năng còn ở Lam Cách Lôi bọn họ trong tay yêu cầu trợ giúp. Đến nỗi Tần Ngôn các nàng, Lâm Đông cũng lo lắng, nhưng các nàng thực lực không yếu, liền tính ở như vậy địa phương cũng có được nhất định sinh tồn năng lực. Kaka, ta cũng không biết ở nơi nào. Ta không phải một người, ta phía trước chạy, nhưng là Lam Cách Lôi lại tìm được rồi ta. Linh Nhu có chút buồn bực địa đạo, Kaka, ngươi đừng tới đây, Lam Cách Lôi hiện giờ có một kiện rất lợi hại vũ khí, thực lực thập phần cường đại ma thần đỉnh cường giả đều không phải đối thủ của hắn, hắn trên người khẳng định còn có rất nhiều máy móc chiến sĩ. Lâm Đông bay nhanh di động tới, thông qua đưa tin thanh âm mạnh yếu đại khái đích xác định rồi Linh Nhu nơi phương hướng. Tiểu Nhu, thực lực của ngươi không có bị giam cầm. Lâm Đông nói, có nha. Bất quá ở bên trong này ta có thể hấp thu đến một ít lực lượng, giam cầm lúc sau thực lực có thể chậm rãi khôi phục. Lúc này đã khôi phục nhất định lực lượng, bất quá phòng trường thực mau Lam Cách Lôi bọn họ lại muốn một lần nữa giam cầm ta, ca. Linh Nhu thanh âm đến nơi đây đã không có, còn không có nói xong, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, phòng trường Linh Nhu thực lực lại một lần bị Lam Cách Lôi bọn họ giam cầm, thực lực bị hoàn toàn giam cầm, chẳng sợ tình huống của nàng đặc thù cũng không có khả năng cùng hắn đưa tin. Đỗ Nhi, nơi này thế nhưng là sinh tử chí tôn cố chỗ, kia Linh Nhu chỉ sợ không đơn giản. Vô Nhai Tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, phương diện này rất nhiều ác linh, Linh Nhu lại có cắn nuốt ác linh năng lực. Lâm Đông trong lòng vừa động, sư phụ, ý của ngươi là, Linh Nhu khả năng cùng sinh tử chí tôn có nhất định quan hệ. Có như vậy khả năng, nhưng là hẳn là xuất hiện một ít biến cố. Vô Nhai Tử nói, sư phụ, sinh tử chí tôn trốn cũ biến thành bộ dáng này, sẽ là cái lấy dạng nguyên nhân. Lâm Đông hỏi. Vô Nhai Tử khẽ thở dài, đã trải qua dài dòng 5 tháng, khó có thể phỏng đoán a, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chạy nhanh tìm được người nghĩ cách rời đi đi, phương diện này khả năng có đại nguy hiểm, lấy ngươi hiện giờ thực lực cũng có thể bỏ mệnh. Sư phụ, ta biết. Lâm Đông tiểu tâm mà hướng tới Linh Nhu nơi phương hướng đi tới, hắn tránh khỏi không ít ác linh, thật sự tránh không xong hắn liền sử dụng luyện yêu hồ cắn nuốt. Kỳ thật nếu cắn nuốt càng nhiều luyện yêu hồ lực lượng có thể tăng trưởng càng mau. Nhưng là Lâm Đông không dám làm như thế, nơi này quỷ dị, trời biết cắn nuốt rất nhiều ác linh sẽ có cái dạng nào hậu quả. Nửa ngày qua đi, Lâm Đông ở bên trong này gặp được cường đại nhất ác linh cũng liền ma đế đỉnh thực lực cùng tiến vào phương diện này ma thần đỉnh cường giả thực lực tương đương, nhưng là phương diện này liền nhất định không có ma thần thực lực ác linh sao. Lâm Đông phỏng chừng có. Ở như vậy địa phương, cho dù có ma thần đỉnh thực lực ác linh, Lâm Đông cũng không cảm giác kỳ quái. Chỉ là nếu thực sự có như vậy ác linh, kia hắn đều có thật lớn nguy hiểm. Lâm Đông hiện giờ ở bên trong này là ma thần trung kỳ tiêu chuẩn, gặp được ma đế đỉnh thực lực ác linh có thể dễ dàng cắn ướt, nhưng là ma thần đỉnh, kia có thể dễ dàng giết hắn. Kỳ quái. Lâm Đông trong lòng nói thầm, tiến vào phương diện này nửa ngày thời gian, hắn tìm tòi không ít địa phương cũng bắt được mấy chục cá nhân, nhưng là hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo bối, cũng không có từ bắt được người nơi đó được đến ở bên trong này lộng tới bảo bối. Năm đó Linh Nhu ra ra tiến vào phương diện này, tuy rằng đã chết mấy cái, nhưng là mang ra Linh Nhu hơn nữa lộng tới kia thượng cổ Linh Nhu chìa khóa, như thế nào hiện giờ cái gì thứ tốt cũng không có. Lâm Đông trong lòng cảm giác cổ quái càng tăng lên, cùng lúc đó, hắn cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, tựa hồ có càng khủng bố sự tình muốn phát sinh. Chạy nhanh tìm được Linh Nhu các nàng sau đó mang theo các nàng rời đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn giải rác đi ra ngoài không ít hơi tử người máy, bất quá hiệu quả thật sự thực bình thường. Hơi tử người máy ở bên ngoài đủ để đưa tin đi ra ngoài cực xa khoảng cách, nhưng là ở bên trong này, vượt qua 10 mét hơi tử người máy liền tiếp thu không đến bất luận cái gì tin tức. Lâm Đông có chút đau đầu, này đó hơi tử người máy cũng không phải là giống nhau sản phẩm đều là hắn làm ra tới đứng đầu thứ tốt, số lượng cũng không nhiều, toàn bộ thả ra đi cũng chỉ có thể theo dõi tìm tòi chính mình chung quanh 1-2 ngàn mét vuông địa phương. 1-2 ngàn mét vuông nghe đi lên cũng không nhỏ, nhưng là đổi cái cách nói liền rất nhỏ. Phạm vi 100 mét chính là tam vạn nhiều mét vuông, 1-2 ngàn mét vuông chỉ là phạm vi 20 tới mễ một khối nho nhỏ khu vực, tác dụng không nói không có, nhưng là rất có hạn. Từ từ, Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới một ít đồ vật. Hán luyện yêu hồ khống chế những cái đó mảnh thu đến từ chính Thái Cổ Linh Sơn, mà Thái Cổ Linh Sơn chìa khóa đến từ chính phương diện này, nói không chừng những cái đó mảnh thu thích hướng bên này hoàn cảnh, không nói có thể cùng Linh Nhu giống nhau hấp thu bên này không gian chung lực lượng. Tại đây một bên có tương đối cường thực lực có thể cách xa một ít liên hệ thượng cũng là tốt. Trước thử xem. Lâm Đông ý niệm vừa động luyện yêu hồ khống chế một cái mảnh thu xuất hiện ở bên ngoài. Này một cái mảnh thu ở hắn khống chế mảnh thu trung thuộc về thực lực giống nhau chỉ có ma đế hậu kỳ tiêu chuẩn. Chính là ở bên trong này, nó thế nhưng có được ma đế giai đoạn trước thực lực. Phải biết rằng, bên ngoài cường giả tiến vào phương diện này, ma thần giai đoạn trước cũng chỉ có được ma đế giai đoạn trước thực lực. Chủ nhân. Xuất hiện manh thu cung kính mà ghé vào Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông thí nghiệm một phen, luyện yêu hồ có thể tốt lắm khống chế, hơn nữa này một cái manh thu liền tính rời đi xa một ít cũng có thể cùng nó liên hệ thượng, so cùng còn lại người liên hệ phương tiện rất nhiều. Cầu hoa tươi en. Chương 160, tới gần mục tiêu. Ma đế hậu kỳ thực lực manh thu đến bên ngoài có ma đế giai đoạn trước thực lực, Lâm Đông trong lòng kinh hỉ, hắn khống chế manh thu không ít đã có ma thần cấp, trong đó tuy rằng không có ma thần hậu kỳ. Nhưng là ma thần trung kỳ đã có mấy cái. Hơn nữa, Mặc Long Bạc Mãng chờ bốn đầu long thú nguyên lai cũng là ở Thái Cổ Linh Sơn bên trong, chúng nó có ma thần trung kỳ thực lực. Lâm Đông ý niệm vừa động Mặc Long xuất hiện ở bên người, nó lúc này có ma đế đỉnh thực lực. Như vậy thực lực tuy rằng so ra kém Lâm Đông vận dụng luyện yêu hồ dưới tình huống ma thần trung kỳ thực lực, nhưng là cùng giống nhau cường giả so đã thập phần cường đại. Phải biết rằng, giống nhau tiến vào phương diện này ma thần đỉnh cường giả cũng cứ như vậy thực lực. Hơn nữa Mặc Long chúng nó rời đi khá xa khoảng cách còn có thể cùng Lâm Đông liên hệ thượng, điểm này còn không phải bình thường ma thần đỉnh cường giả có thể so. Mặc Long chúng nó bốn cái long thú hơn nữa không chế mãnh thú, đủ để đồng thời tìm tòi khá lớn khu vực. Tiểu Nhu lại liên hệ ta nhất định, khẳng định có thể tìm được nàng phương vị. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng trong mắt hàn quang lập lòe. Tuy rằng làm cách lôi cầm chu thần thánh hoàn như vậy đồ vật, nhưng là Lâm Đông hiện giờ cũng không phải hoàn toàn không có chống lại lực lượng. Mặc Long chúng nó thực lực cường đại. Phụ đỉnh cửu long đỉnh lực lượng ở chỗ này cũng không yếu có thể dùng cho phòng ngự, luyện yêu hồ tắc dùng cho công kích, chỉ cần tìm được một cái tốt cơ hội, Lâm Đông tin tưởng xử lý Lam Cách Lôi cướp được kia Chu Thần Thánh Hoàn đều có khả năng. Chu Thần Thánh Hoàn chính là ma cơ tộc trí bảo, nếu được đến thứ này, ma cơ tộc đã có thể mệnh lớn. Nếu khác phương pháp vô pháp đổi đến một tử âm, lấy Chu Thần Thánh Hoàn này đông đông đổi, ma cơ tộc tuyệt đối sẽ thông khoái mà đem một tử âm thả. Sư phụ, ngươi nói ta đem phía trước bắt được cường giả toàn bộ giết. Như thế nào? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Những cái đó cường giả, Lâm Đông phía trước nghĩ dùng bọn họ đổi một từ âm, nhưng là biết phương diện này tình huống, Lâm Đông ý tưởng có thay đổi. Những người đó thả là cái phiền toái, đại đại phiền toái. Đến lúc đó khả năng không ít thế lực tìm tới hắn, nhưng nếu toàn bộ giết, thần không biết quỷ không hay à. Phương diện này tình huống như vậy, bọn họ chết ở phương diện này hoàn toàn bình thường. Hơn nữa như vậy còn có một cái chỗ tốt, chém giết bọn họ. Luyện yêu hồ trưởng thành tốc độ có thể càng mau, đến lúc đó cùng làm cách lôi đối thượng càng có nắm chắc. Chính mình quyết định đi. Vô Nhai Tử đạm thanh nói, những người đó sinh mệnh hắn căn bản là không để bụng. Đến nỗi Lâm Đông, hắn cũng không thế nào để ý. Lâm Đông tương đối tôn trọng kẻ yếu sinh mệnh, nhưng là những người đó chung có kẻ yếu sao? Cái nào cường giả không phải đạp vô số thi cốt trưởng thành lên? Giết bọn hắn Lâm Đông sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt sát khí hiện lên, màu đen ngọn lửa nháy mắt tràn ngập ở kia 9000 tới cái cường giả nơi địa phương, thực lực của bọn họ đều bị phong ấn, ở ngắn ngủn vài giây nội, 9000 tới cái cường giả toàn bộ biến thành cho tàn. Một cổ khổng lồ lực lượng sinh ra, Luyện Yêu Hồ bay nhanh mà hấp thu này một cổ khổng lồ lực lượng, khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều. Theo Luyện Yêu Hồ tăng lên, Mặc Long chờ long thú cùng những cái đó khống chế mảnh thu thực lực tăng lên tốc độ đều gia tăng rồi. Hơn nữa Lâm Đông cảm giác được này một chỗ đối chính mình áp chế tựa hồ thiếu một chút, thực lực có điều tăng cường. Xin lỗi, ta còn không muốn chết, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn nói làm sở hữu mảnh thu cùng long thú đều xuất hiện ở bên ngoài, này đó mảnh thu cùng long thú phân tán tìm tòi lên, chúng nó mỗi một cái cách xa nhau đều không xa, gặp được ma đế đỉnh thực lực long thú, Mặc Long chờ hiện giờ lập tức liền sẽ chi viện. Chúng nó nếu còn trị không được, Lâm Đông thực mau liền sẽ lại đây, không ít long thú mảnh thú đồng loạt tìm kiếm, tốc độ cùng Lâm Đông phía trước so sánh với nhanh rất nhiều. Dọc theo đường đi, Lâm Đông cùng hắn long thú mảnh thú phát hiện không ít tiến vào phương diện này cường giả, bất quá hắn cũng không có như thế nào tiếp xúc, cũng không có cùng phía trước giống nhau bắt người. Luyện Yêu Hồ tăng lên tốc độ đã đạt tới hiện giờ tăng lên cực hạn, liền tính lại bắt người giết người cũng không có nhiều ít tác dụng, liền tính có thể từ bắt được người nơi đó được đến không ít tài nguyên. Chính hắn thực lực tạm thời cũng sẽ không có bao lớn tăng lên. Đảo mắt 2 ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ tiểu tâm mà tìm tòi không ít khu vực, nhưng là cũng không có phát hiện Linh Nhu làm cách lôi bọn họ. Cà ca. Linh Nhu thanh âm lại một lần vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, lúc này đây thanh âm cùng phía trước so sánh với rõ ràng không ít. Tiểu Nhu, ngươi nhưng có di động? Lâm Đông nói. Không có. Lâm Đông trong óc bên trong nháy mắt xuất hiện một bức bản đồ, trên mặt đất mặt hai điều tuyến. Một cái là phía trước nơi địa phương cảm ứng được Linh Nhu nơi phương hướng tuyến, còn có một cái là hiện giờ nơi địa phương đến cảm ứng phương hướng tuyến. 2 ngày này thời gian, Lâm Đông cố ý lệch khỏi quỹ đạo một ít phương hướng, hai điều tuyến bất bình hành, ở phía trước không phải quá xa địa phương có một cái giao điểm. Tiểu Nhu, bảo trì liên hệ. Lâm Đông làm Mặc Long chúng nó tụ tập đem chúng nó thu lên, sau đó chính mình một người bay nhanh mà đi tới, lấy Lâm Đông ở bên trong này tốc độ cùng năng lực. Liền tính những cái đó bình thường ma thần đỉnh cường giả cũng vô pháp phát hiện vô pháp truy tung. Theo Lâm Đông di động, càng nhiều cảm ứng tuyến bị Lâm Đông xây dựng ra tới, đối Linh Nhu định vị càng thêm tinh chuẩn. Tiểu Nhu, ta mau đến ngươi kia một bên, ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp chuẩn ra một khoảng cách. Lâm Đông đưa tin nói. Lúc này cùng Linh Nhu đưa tin đã thập phần rõ ràng, khoảng cách đã không vượt qua 5 km. Lam cách lôi bên này, Linh Nhu ánh mắt có chút dại ra, một cường giả cười nói, Lam huynh. Lâm Đông khoảng cách đã rất gần, chuẩn bị ra tay đi, chúng ta bên này bắt được Lâm Đông chính là không nhỏ công lao, đến lúc đó đừng quên huynh đệ. Yên tâm, không thể thiếu ngươi một phần công lao. Lam cách lôi cười nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ trâm trọng, hắn đã sớm đã phát hiện dị thường, Linh Nhu lúc này ở bọn họ khống chế chung, Lâm Đông muốn tìm đến bọn họ làm sao không nghĩ tìm được Lâm Đông. Liên Chu thần thánh hoàn đều vận dụng, nếu là không thể bắt được Lâm Đông hoặc là giết Lâm Đông, kia toàn bộ ma cơ tộc mặt đều mất hết. Hắn làm cách lôi chỉ có thể lấy chết tạ tội. Kaka, có lẽ có thể, làm cách lôi bọn họ không ít người tụ tập, thực lực cường đại tính cảnh giác thấp một ít. Linh Nhu đưa tin, Kaka, ta sợ. Ngươi mau lại đây tiếp ta đi, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Lâm Đông đi tới thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn chân mày cau lại, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Linh Nhu Lâm Đông thực hiểu biết, nếu làm cách lôi thực lực của bọn họ rất cường đại. Linh Nhu hẳn là khuyên chính mình không cần đi cứu nàng mà không phải nói chính mình sợ hãi làm hắn mau đi cứu nàng. Ta cùng với nàng liên hệ bị phát hiện sao? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận suy xét trong chốc lát, Lâm Đông vẫn là đến gần rồi, làm cách lôi bọn họ tưởng dụ hắn qua đi chào hắn, hắn đồng dạng có thể tương kế tiểu kế cứu Linh Nhu. Có thể hay không cứu, này liền muốn xem thực lực, Lâm Đông đối với chính mình hiện giờ thực lực có tương đối cường đại tin tưởng. Nếu là ở bên ngoài, hắn tuyệt không dám tới gần. Cầm Chu thần thánh hoàn làm cách lôi lập tức là có thể đem hắn diệt sát, nhưng ở bên trong này, Luyện Yêu Hồ đã chịu áp chế so Chu thần thánh hoàn đã chịu áp chế tiểu đến nhiều. Này không phải nói Luyện Yêu Hồ liền so Chu thần thánh hoàn cường đại, chỉ là Luyện Yêu Hồ bản thân cấp bậc so Chu thần thánh hoàn cao. Tiểu Nhu, Chu thần thánh hoàn ta biết, nó thập phần cường đại khủng bố, ngươi cần thiết hơi chút rời đi xa một ít ta mới có khả năng cứu đến ngươi, nếu không chỉ sợ không được, ngươi nghĩ nhiều nghĩ cách, nhất định phải ly xa một ít. Lâm Đông đưa tin. Khống chế linh nhu cường giả chuyển đạt Lâm Đông nói, Lam Cách Lôi đạm thanh nói, này Lâm Đông thật đúng là tương đối cảnh giác. Lam huynh, chuyện như vậy thay đổi ai đều đến cảnh giác, Chu thần thánh hoàn cường đại cũng không phải là nói giỡn. Lâm Đông tuy rằng có ma thần đỉnh thực lực khống chế không ít máy móc chiến sĩ, nhưng là ở Chu thần thánh hoàn trước mặt căn bản là không tính cái gì. Một cái khác cường giả cười nói, chỉ cần Lâm Đông vừa chết, những cái đó máy móc chiến sĩ cùng Lâm Đông được đến còn lại bảo bối đều đến về chúng ta, lúc này đây chúng ta khẳng định sẽ có thật lớn thu hoạch, thật là chờ mong a. Khống chế Linh Nhu cường giả nói, các ngươi giác Lâm Đông có hay không khả năng đã phát hiện Linh Nhu bị chúng ta khống chế. Ha ha, phát hiện thì lại thế nào? Chỉ cần hắn dám tới gần, đến lúc đó còn có thể chạy ra chúng ta đuổi giết. Lam Cách Lôi cười lạnh nói, hắn khống chế Chu thần thánh hoàn, tin tưởng biết này một kiện bảo bối cường đại khủng bố. Kia chúng ta làm Linh Nhu ly xa một ít. Lam Cách Lôi suy xét một hồi nói, không đổi, từ từ tới, quá cấp bách Lâm Đông khả năng sẽ phát hiện. Dần dần mà cấp Linh Nhu một ít tự do, như vậy đến lúc đó phóng Linh Nhu rời đi xa một chút Lâm Đông cũng sẽ không khả nghi. Có thể dễ dàng bắt được Lâm Đông tốt nhất, hắn thật sự không mắc lửa, chúng ta lại lấy Linh Nhu mạnh mẽ bách. Tốt nhất không cần dùng đến mặt sau thủ đoạn. Không nghĩ lấy Linh Nhu mạnh mẽ bách đảo không phải Lam Cách Lôi lương tâm phát hiện, hắn không có như vậy hảo tâm. Chỉ là như vậy thủ đoạn thành công tỷ lệ thấp. Lâm Đông khẳng định để ý Linh Nhu tánh mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ không không màng chính mình tánh mạng. Thực rõ ràng, Lâm Đông tồn tại, Linh Nhu đến lúc đó mới có thể tồn tại, hắn nếu đã chết Linh Nhu cũng là tử lộ một cái. Thông qua cùng Linh Nhu giao lưu, Lâm Đông đã biết nàng hoạt động phạm vi ở chậm rãi mở rộng, Lâm Đông biết này rất có thể là Lam Cách Lôi bọn họ làm cho bấy dập, Lam Cách Lôi bọn họ cũng biết Lâm Đông khả năng biết điểm này, nhưng là hai bên đều rõ ràng, cái này hẳn là hữu dụng. Theo Linh Nhu hoạt động phạm vi dần dần biến đại, Lam Cách Lôi bọn họ biết, cái này đối Lâm Đông dụ hoặc cũng ở biến đại. Chỉ cần Lâm Đông nhịn không được ra tay, bọn họ tin tưởng có cũng đủ lực lượng lập tức bắt lấy Lâm Đông hoặc là chém giết Lâm Đông. 5 ngày qua đi, Linh Nhu hoạt động phạm vi đã khá lớn, chính là Lâm Đông chịu đựng không có ra tay, Lam Cách Lôi bọn họ cũng không có lại làm Linh Nhu hoạt động phạm vi biến đại. Như vậy lại đi qua 5 ngày, Lam Cách Lôi bọn họ kiên nhẫn vẫn là không có Lâm Đông kiên nhẫn hảo. Bọn họ lại làm Linh Nhu hoạt động phạm vi biến đại một ít, lúc này đây biến đại lúc sau, 10 ngày qua đi Lam Cách Lôi bọn họ đều không có làm Linh Nhu hoạt động phạm vi lại biến đại, tựa hồ ở nói cho Lâm Đông, liền. Nhiều như vậy, nếu tưởng cứu Linh Nhu liền nắm chắc cơ hội tốt. Tiểu Nhu, giúp ta đem một câu nói cho Lam Cách Lôi. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Linh Nhu trong óc bên trong. Lam Cách Lôi bên này, khống chế Linh Nhu cường giả lập tức đã biết cùng Lam Cách Lôi bọn họ nói Lâm Đông nói. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đa tạ. Chương 161, cứu Linh Nhu. Tiểu Nhu, nói cho Lam Cách Lôi, ta cũng không phải là một người, thiên mệnh tộc tố phu nhân cùng không ít thiên mệnh tộc cường giả cũng lại đây. Lâm Đông thanh âm truyền vào Linh Nhu trong óc bên trong, khống chế Linh Nhu cường giả lập tức đã biết, hắn sắc mặt biến đổi vội vàng đem này tin tức đưa tin nói cho Lam Cách Lôi, cự ly ngắn đưa tin hắn vẫn là có thể làm được, cái này so nói chuyện tốc độ mau. Ở truyền ra tin tức ngay mắt, Lâm Đông cấp tốc kéo gần lại cùng Linh Nhu khoảng cách, luyện yêu hồ ném Linh Nhu. Luyện yêu hồ không thể thu nhân loại, Linh Nhu vừa lúc không phải nhân loại là hắc ám một sừng thú, có thể bị thu vào luyện yêu hồ chung. Ở bên trong này giống nhau bảo vật khoảng cách xa một ít liền không thể thu mục tiêu, nhưng là luyện yêu hồ năng lực xa so giống nhau bảo vật cường đại, còn cách mấy trăm mét, luyện yêu hồ lực lượng liền đem Linh Nhu cực nhanh lôi kéo tới rồi luyện yêu hồ chung. Thu. Lâm Đông giơ tay một chảo, luyện yêu hồ cực nhanh phản hồi tới rồi hắn trong tay. Lúc này Lam Cách Lôi chờ phản ứng lại đây, Lam Cách Lôi tới gần không ít phát hiện Lâm Đông, bất quá, hắn cũng không có trước tiên liền vận dụng Chu Thần Thánh Hoàn. Lâm Đông vừa mới đưa tin khởi tới rồi hiệu quả, Lam Cách Lôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu Tố Phu Nhân thật sự tới rồi, hắn Chu Thần Thánh Hoàn dùng để đối phó Lâm Đông, cầm Nhật Nguyệt Kiếm Tố Phu Nhân có khả năng nháy mắt liền đưa bọn họ chém giết. Vướng. Lâm Đông trong lòng rít gào tốc độ lúc này đạt tới tối cao. Ngay lập tức chi gian hắn cùng Lam Cách Lôi bọn họ khoảng cách kéo ra một ít, căn bản là không có gì Tố Phu Nhân ra tay, Lam Cách Lôi trong lòng bực bội, bị Lâm Đông chơi. Người chạy không thoát. Liên ở Lâm Đông thiếu chút nữa điểm muốn thoát ly hữu hiệu công kích phạm vi nháy mắt, Lam Cách Lôi ra tay, trong tay hắn Chu Thần Thánh Hoàn lấy vô cùng khủng bố tốc độ bắn về phía Lâm Đông, trong nháy mắt này Chu Thần Thánh Hoàn biến đại bộ hướng về phía Lâm Đông. Cho ta thu. Lam Cách Lôi động niệm gian Chu Thần Thánh Hoàn lập tức co rút lại. Đang ở trong đó Lâm Đông tức khắc cảm giác được khủng bố áp lực. Giống. Cửu Long đỉnh lúc này Lâm Đông tế ở trong cơ thể, Cửu Long đỉnh trung số 7 long thú rít gào nương Cửu Long đỉnh lực lượng vì Lâm Đông gánh đi rất lớn áp lực. Cút cho ta. Cửu Long đỉnh bảo hộ cấp Lâm Đông tranh thủ một chút thời gian, hắn cầm luyện yêu hồ liền hung hăng mà tạp hướng về phía co rút lại tới rồi trước mặt Chu Thần Thánh Hoàn. Chu Thần Thánh Hoàn thần lực khủng bố, nhưng là bị luyện yêu hồ tạp đến, Lâm Đông cảm giác gáp lực một nhẹ. Nháy mắt Lâm Đông buộc phát ra cường đại nhất lực lượng phóng lên cao, ở bên cạnh một cây trên đại thụ mượn lực, Lâm Đông thân hình nháy mắt chuyển biến phương hướng, lam cách lôi tuyển địa phương tương đối trống trải, nhưng là hắn lúc này đã rời đi không ít. Rời đi phương hướng, Lâm Đông liền thoát ly lam cách lôi tầm mắt, nhìn không tới hắn, Chu Thần Thánh Hoàn vô pháp lại công kích. Sao có thể? Lam cách lôi đôi mắt chừng, Chu Thần Thánh khóa vòng ở Lâm Đông, hắn gánh nặng trong lòng được giải khai cho rằng Lâm Đông nhất định bị nhốt trụ. Chính là Lâm Đông thế nhưng từ Chu Thần Thánh Hoàn tỏa định chung chạy thoát, này quả thực không thể tưởng tượng. Lam cách lôi bằng mau tốc độ truy tung lại đây, chính là bên này nơi nào còn có Lâm Đông thân ảnh. Lâm Đông đã sớm xoay vài cái phương hướng trốn tránh lên, lấy thực lực của hắn Lam cách lôi muốn đem hắn tìm ra tuyệt không dễ dàng. Thật là khủng khiếp Chu Thần Thánh Hoàn. Lâm Đông tuy rằng thành công thoát ly nhưng là trong lòng kinh hãi, hắn nhìn trong tay luyện yêu hồ mặt trên xuất hiện một đạo miệng vết thương, này luyện yêu hồ rất cường đại. Nhưng là cắn nuốt luyện hóa mới là nó cường hành, như vậy trực tiếp chống chọi Chu Thần Thánh Hoàn không chịu tổn hại mới là lạ. Nếu không phải Cửu Long đỉnh chặn không ít áp lực, nói không chừng luyện yêu hồ còn không thể tạm thời ngăn trở Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng. Lâm Đông âm thầm may mắn, còn hảo chém giết những cái đó cường giả Chu Thần Thánh Hoàn thực lực tăng lên một ít hơn nữa hắn xử kế làm cách lôi cũng không có trước tiên liền ra tay, nếu trước tiên liền ra tay, làm cách lôi tuyệt đối tới kịp hai lần ra tay, hắn chặn Chu Thần Thánh Hoàn lần đầu tiên công kích. Nhưng là khó có thể ngăn cản Chu Thần Thánh Hoàn lần thứ hai công kích. Coi thường Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng à, thứ này lực công kích phòng trường so Nhật Nguyệt Kiếm cao rất nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Nhật Nguyệt Kiếm thuộc về cái loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng, Chu Thần Thánh Hoàn bất đồng, nó trong khoảng thời gian ngắn có thể vận dụng số lần thiếu, nhưng là mỗi một lần công kích đều thực khủng bố. Điểm này Lâm Đông kỳ thật là hiểu biết, nhưng là hắn vẫn là xem nhẹ Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng. Nếu là ở bên ngoài, phòng trường ta một chút biện pháp cũng không có. Luyện yêu hồ hiện giờ ở bên ngoài căn bản không thể cùng Chu Thần Thánh Hoàn đối kháng. Lâm Đông trong lòng hiện lên không ít ý niệm bay nhanh rời xa, luyện yêu hồ bị hắn thu được trong cơ thể, ở hắn lực lượng cùng với luyện yêu hồ bên trong phía trước hấp thu đại lượng lực lượng dễ chịu hạ, bị hao tổn luyện yêu hồ lấy tương đối mau tốc độ khôi phục, bất quá bị hao tổn cũng không nhẹ, cho dù có phía trước chém giết đại lượng cường giả lực lượng, không có 10 ngày nửa tháng luyện yêu hồ cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Truy, nhất định phải tìm được Lâm Đông. Lam Cách Lôi trầm giọng nói. Hắn kia một kiện bảo bối rất cường đại, nhưng là đánh bừa Chu Thần Thánh Hoàn khẳng định bị hao tổn. Phía trước Lâm Đông ở bên trong này khả năng thực lực cường đại, hiện giờ hẳn là rơi chậm lại rất nhiều. Ai tìm được rồi đó là công lớn một kiện, chuyến ra tin tức, nếu khác thế lực cường giả phát hiện Lâm Đông tung tích nói cho chúng ta biết, ma cơ tộc nguyện ý trả giá 1 vạn tấn phản vật chất nguyên làm thù lao. Phản vật chất nguyên thực chân quý, 1 vạn tấn phản vật chất nguyên, này đối với ma thần đỉnh cường giả cũng có thật lớn lực hấp dẫn. Lâm Đông ở tương đối đoạn thời gian nội liền rời đi rất xa khoảng cách, Lam Cách Lôi bọn họ tạm thời hẳn là không có khả năng truy tung lại đây. Thật không có định vị đồ vật. Lâm Đông bay nhanh kiểm tra rồi một chút Linh Nhu tình huống, nàng trong cơ thể cũng không có bị Lam Cách Lôi bọn họ gian lận, phỏng chừng Lam Cách Lôi bọn họ cũng rõ ràng rời đi một khoảng cách liền vô dụng, không cần phải. Làm Linh Nhu xuất hiện ở bên ngoài, Lâm Đông thanh âm truyền vào Linh Nhu trong óc bên trong kêu gọi, không bao lâu thời gian, Linh Nhu từ từ tỉnh dậy lại đây. Nàng phía trước bị khống chế, nhưng là hiện giờ rời đi khá xa khoảng cách, đã tự động thoát ly khống chế. Kaka. Linh Nhu ánh mắt ngưng tụ rốt cuộc thấy rõ trước mặt chính là Lâm Đông kinh hỉ mà kêu ra tiếng ngồi dậy. Tiểu Nhu, là ta. Ngươi đừng vội đứng dậy, ta cho ngươi cởi bỏ cấm chế lại nói. Lâm Đông mỉm cười nói. Nga. Linh Nhu nghe lời gật đầu, Lâm Đông lực lượng tiến vào Linh Nhu trong cơ thể, làm cách lôi bọn họ bày ra cấm chế thực mau đã bị Lâm Đông phá hủy. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới Linh Nhu sẽ bị Lâm Đông cứu đi, cho nên bố cấm chế cũng không có quá dụng tâm. Đương nhiên, liền tính Lam Cách Lôi bọn họ dụng tâm bố trí, lấy Lâm Đông thực lực phá vỡ cấm chế cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình, thậm chí không cần Lâm Đông ra tay, Linh Nhu thực lực chậm rãi khôi phục liền có thể chính mình đem cấm chế cấp phá. Kaka, ngươi không sao chứ? Linh Nhu thực lực khôi phục vội vàng nói, nàng biết Lam Cách Lôi chính là có được khủng bố Chu Thần Thánh Hoàn, Lâm Đông tuy rằng hảo hảo mà ở nàng trước mặt. Nhưng là nói không chừng bị thập phần nghiêm trọng nội thương. Không có việc gì. Lâm Đông khẽ cười nói, chỉ là một kiện bảo vật bị hao tổn thôi, không dùng được bao lâu liền có thể khôi phục, yên tâm. Kaka, Lam Cách Lôi bọn họ còn bắt lấy Tử Âm tỷ tỷ, chúng ta muốn đem bọn họ bắt đi đổi Tử Âm tỷ tỷ. Linh Nhu đạo. Lâm Đông gật đầu, Lam Cách Lôi bọn họ muốn bắt, Chu Thần Thánh Hoàn cũng muốn lộng tới tay. Đến lúc đó chỉ đổi hồi một Tử Âm Lâm Đông đều không làm, ma cơ tộc còn phải bồi thượng không ít đồ vật. nếu không Lâm Đông sẽ không đem Chu Thần Thánh Hoàn còn hồi Ma Cơ tộc. Kaka, ta muốn đi một chỗ, ta cảm giác được mãnh liệt hấp dẫn, nói không chừng ở kia một bên thực lực có thể tăng lên không ít. Linh Nhu đạo. Lâm Đông tự nhiên sẽ không đáp ứng, thực mau hắn mang theo Linh Nhu đi tới, tạm thời không thể vận dụng luyện yêu hồ phiền toái không ít, nhưng là Cửu Long đỉnh cường đại, Lâm Đông hiện giờ tốt xấu cũng có ma thần lúc đầu thực lực. Mặt khác những cái đó mãnh thú cũng rất mạnh, Lâm Đông còn có 200 nhiều Transformer, một đường đi tới thật không có gặp được quá lớn nguy hiểm thuận lợi tới rồi Linh Nhu nghĩ đến địa phương. Lâm Đông mọi nơi đánh giá một phen, nơi này là một cái vườn, rất lớn, chiếm địa phòng chừng có mấy chục km vuông. Đồ Nhi, nơi này phòng chừng là sinh tử trí tôn đã từng đãi quá địa phương, Linh Nhu là quy tắc thánh thú, khẳng định cùng sinh tử trí tôn có quan hệ. Vô Nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Ân. Lâm Đông đáp lại nhìn phía Linh Nhu, lúc này Linh Nhu ngơ ngác mà đứng ở một chỗ, Lâm Đông đến gần, Linh Nhu thấp giọng nói, ca ca, nơi này là ta đã từng đãi quá địa phương. Lúc này có một cổ thân thiết hơi thở, ta tưởng kêu gọi nó, ca ca ngươi đừng làm cho ác linh quấy rầy ta. Hảo. Lâm Đông ý niệm vừa động 200 nhiều máy móc chiến sĩ toàn bộ xuất hiện, hắn cùng sở hữu mánh thú cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thực lực cường đại như vậy trừ phi đại lượng ác linh lại đây trừ phi làm cách lôi chờ cầm trí bảo cường giả lại đây, nếu không tuyệt đối ảnh hưởng không đến Linh Nu. T. Linh Nu biến thành bản thể, một đầu thân thể tuyết trắng nhưng là một sừng là màu đen một sừng thú xuất hiện. Giống. Theo Linh Nu biến thân, phụ cận ác linh tựa hồ có cảm ứng, không ít ác linh lập tức nhằm phía bên này. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng Cửu Long đỉnh tế lên, Cửu Long đỉnh trung bảy đầu long thú rít gào, đáng sợ hấp lực sinh ra, một đầu sông tới Ma Đế đỉnh thực lực ác linh lập tức đã bị Cửu Long đỉnh cắn ướt. Tiếp theo nháy mắt, vài đầu Ma Đế trung kỳ Ma Đế hậu kỳ thực lực ác linh bị Cửu Long đỉnh cắn ướt, Cửu Long đỉnh ở bên trong này tuy rằng không có luyện yêu hồ cường đại, nhưng cũng rất mạnh. 200 nhiều máy móc chiến sĩ không có ra tay. Chỉ là Lâm Đông cùng một ít mảnh thu ra tay, trước hết lại đây ác linh lập tức đã bị giải quyết. Kaka, ta yêu cầu một ít ác linh lực lượng. Linh Nhu thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông ý niệm vừa động, Cửu Long đỉnh trung giết chết ác linh lưu lại lực lượng lập tức dũng hướng về phía Linh Nhu rót vào nàng trong cơ thể. Linh Nhu khí thế tăng lên, chung quanh xuất hiện không ít quang điểm, có quang điểm là màu đen, có quang điểm là màu trắng. Âm dương quy tắc thánh thú. Vô Nhai tử nói nhỏ, thế nhưng là cái dạng này sinh vật thiên địa sở sinh, thiên phú vô cùng khủng bố a. Trong lời đồn như vậy sinh vật, có thực lực không kém gì quá sơ hồng hoang thời kỳ chân thần. Là sinh tử đại đế phát hiện này sinh vật dưỡng ở nơi này. Nếu như vậy, nơi này dùng cái gì biến thành hiện giờ chẳng huống. Vô Nhai tử nói nhỏ Lâm Đông không có nghe được, hắn lúc này cũng vô pháp phân tâm, rất nhiều ác linh dũng lại đây. 200 nhiều máy móc chiến sĩ cũng xuất hiện, Lâm Đông cùng sở hữu manh thú. Sở hữu máy móc chiến sĩ toàn bộ ra tay mới khó khăn lắm ngăn trở những cái đó ác linh. Chương 162, Âm Dương Pháp Luân. Thời gian một giây giây qua đi, Lâm Đông gặp phải áp lực không ngừng tăng đại, có Transformer đã ở hy sinh. Lâm Đông cau mày, nếu Linh Nhu không thể thực mau thu phục nói, hắn cũng chỉ có thể mang theo Linh Nhu rời đi. Chỉ là đáng tiếc những cái đó Transformer, tiềm hộ bọn họ rời đi khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều, những cái đó manh thú có nói không chừng cũng sẽ chết. Giống. Đúng lúc này, hóa thành một sừng thú linh hồn trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh, nàng đôi mắt trở nên một đen một trắng, dưới nền đất, một đen một trắng hai cái quang cầu xông ra, quang cầu ở quá ngắn thời gian nội liền đi vào Linh Nhu hai cái trong ánh mắt. Linh Nhu nhắm hai mắt lại, bất quá thực mau nàng đôi mắt một lần nữa mở ra, ẩn ẩn nàng trong mắt tựa hồ hiện hai cái quang luân. Giống. Linh Nhu hóa thành một sừng thú bay lên, một cái màu trắng quang luân từ mắt trái của nàng trung bay ra, quang luân rơi xuống đất, bao phủ không ít ác linh. Ở màu trắng quang luân trùng, này đó ác linh như dưới ánh nắng chói chang đông tuyết bay nhanh tăng dã. Lại một cái màu đen quang luân từ Linh Nhu mắt phải trùng bắn ra rơi xuống đất, này một cái quang luân đồng dạng bao phủ không ít ác linh, này đó ác linh thực lực cực nhanh rơi chậm lại, ngắn ngủn thời gian chúng nó lực lượng bị này màu đen quang luân hoàn toàn cắn ướt. Quả nhiên là âm dương quy tắc thánh thú, kia hẳn là âm dương pháp luân, sinh tử chí tôn từ nơi nào lộng tới thứ này, cư nhiên lấy âm dương pháp luân lực lượng trợ giúp âm dương quy tắc thánh thú trưởng thành. Đây là cực đại nhân tình a. Giới ấn trung Vô Nhai tử nhẹ giọng nói, đáng tiếc, này âm dương pháp luân lực lượng đã chịu nơi này ác linh lực lượng lực ảnh hưởng lượng giảm đi, bằng không Linh Nhu tiểu gia hỏa này khống chế âm dương pháp luân, dễ dàng có thể đem bên này sở hữu ác linh trấn áp. Vô Nhai tử suy xét một phen, mấy thứ này cũng không có nói cho Lâm Đông, chính hắn đều còn có chút hồ đồ. Nơi này là sinh tử chí tôn đã từng đãi địa phương, nơi này còn có sinh tử chí tôn bố trí không giả, nhưng vì cái gì có như vậy nhiều ác linh? Đây chính là tính kê tới rồi sinh tử trí tôn trên đầu a. Sinh tử chí tôn chứng đến sinh tử pháp tắc đại đạo, tính kế đến sinh tử chí tôn trên đầu, ai có như vậy lá gan? Vô Nhai Tử nghi hoặc, hắn cảm giác có chút đồ vật khả năng cùng hắn trước kia biết đến bất đồng, hắn biết đến có đồ vật khả năng chỉ là biểu hiện giả dối. Có người tính kế đến sinh tử chí tôn trên đầu, hay là sinh tử chí tôn thành tựu đại đạo, chính là chân chính tiêu vong. Kể từ đó thành tựu đại đạo lại có tác dụng gì? Vẫn là sinh tử chí tôn kỳ thật đã chết, nếu như vậy, ai có thể giết hắn? Hỗn độn, hồng hoang, quá sơ. Như vậy đã lâu năm tháng, có phải hay không thật sự cũng chỉ ra ba cái chí tôn? Vô Nhai Tử trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, sinh tử chí tôn như vậy tồn tại không có khả năng là giống nhau nhân vật có thể tính kế, thực lực của đối phương hẳn là không thể so sinh tử chí tôn thấp. Nhưng theo hắn biết, chứng đến đại đạo chỉ có hỗn độn thời kỳ quá lúc đầu kỳ hai vị chí cường giả, phân biệt thành lập hỗn độn quy tắc cùng trật tự quy tắc, là hai vị này đại năng còn sống, trong đó nào đó tính kế sinh tử chí tôn. Vô Nhai Tử cũng không cho là như vậy. Nếu hai vị này đại năng còn sống, liền tính sinh tử chí tôn chứng đến sinh tử quy tắc chỉ sợ thực lực cũng cùng bọn họ có không nhỏ chênh lệch. Không có khả năng là hỗn độn chí tôn cùng trật tự chí tôn, bọn họ muốn chém sát sinh chết chí tôn không cần như vậy phiền toái. Vô Nhai Tử nhíu mày suy tư, chính là một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, hắn chạm rất cao, nhưng hắn cũng chỉ là từ viễn cổ thời kỳ sống đến hiện tại, ở dài dòng 5 tháng chung, hắn chạm còn chưa đủ cao. Bên ngoài, Lâm Đông khiếp sợ mà nhìn biến thành bản thể Linh Nhu, từng đạo pháp luân từ nàng trong mắt bắn ra, trong nháy mắt bên này ác linh đã bị nàng tinh lọc cắn nuốt tuyệt đại bộ phận, Lâm Đông bọn họ áp lực sầu hàng. Kaka, mau rời đi. Linh Nhu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Ngay sau đó nàng biến thành nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng từ không trung rớt xuống dưới, Lâm Đông xuất hiện ở Linh Nhu bên người vội vàng ôm lấy Linh Nhu bay nhanh rời xa, những cái đó mảnh thu cùng transformer tự nhiên bị Lâm Đông thu lên. Kaka, ta vô dụng, lực lượng của ta chống đỡ không được bao lâu. Linh Nhu thấp giọng nói, nàng mất đi lực lượng rơi xuống, nhưng là cũng không có ngất xỉu đi. Tiểu Nhu, ngươi đã rất lợi hại. Lâm Đông nói, một đường đi tới, Lâm Đông phát hiện rất nhiều ác linh hướng về bên này tụ tập. Còn hảo thực lực của hắn không tồi hơn nữa Linh Nhu lúc này không có hấp dẫn ác linh, bằng không bằng thực lực của bọn họ tuyệt đối không có khả năng từ đông đảo ác linh trung sát ra chung đây. Thật vất vả rời đi khá xa khoảng cách chung quanh ác linh thiếu, Lâm Đông thật dài mà ra một hơi cùng Linh Nhu trốn đến một cái rách nát trong phòng. Tiểu Nhu, cái kia là cái gì? Lâm Đông nói. Linh Nhu có chút mê hoặc nói, ca ca, ta cũng không biết, ta chỉ biết kia đồ vật cùng ta thực thân mật. Ta cũng không có được đến quá nhiều tin tức. Chỉ là đã biết đơn giản sử dụng. Bất quá lực lượng của ta quá thấp, kiên trì không được nhiều thời gian dài. Đã thực không tồi. Lâm Đông nói, hắn cảm giác Linh Nhu vận dụng kia quang luân thời điểm công kích sẽ không so làm cách lôi vận dụng chu thần thánh hoàn thời điểm công kích kém, liền tính luyện yêu hồ hoàn hảo. Hắn lúc này vận dụng luyện yêu hồ lực lượng khẳng định so ra kém. Tiểu Nhu, trước không nói, ngươi trước khôi phục thực lực. Lâm Đông nói, hắn nói lấy ra tới một cái thời gian cầu. Tốt ca ca. Ác linh tựa hồ ở hướng về kia một bên tụ tập, không biết xảy ra chuyện gì. Thẩm Hương nghi hoặc địa đạo. Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương thực lực lại tăng lên không ít, vừa mới các nàng đang chuẩn bị cắn nuốt một cái ma đế đỉnh thực lực ác linh, kia một cái ác linh thế nhưng không cùng các nàng đấu nhằm phía phương xa, các nàng phát hiện không ít ác linh đồng dạng nhằm phía phương xa. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương nhìn phía Sophia, Sophia lắc đầu, ta cũng không biết, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Đương nhiên muốn, cường đại ác linh đều bị hấp dẫn đến kia một bên đi. Chúng ta hấp thu nhỏ yếu ác linh vô pháp tăng lên a. Thẩm Hương nói. Thẩm Nguyệt gật đầu đồng ý, Sophia nghĩ nghĩ cũng đồng ý, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương đã có thể cắn nuốt ma đế đỉnh thực lực ác linh, các nàng an toàn tính đã tăng lên không ít, chỉ cần tiểu tâm một chút hẳn là sẽ không ra vấn đề. Ở bên trong này còn không biết yêu cầu bao lâu còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, thực lực càng cường càng tốt. Ở Thẩm Nguyệt các nàng hướng về ác linh hội tụ khu vực tụ tập thời điểm, còn lại địa phương, Tần Luân cũng làm ra như vậy quyết định. Tần Tiêu Huyết Cơ chờ cũng hướng về bên này tụ tập, đi trước bên này tìm kiếm đến Tần Ngôn các nàng tỷ lệ cao. Hơn nữa nếu Tần Ngôn các nàng tại đây một bên, bọn họ lại đây mới có khả năng giúp được Tần Ngôn các nàng. Lam Cách Lôi chờ ma cơ tộc người, thiên mệnh tộc người, vực sâu ma tộc, thị huyết tộc, vô ảnh tộc cường giả cũng hướng về bên này tụ tập. Này năm tộc cường giả đều mang theo trí bảo, kẻ tài cao gan cũng lớn, như vậy dị thường xuất hiện nói không chừng có bảo bối xuất hiện. 10 tới phút qua đi. Tần Ngôn. Một chỗ trong ngõ nhỏ, Lam Cách Lôi bọn họ thế nhưng đụng phải Tần Nôn, Tần Nôn sắc mặt khẽ biến, nàng biết Lam Cách Lôi bọn họ thực lực cường đại, đặc biệt là Cẩm Chu Thần Thánh Hoàn Lam Cách Lôi, thực lực không phải hiện giờ nàng có thể chống đỡ. Tố Lão, ngài mau tới đây. Tần Nôn kêu lên, Lam Cách Lôi cả kinh, Thiên mệnh tộc còn lại cường giả cũng tại đây một bên. Ngay sau đó Lam Cách Lôi trên mặt hiện ra vẻ mặt phẫn nộ, Tần Nôn vừa dứt lời liền triệt thoái phía sau lóe người biến mất ở hắn trước mặt. Hôn trướng. Lam Cách Lôi trong lòng thầm mắng, hắn thế nhưng bị Tố Phu Nhân dọa tới rồi hai lần, hơn nữa căn bản là không có gì Tố Phu Nhân xuất hiện. Truy, bắt được nàng. Lam Cách Lôi âm thanh lạnh lùng nói, nếu Linh Nhu còn ở trong tay hắn sẽ không chào Tần Nôn, Tần Nôn chính là thiên mệnh tộc người, thiên mệnh tộc không dễ cho ca. Hắn lúc này còn không muốn cùng thiên mệnh tộc đối thượng, cầm Nhật Nguyệt kiếm Tố Phu Nhân làm hắn trong lòng nhút nhát. Lúc này Linh Nhu bị Lâm Đông cứu đi, trong tay không có một chút dựa vào, đối với Lâm Đông Lam Cách Lôi cũng thực kiêng kỵ. Nếu gặp Tần Nôn, kia tự nhiên muốn bắt, Lam Cách Lôi không xác định Tần Nôn có phải hay không Lâm Đông nữ nhân, nhưng là khẳng định có thực thân mật quan hệ. Thời gian gia tốc. Đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, Tần Nôn bằng mau tốc độ thoát đi, chính là Lam Cách Lôi chờ vẫn là gắt gao mà đi theo. Bất quá Tần Ngôn biết Chu Thần Thánh Hoàn nhược điểm vẫn luôn không cho Lam Cách Lôi nhìn đến nàng, Lam Cách Lôi một chốc một lát vô pháp dùng tới Chu Thần Thánh Hoàn. Ân. Lâm Đông thủ Linh Nhu, bất quá hắn thả ra không ít manh thu chú ý bốn phía tình huống, một đầu cất dấu manh thu thấy được Tần Ngôn, thực mau này một đầu manh thu thấy được Lam Cách Lôi bọn họ, Lam Cách Lôi bọn họ thế nhưng ở đuổi bắt Tần Ngôn. Ngôn Nhi, hướng tả phía trước đi tới. Lâm Đông khống chế được kia một đầu manh thu cấp Tần Ngôn truyền âm. Tần Ngôn trong lòng vui vẻ vội vàng dựa vào Lâm Đông chỉ điểm đi tới. Lam Cách Lôi, phía trước đuổi giết ta, lúc này lại đuổi giết Ngôn Nhi, chúng ta tính toán sổ sách. Lâm Đông trong mắt sát khí lập lòe, hắn thực mau làm 200 tới cái transform mở toàn bộ ẩn tàng rồi lên, chính hắn đồng dạng cất giấu. Linh Nhu sử dụng thời gian cầu gia tốc đã khôi phục lực lượng ở Lâm Đông bên người, bất quá không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Lâm Đông cũng không hy vọng Linh Nhu ra tay, Linh Nhu vừa ra tay rất có thể lại sẽ hấp dẫn rất nhiều ác linh lại đây. Nếu chỉ là hấp dẫn ma thần dưới thực lực ác linh còn hảo, nếu hấp dẫn tới ma thần cấp ác linh, kia việc vui liền lớn. Hiu. Tần Ngôn hướng qua một mảnh khu vực, ở phía sau bọn họ, Lam Cách Lôi không có nghĩ nhiều dẫn người lập tức liền vọt lại đây. Vâng. 200 tới cái transformer đồng loạt bắn ra lửa đạn, mục tiêu toàn bộ là Lam Cách Lôi. Lam Cách Lôi trong lòng kinh hãi lập tức vận dụng Chu Thần Thánh Hoàn, Chu Thần Thánh Hoàn có thể dùng cho công kích cũng có thể dùng cho phòng ngự. Cho ta hút. Lâm Đông trong lòng rít gào. Đuổi kịp Lam Cách Lôi chỉ có hai cường giả, Lâm Đông Cửu Long đỉnh mục tiêu chính là bọn họ. Này hai cường giả thực lực đều không tồi, ở bên ngoài một cái ma thần hậu kỳ một cái ma thần đỉnh, nhưng là ở bên trong này, bọn họ một cái chỉ có ma đế hậu kỳ một cái ma đế đỉnh, căn bản là chống cự không được Cửu Long đỉnh lực lượng. Trong nháy mắt này hai cường giả đã bị Cửu Long đỉnh cắn ướt, bọn họ đều không kịp lấy ra tới chính mình nhận không gian chung rất nhiều máy móc chiến sĩ. Lâm Đông, ngươi chết chắc rồi. Lam Cách Lôi giận dữ thế nhưng vận dụng đối chính mình có tổn thất lớn tuyệt chiêu, một đạo mãnh liệt quang mang quét về phía bốn phía, Lam Cách Lôi nháy mắt nhìn phía Lâm Đông sở ẩn thân địa phương, Chu Thần Thánh Hoàn lập tức khóa lại đây. Phía trước Lâm Đông ngăn cản Chu Thần Thánh Hoàn bảo vật bị hao tổn lúc này khẳng định không có khả năng lấy ra tới, Lam Cách Lôi tin tưởng lúc này đây khóa trụ Lâm Đông khẳng định không có vấn đề, lấy Chu Thần Thánh Hoàn năng lực quá ngắn thời gian liền có thể khóa Lâm Đông đến bên người. Máy móc chiến sĩ buộc phát ra cường đại nhất công kích lúc sau là yêu cầu một ít thời gian giảm sóc, Chu Thần Thánh Hoàn hoàn toàn tới kịp bắt được Lâm Đông lại phản hồi phòng ngự. Hơn nữa, chỉ cần bắt được Lâm Đông, những cái đó máy móc chiến sĩ còn dám công kích. Cầu hoa tươi. N. Chương 163, Chu Thần Thánh Hoàn nhận chủ. Chu Thần Thánh Hoàn ngang trời bay tới, lấy Lâm Đông hiện giờ lực lượng sắc thật khó có thể ngăn cản, mạnh mẽ vận dụng luyện yêu hồ nói không chừng luyện yêu hồ sẽ hỏng mất. Liên tính luyện yêu hồ hỏng mất những cái đó hồng hoang mảnh nhỏ hẳn là cũng sẽ không có sự, nhưng là phỏng trừng liền lại khó có thể hình thành luyện yêu hồ, này đối với Lâm Đông tuyệt đối là đả kích to lớn. Định. Đúng lúc này, Lâm Đông bên người Linh Nhu khẽ kêu nói, nàng hai mắt bên trong đồng thời bay ra pháp luân, một đen một trắng hai cái pháp luân đem phi gần Chu Thần Thánh Hoàn tạm thời vây ở trong đó. Lam Cách Lôi, ngươi xong rồi. Lâm Đông lạnh băng thanh âm truyền vào Lam Cách Lôi trong tai, hắn Cửu Long đỉnh cực nhanh lạc hướng về phía Lam Cách Lôi. Lam Cách Lôi lúc này vận dụng Chu Thần Thánh Hoàn, chẳng sợ Chu Thần Thánh Hoàn bay ra, hắn lực phòng ngự cũng so ngày thường cường đến nhiều, nhưng là, Lâm Đông vận dụng Cửu Long đỉnh cắn nuốt lực lượng vượt qua hắn hiện giờ phòng ngự. Phúc! Lam Cách Lôi toàn lực kiên trì, nhưng chỉ kiên trì ngắn ngủn thời gian, vừa mới hắn vận dụng cấm thuật tìm được Lâm Đông thân thể có thật lớn tiêu hao. Ông! Cửu Long đỉnh chấn vang, Lam Cách Lôi thân thể tức khắc bị mạnh mẽ mà thu vào Cửu Long đỉnh trung. Lúc này Lam Cách Lôi phía sau bọn họ đi theo mấy cái ma cơ tộc cường giả cũng tới rồi, bọn họ vừa lúc thấy được Lam Cách Lôi bị Cửu Long đỉnh cắn ướt. Chết! Trong đó một cường giả quát lên, lại đây mấy cường giả lập tức liền tưởng tứ tán thoát đi, nhưng bọn họ còn chưa tới bên này khi Lâm Đông cũng đã biết bọn họ lại đây, Cửu Long đỉnh cực nhanh bay đến bọn họ đỉnh đầu. Này mấy cường giả thực lực so Lam Cách Lôi bọn họ thấp, trong nháy mắt toàn bộ bị Cửu Long đỉnh cắn ướt. Phong. Linh Nhu quát, Lâm Đông thu rất Lam Cách Lôi, đã không có người sử dụng, Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng đại hàng, Linh Nhu làm âm dương pháp luân lực lượng mạnh mẽ rót vào tới rồi Chu Thần Thánh Hoàn bên trong, Chu Thần Thánh Hoàn kịch liệt dãy rủa, chính là lúc này nó lực lượng đại hàng ngăn cản không được Linh Nhu phong ấn. Vài giây qua đi, Chu Thần Thánh Hoàn quang mang ảm đạm rồi đi xuống, nó lực lượng tạm thời bị Linh Nhu lực lượng phong. Giống. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến, Lâm Đông cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Tiểu Nhu, mau thu lực lượng. Lâm Đông vội vàng nói, hắn nói lập tức đem kia Chu Thần Thánh Hoàn thu được luyện yêu hồ trùng, thu sở hữu Transformer cùng mánh thú. Lâm Đông mang theo Linh Nhu còn có phủ cận Tần Nôn bay nhanh rời đi. Lâm Đông bọn họ rời đi chỉ là ngắn ngủn 10 tới giây. Một cái không sai biệt lắm 10 mét cao ác linh xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ vừa mới ở địa điểm. Nếu Lâm Đông bọn họ nhìn đến tuyệt đối chấn động, phương diện này ác linh lớn nhỏ là có nghiêm khắc hạn định, giống nhau không vượt qua 2 mét chính là ma đế cấp dưới ác linh, 2 mét đến 3 mét cao chính là ma đế cấp thấp ác linh, 3 mét đến 4 mễ ma đế trung cấp, 5 mét đến 6 mễ ma đế đỉnh, này lại đây ác linh thế nhưng có 10 mét cao. Nếu ấn giống nhau quy luật tính toán, này một cái ác linh có được ma thần đỉnh thực lực. Lâm Đông phía trước vận dụng luyện yêu hồ cũng chỉ là ma thần trung cấp thực lực, Lam Cách Lôi Tố Phu Nhân chờ vận dụng trí bảo cũng liền ma thần hậu kỳ thực lực. Này một cái ác linh thực lực đủ để nghiền áp Lâm Đông bọn họ. Giống. Không có phát hiện phía trước hơi thở, này ác linh phẫn nộ mà rít gào, nó chỉ có một con mắt, lúc này kia chỉ có một con mắt trung hồng quang lập lòe nhìn phía tứ phương, bất quá này ác linh không có phát hiện Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông mang theo Tần Nôn các nàng rời đi khá xa khoảng cách hơn nữa trốn vào luyện yêu hồ chung. Linh Nhu không phải nhân loại, Tần Ngôn này một đời cũng là thiên mệnh tộc nhân, Lâm Đông có thể làm các nàng cũng tiến vào luyện yêu hồ chung. Luyện yêu hồ hiện giờ bị hao tổn, nhưng là nó phẩm chất ở nơi đó, ngăn cách hơi thở năng lực thập phần cường đại. Nôn Nhi, ngươi như thế nào bị Lam Cách Lôi bọn họ theo dõi? Lâm Đông nói. Tần Ngôn thả lỏng xuống dưới nói một đoạn này thời gian một ít trải qua, Lâm Đông mắt sáng rực lên, Tần Ngôn cư nhiên lãnh pháp thời gian pháp tắc, này nhưng thập phần không tồi, thời gian pháp tắc thập phần cường đại. Trước kia dựa vào thời gian phương diện năng lực Tần Ngôn chiến lực liền rất cường đại. Kaka, phía trước kêu chính là cái gì? Linh Nhu đạo. Hẳn là ác linh. Rất có thể là có cường đại ác linh thức tỉnh rồi, Tiểu Nhu, lực lượng của ngươi vẫn là không thể dễ dàng vận dụng. Lâm Đông nói. Linh Nhu gật đầu. Lâm Đông ý niệm vừa động kia Chu Thần Thánh Hoàn xuất hiện ở trước mặt, Tiểu Nhu, thứ này là ngươi được đến, bất quá Kaka còn hữu dụng. Kaka, cái gì ta ngươi nha, ta phải đến chính là của ngươi. Linh Nhu không thèm để ý địa đạo, hơn nữa ca ca, ta có pháp bảo, thứ này ta liền tính cầm cũng không có gì tác dụng, ta pháp bảo tuyệt đối không thể so thứ này kém. Lâm Đông khẽ gật đầu, Linh Nhu được đến kia pháp bảo sát thật hẳn là so cái này cường. Phải biết rằng cái kia rất có thể là sinh tử trí tôn chuẩn bị, sinh tử trí tôn cấp Linh Nhu chuẩn bị đồ vật có thể so sánh Chu Thần Thánh Hoàn vật như vậy kém sao. Lão công, ngươi đến lúc đó có phải hay không phải dùng cái này đổi hồi từ âm? Thần Nhu nói. Lâm Đông gật đầu, không tồi, bất quá cũng không chỉ là đổi hồi từ âm. Lam Cách Lôi bọn họ chúng ta cũng bắt, hơn nữa này Chu Thần Thánh Hoàn, chúng ta lợi thế trọng đến nhiều. Ma cơ tộc còn phải trả giá còn lại đại giới mới thành. Lâm Đông nghĩ tới phản vật chất nguyên tinh, ma cơ tộc có đại lượng vật như vậy, nói vậy có thể đổi đến không ít. Phản vật chất nguyên tinh cũng là cường đại năng lượng, phối hợp phản vật chất nguyên tinh, đồng dạng thế giới thạch lực lượng Lâm Đông có thể chế tạo ra càng nhiều Transformer chiến sĩ. Kaka. Nếu muốn cho ma cơ tộc đổi trở về nói, chúng ta có phải hay không rơi chậm lại một chút này Chu Thần Thánh Hoàn năng lực? Linh Nhu đạo. Lâm Đông trong lòng vừa động liên hệ thượng luyện yêu hồ thử cắn nuốt này Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng, chính là cũng không có thành công. Tiểu Nhu, ngươi có thể cắn nuốt thứ này lực lượng. Lâm Đông nói. Linh Nhu lắc đầu, ca ca, ta một người không được, bất quá nếu chúng ta cùng nhau nói, có khả năng thành công Nga. Vậy thử xem đi. Lâm Đông nói. Linh Nhu trong mắt hiện ra âm dương pháp luân. Lâm Đông lại một lần vận dụng luyện yêu hồ lực lượng, Chu Thần Thánh Hoàn không ngừng rung động lên, bất quá Lâm Đông bọn họ vẫn là không có từ Chu Thần Thánh Hoàn chung cắn nuốt đến nơi đây, nó phòng thủ rất mạnh. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh một tiếng, Cửu Long đỉnh cũng tham dự tiến vào, Cửu Long đỉnh là thượng cổ bảo bối, hơn nữa Lâm Đông đã tụ tập 9 đầu long thú lực lượng đồng dạng rất cường đại, theo nó gia nhập, một tia tinh thuần năng lượng từ Chu Thần Thánh Hoàn giữa dòng ra, này đó năng lượng phân biệt chảy vào Lâm Đông bọn họ tam kiện bảo bối. Tức khắc Lâm Đông cảm giác được Cửu Long đỉnh cùng luyện yêu hồ phân chấn. Luyện yêu hồ chờ càng thêm nỗ lực mà cắn ướt, nhưng là cắn nuốt tốc độ vẫn là tương đối chậm, vô pháp làm Lâm Đông vừa lòng. Lao công, xem ta. Tần Nôn cười nói, nếu là không có bị áp chế Chu Thần Thánh Hoàn nàng không dám ra tay, nhưng là lúc này Chu Thần Thánh Hoàn bị áp chế thương không đến nàng. Tần Nôn tay ấn tới rồi Chu Thần Thánh Hoàn mặt trên, thời gian pháp tắc vận dụng, từng sợi thời gian lực lượng xâm nhập Chu Thần Thánh Hoàn, tức khắc Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng đã chịu ảnh hưởng phòng ngự xuất hiện không ít lỗ hổng, lực lượng bay nhanh mà bị tam kiện pháp bảo cắn nuốt không ít. Ông! Chu Thần Thánh Hoàn chấn động, đúng lúc này, làm Lâm Đông bọn họ kinh ngạc sự tình xuất hiện, Chu Thần Thánh Hoàn thế nhưng hóa thành một đạo quang mang hoàn toàn đi vào Tần Nôn trong cơ thể. Này! Ca ca, đây là pháp bảo tự động nhận chủ sao? Lâm Đông không có mở miệng, Tần Nôn kinh ngạc nói, lão công, này Chu Thần Thánh Hoàn thật sự nhận ta là chủ. Ha ha, kia rất không tồi a. Lâm Đông cười nói, Chu Thần Thánh Hoàn như vậy bảo bối nhận chủ là cực kỳ khó khăn, ở ma cơ tộc như vậy lớn lên thời gian Chu Thần Thánh Hoàn đều không có nhận chủ, không nghĩ tới hiện giờ ở bọn họ dưới áp lực thế nhưng lựa chọn Tần Nôn làm chính mình chủ nhân. Bất quá ngẫm lại Chu Thần Thánh Hoàn như vậy lựa chọn đảo cũng ở tình lý bên trong, không nhận chủ. Nó lực lượng tuyệt đối sẽ bị luyện yêu hồ âm dương pháp luân cửu long đỉnh cắn nuốt rất nhiều. Đến lúc đó liền tính về tới ma cơ tộc trong tay tưởng khôi phục lực lượng yêu cầu thật lâu thời gian. Hơn nữa, nói không chừng thừa dịp nó lực lượng suy yếu, ma cơ tộc sẽ nghĩ cách làm nó nhận chủ. Có nhận biết hay không chủ, này khác biệt cũng không nhỏ. Không nhận chủ dưới tình huống, có đôi khi nó không nghĩ hỗ trợ liền có thể không hỗ trợ, nếu có khả năng làm nó nhận chủ, ma cơ tộc cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tần Nôn nắm giữ thời gian pháp tắc tu vi cũng không tồi, cùng với đến lúc đó thực lực rơi chậm lại rơi xuống ma cơ tộc trong tay, còn không bằng lựa chọn Tần Nôn vi chủ nhân đâu. Lão công, Chu Thần Thánh Hoàn nhận ta là chủ, đến lúc đó tử âm, Tần Nôn có chút sốt ruột địa đạo. Linh Nu cười khanh khách nói, Tần Nôn tỷ tỷ, cái này không ảnh hưởng, ngươi cẩn thận ngẫm lại nha, như vậy càng tốt. Tần Nôn cũng là nhất thời sốt ruột, nghe Linh Nu như vậy vừa nói, nàng ánh mắt sáng lên. Chu Thần Thánh Hoàn nhận nàng là chủ vẫn là có thể cùng ma cơ tộc giao dịch sao, chỉ là giao dịch lúc sau, đến lúc đó Chu Thần Thánh Hoàn còn sẽ chính mình trở về. Tiểu Nhu nói không tồi. Lâm Đông cười nói, Nôn Nhi, ngươi nắm chặt thời gian tăng cường cùng Chu Thần Thánh Hoàn liên hệ. Hảo. Tần Nôn gật đầu, tuy rằng Chu Thần Thánh Hoàn là chính mình nhận chủ khó có thể thoát ly rất nhiều, nhưng là cũng tồn tại như vậy khả năng. Tiểu Nhu, ngươi cũng trước tiên ở phương diện này khôi phục lực lượng, ta đi bên ngoài nhìn xem. Lâm Đông nói, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Sophia còn ở bên ngoài, Lâm Đông lo lắng. Phía trước còn hảo, hiện giờ thế nhưng xuất hiện thực lực cường đại đến nhiều ác linh, cũng không biết chỉ xuất hiện một cái vẫn là xuất hiện càng nhiều, nếu xuất hiện càng nhiều vậy không xong. Cà ca ngươi tiểu tâm chút. Linh Nhu đạo, nàng nói xong lập tức bắt đầu khôi phục lực lượng, phía trước cùng Chu Thần Thánh Hoàn đối kháng nàng tiêu hao không ít lực lượng, hiện giờ liền tính đến bên ngoài cũng giúp không được gấp cái gì. Hơn nữa liền tính khôi phục lực lượng nàng cũng không thể dễ dàng đến bên ngoài vận dụng lực lượng, đưa tới thực lực khủng bố ác linh nói không chừng chết càng mau. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Sổ Phỉ ạ cũng tới rồi bên này, các nàng gặp vực sâu ma tộc tiến vào phương diện này mấy cường giả. Vực sâu ma tộc tiến vào phương diện này cường giả phân tán, Cầm Long Đế Tiên vực sâu ma tộc cường giả cũng không có tại đây mấy cường giả bên trong. Khắc khắc, nhân loại mỹ nữ, ta thích. Mấy cái vực sâu ma tộc cường giả lúc này đều là nhân loại hình thái. Trong đó một cái nhìn qua 30 tới tuổi thanh niên cười quái dị nói, các nữ nhân, chúng ta song tu tăng lên hạ thực lực thế nào? Khắc khắc. Thẩm Nguyệt nhữ mày nói, chư vị thỉnh tự trọng. Chúng ta hai cái sư tử huyết cơ, nàng sư tử thiên mệnh tộc cường giả. Nghe được Thẩm Nguyệt nói, mấy cái vực sâu ma tộc cường giả ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, huyết cơ bọn họ nghe nói qua, huyết cơ bổn thuộc về thị huyết tộc, hơn nữa ở thị huyết trong tộc địa vị rất cao, nhưng là nhân cố rời đi thị huyết tộc, bất quá tuy là như thế. Nàng ở thị huyết trong tộc cũng có không yếu lực lượng, nàng bản thân thực lực cũng rất cường đại. Thiên mệnh tộc cũng không phải dễ trọng, Sophia thực lực không yếu, nàng sư phụ phỏng trừng ở thiên mệnh trong tộc cũng có không yếu địa vị. Chương 164, to lớn ác linh. Ban đầu kiêng kỵ lúc sau, vừa mới mở miệng ma tộc cường giả âm hiểm cười nói, sư tử huyết cơ, sư tử thiên mệnh tộc cường giả lại như thế nào, chơi xong rồi đến lúc đó lại làm thịt các ngươi, ai biết. Có như vậy thân phận, chúng ta chơi lên còn hăng hái một ít. Vài vị huynh đệ, huyết cơ bọn họ không có khả năng biết đến. Hơn nữa liền tính đã biết có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ. Mặt khác mấy cái ma tộc cường giả trong lòng kiêng kỵ cũng đè ép đi xuống, ma long tính buồn dâm, Thẩm Nguyệt các nàng hấp dẫn ở bọn họ cũng không tưởng dễ dàng từ bỏ. Nếu ở bên ngoài bọn họ còn sẽ không làm như vậy, nhưng ở bên trong này, Thẩm Nguyệt các nàng vô pháp liên hệ người khác, hơn nữa ở bên trong này tử vong trên cơ bản không có khả năng tra được bọn họ trên đầu. Chơi chơi cũng hảo. ở bên ngoài như vậy mặt hàng khó có thể gặp được. Một cái khác ma tộc tộc cường giả nói, bọn họ ở bên ngoài chơi nữ nhân không biết nhiều ít, nhưng là Thẩm Nguyệt các nàng như vậy thực lực chưa từng có, Thẩm Nguyệt các nàng ba cái nhưng đều là ma thần cấp cường giả, dung mạo khí chất đều thật tốt, đối chúng nó lực hấp dẫn không phải giống nhau nữ tử có thể so. Từ từ, Thẩm Nguyệt trầm giọng nói, các ngươi có biết Sắt Thép Chi Thành, có biết Lâm Đông? Lâm Đông là chúng ta phu quân. Mấy cái ma tộc cường giả vốn dĩ đang tới gần bức hướng Thẩm Nguyệt các nàng, nghe được Thẩm Nguyệt lời này tức khắc đều ngừng lại. Cương Thành Chi Thành sự tình nháo rất lớn, bọn họ đương nhiên biết, tự nhiên cũng biết Thẩm Nguyệt nói Lâm Đông là ai. Lâm Đông nữ nhân. Cầm đầu ma long tộc cường giả chân mày cau lại, hắn tình nguyện chọc phải Huyết Cơ chọc phải Thiên Mệnh tộc tương đối lợi hại ma thần cấp nhân vật không muốn chọc thượng Lâm Đông. Huyết Cơ thực lực không có ma thần đỉnh, Lâm Đông có, Lâm Đông còn có được đại lượng ma thần cấp thực lực máy móc chiến sĩ. Hơn nữa Lâm Đông hành động điên cuồng. Sắt Thép Chi Thành sự tình bọn họ hiểu biết, vì nhất thời sảng đắc tội Lâm Đông, nếu Lâm Đông điều tra ra hậu quả tuyệt đối thập phần nghiêm trọng, so với bị Huyết Cơ hoặc là Thiên Mệnh tộc cường giả điều tra ra còn muốn nghiêm trọng. Này mấy cái ma tộc cường giả không chút nghi ngờ Lâm Đông nếu đã biết sẽ trả thù, hơn nữa rất có thể sẽ đối toàn bộ ma long tộc trả thù. Nếu vực sâu ma long nhất tộc thừa nhận tổn thất thật lớn, bọn họ chỉ sợ sẽ bị tộc nhân của mình vứt bỏ thậm chí xử tử. Các ngươi không đối chúng ta thế nào, chúng ta tách ra, việc này chúng ta coi như không có phát sinh quá, như thế nào? Lấy vực sâu ma long nhất tộc cường đại, ở các ngươi không có đụng đến bọn ta dưới tình huống, nói vậy phu quân cũng sẽ không đối phó các ngươi. Thẩm Nguyệt nói, lúc này đây không biết các ngươi thân phận là một cái hiểu lầm, các ngươi đi nhanh đi. Không có mở miệng quá một cái ma long tộc cường giả nói, còn lại ma long tộc cường giả cũng không có phản đối. Thẩm Nguyệt các nàng ba người vội vàng rời đi, mấy cái ma long tộc cường giả ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều rất là buồn bực. Đi thôi, tính chúng ta xui xẻo, cư nhiên gặp được chính là Lâm Đông nữ nhân. Cái kia kẻ điên vẫn là không cần đi chọc. Không tồi. Mấy cái vực sâu ma long tộc cường giả đều đồng ý như vậy cái nhìn. Bọn họ không sợ Huyết Cơ, không sợ Tần Tiêu như vậy cường giả, nhưng là sợ Lâm Đông. Lâm Đông phía trước diệt Sắt Thép nhất tộc thủ đoạn làm không ít cường giả trong lòng sợ hãi, tàn nhẫn độc ác, lại còn có đủ thực lực, nhân vật như vậy không có bao nhiêu người tưởng trọng. Nếu không phải thế giới thạch rất quan trọng, ma cơ tộc phỏng trừng cũng không nghĩ tiếp tục cùng Lâm Đông đối thượng. Thế giới thạch đối vực sâu ma long nhất tộc tác dụng tiểu đến nhiều, khó có thể làm này mấy cái vực sâu ma long tộc cường giả động tâm. Thật là không thể tưởng tượng. Báo sư phụ bọn họ danh hào vô dụng, báo phu quân danh hào bọn họ cư nhiên liền thả chúng ta. Thẩm Hương có chút không thể tin được địa đạo. Thẩm Nguyệt trên mặt lộ ra tươi cười nói, chúng ta xem ra còn xem thường hiện giờ phu quân năng lượng, vượt sâu ma long tộc cường giả đều kiên kỵ. Bất quá cái này đảo cũng bình thường, ma cơ tộc thực lực hiện giờ ở máy móc trong tộc rất có thể là cường đại nhất, ma cơ tộc ở phu quân trong tay cũng ăn không ít mệt. Trong lén lút Thẩm Nguyệt các nàng đã thói quen, xương Lâm Đông đều là xương phu quân. Bất quá giáp mặt Thẩm Nguyệt các nàng cách gọi không đồng nhất. Phu quân không biết ở địa phương nào. Sophia nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, Sophia sắc mặt biến đổi, nàng cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng xuất hiện, ngay sau đó Thẩm Nguyệt các nàng đều nghe được tiếng gầm gừ. Mau tránh lên, có ác linh, thực đáng sợ ác linh. Sophia vội vàng nói, các nàng ba cái vội vàng trốn đi, kia xuất hiện ác linh đúng là nhào hướng Lâm Đông linh nhu bọn họ ác linh, cảm ứng không đến Lâm Đông bọn họ hơi thở. Nó phẫn nộ mà rít gào huyết mắt quét về phía tứ phương, không bao lâu, Sophia các nàng sắc mặt biến đổi, kia không sai biệt lắm 10 mét cao ác linh đi trước các nàng này một phương hướng. Vâng! Ác linh phát hiện Sophia các nàng, một quyền tạp lại đây, Sophia các nàng trốn tránh phòng ở liền chia 5 xe 7. Sophia các nàng muốn tránh, đáng tiếc một cổ lực lượng bao phủ các nàng lúc này đừng nói bay lên tới, cất bước đều mãi bất động. Một cái huyết sắc quang lung bao phủ Sophia các nàng. Này một cái thật lớn hơn nữa thực lực khủng bố ác linh tiếp tục đi tới. Vượt sâu ma long tộc kia mấy cường giả khoảng cách không xa, chúng nó thực mau cũng bị phát hiện bị thật lớn ác linh bắt được. Giống. Rít gào đi tới, không ngừng có ma thần cấp thực lực cường giả bị trảo, không bao lâu thời gian bị bắt được ma thần cấp cường giả liền có mấy chục cái. Đến nỗi không có ma thần cấp thực lực, bị này đáng sợ ác linh phát hiện toàn bộ là tử lộ một cái. Lâm Đông xuất hiện ở bên ngoài khi, này cường đại ác linh ở khoảng cách khá xa địa phương bắt người giết người. Lâm Đông nhìn không tới nó, bất quá vẫn là có thể nghe được nó tiếng gầm gừ. Gia hỏa này muốn làm gì? Lâm Đông trong lòng nói thầm, làm một cái khống chế được thực lực tương đối thấp hèn manh thú đến gần rồi kia thực lực khủng bố manh thú. Thực mau này một cái manh thú tử vong, bất quá nó chết có ý nghĩa, nó cấp Lâm Đông chuyển quay lại tới quan trọng tin tức. Nguyệt Nhi Hương Hương Tô Phỉ cư nhiên bị bắt. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, bị trào đảo so với bị giết hảo, nhưng là kia ác linh bắt Thẩm Nguyệt bọn họ chỉ sợ không có gì chuyện tốt. càng phiền toái chính là, hắn không biết như thế nào cứu Thẩm Nguyệt các nàng. Nếu kia ác linh chỉ có ma thần cao cấp thực lực còn hảo, ma thần đỉnh, này không phải hắn có thể đối phó lực lượng. Chẳng sợ Linh Nhu khôi phục, chẳng sợ Luyện Yêu Hồ khôi phục, chẳng sợ Tần Ngôn có thể vận dụng Chu Thần Thánh vây quanh lên cũng chưa chắc có như vậy lực lượng. Linh Nhu khôi phục lại có ma thần hậu kỳ lực lượng, nhưng là có thể kiên trì thời gian đoạn, Lâm Đông Luyện Yêu Hồ khôi phục, thực lực còn không đạt được ma thần hậu kỳ, đến nỗi Tần Ngôn, đến lúc đó thực lực khó nói, nàng bản thân thực lực so Lam Cách Lôi thấp một ít, nhưng là Lam Cách Lôi phía trước chỉ là cầm Chu Thần Thánh Hoàn cũng không phải Chu Thần Thánh Hoàn chủ nhân. Qua đi. Lại một cái mánh thú bị Lâm Đông thả đi ra ngoài nhìn tình huống, lúc này đây Lâm Đông thả ra chính là ma thần cấp mánh thú, quả nhiên không có bị giết đồng dạng bị bắt, thông qua này một cái mánh thú, Lâm Đông có thể hiểu biết đến Thẩm Nguyệt các nàng bên này tình huống. Vượng. Vài phút qua đi càng nhiều cường giả bị giết bị trảo, Lâm Đông phát hiện Tần Tiêu cùng Tần Ngôn mâu thân cũng bị kia mánh thú bắt lên. Lâm Đông cho mày, nếu cái gì cũng không làm, Thẩm Nguyệt các nàng rất có thể sẽ bị đưa tới địa phương nào, kết cục bi thảm. Nôn Nhi còn cần thời gian. Ta cũng còn cần thời gian. Nếu có cũng đủ thời gian, đến lúc đó thực lực đảo chưa chắc so với kia ác linh kém. Lâm Đông hít sâu một hơi chủ động đến gần rồi kia ác linh, không ngoài sở liệu, Lâm Đông bị bắt. Lâm đại ca. Lâm Đông. Thẩm Nguyệt các nàng chỉ là bị phong ấn thực lực cũng không có hôn mê qua đi, Lâm Đông bị bắt bỏ vào quang lung, các nàng lập tức liền thấy được đến gần rồi Lâm Đông. Tần Tiêu cùng Tần Nôn mẫu thân cũng thấy được Lâm Đông, bọn họ nhìn nhau cười khổ, tuy rằng Tần Nôn còn không có bị bắt lại. Nhưng là Lâm Đông bị bắt, nếu bọn họ đều tử vong, đến lúc đó Tần Ngôn làm sao bây giờ? Tần Ngôn tuy rằng có ma thần cấp thực lực, nhưng là địch nhân cũng cường đại a, đặc biệt là ma cơ tộc, đến lúc đó rất có thể sẽ đối phó Tần Ngôn. Tần Tiêu bọn họ còn không biết, Tần Ngôn lúc này liền ở Lâm Đông luyện yêu hồ chung. Nguyệt Nhi hương hương tô phỉ. Lâm Đông mỉm cười cùng trốn Nguyệt bọn họ chào hỏi, đương nhiên cũng chưa quên Tần Tiêu bọn họ. Lâm Đông, ngươi có thể thấy được tới rồi Ngôn Nhi. Tần Tiêu nói. Lâm Đông lắc đầu. Tần Ngôn Linh Nhu ở hắn luyện yêu hồ trùng, cái này cũng không thể nói ra tới. Kia ác linh chỉ số thông minh nhìn qua không phải quá cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trí hạ, nó có khả năng nghe hiểu được bọn họ nói. Ai? Tần Tiêu thở dài một hơi, Tần Ngôn mẫu thân đầy mặt lo lắng, chỉ có một nữ nhi, chẳng sợ Tần Ngôn đã là ma thần trung kỳ cường giả ở nàng trong mắt cũng chỉ là hải tử. Tần Thúc, sẽ nghĩ đến biện pháp thoát vây. Lâm Đông nói. Tần Tiêu khẽ gật đầu. Nhưng là đối với Lâm Đông nói lại không có gì tin tưởng, thực lực của bọn họ đều bị giam cầm, nhẫn không gian gì đó tuy rằng không có bị cướp đi, nhưng là không có thực lực mở không ra nhẫn không gian A. Trông cậy vào người khác tới cứu bọn họ, ác linh thực lực là ma thần đỉnh, ở bên trong này là nhất khủng bố tồn tại, người khác trốn đều không kịp. Thấy Tần Tiêu không nói gì hứng thú, Lâm Đông cũng chưa nói, còn lại người trên cơ bản cũng vẫn duy trì trầm mặc, tình huống như vậy không có bao nhiêu người có hứng thú nói giỡn, thương lượng thoát đi. Này tựa hồ cũng chỉ là một cái chê cười, tử vong nói không chừng thực mau liền sẽ tiến đến. Thời gian chậm rãi qua đi, bị trảo bị giết người không ngừng tăng nhiều, Lâm Đông bọn họ nơi quang lung bên trong nhân số dần dần vượt qua 2.000. Sở hữu bị trảo người thực lực đều đạt tới ma thần cấp dưới đều bị chém giết, tử vong có 2-3 vạn. Ở khủng bố uy hiếp hạ, dư lại không ít cường giả rốt cuộc tụ tập lên, liên hợp chống cự kia khủng bố ác linh. Thiên mệnh tộc vượt sâu ma long tộc thị huyết tộc vô ảnh tộc chờ lẫn nhau chi gian có không nhỏ mâu thuẫn, nhưng lúc này liên hợp lên. Giống. Bắt được Lâm Đông bọn họ ác linh lớn tiếng rít gào, nó đã công kích vài lần, nhưng là liên hợp lại những cái đó cường giả đều đem nó đánh lui. Quang lung bên trong rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra mong đợi chi sắc, nếu này ác linh bị chém giết bọn họ liền sống sót. Chính là thực mau đại gia hy vọng tan biến. Giống. Giống. Mặt khác hai tiếng khủng bố rít gào xuất hiện. Lại hai đầu gần 10 mét cao to lớn ác linh từ dưới nền đất chui ra tới, chúng nó thực lực so ban đầu ra tới ác linh nhược một chút, nhưng là đồng dạng đạt tới ma thần đỉnh tiêu chuẩn. Bọn họ cũng xong rồi. Đây là muốn toàn quân bị gì ta? Quang trong lồng không ít cường giả cười khổ mở miệng, Lâm Đông mày nhăn, lại hai đầu như vậy thực lực ác linh, bọn họ sống sót hy vọng rơi chậm lại không ít. Chương 165, Thử Linh Quân Vương. Quang trong lồng có cường giả nói sẽ toàn quân bị diệt, nửa ngày qua đi. Tiến vào phương diện này cường giả trên cơ bản toàn quân bị diệt. Lâm Đông bọn họ này đó ma thần cấp cường giả toàn bộ bị trảo, ma thần cấp dưới, toàn bộ bị chém giết. Phía trước Lâm Đông chém giết không ít ma thần cấp cường giả, nhưng là tiến vào phương diện này ma thần cấp cường giả vẫn là có 5.000 nhiều, chết mất một bộ phận, bị bắt lên ma thần cấp cường giả đạt tới 4.000. Chết ma thần dưới cường giả khó có thể đếm hết, liền tính Lâm Đông bọn họ có thể toàn bộ tồn tại đi ra ngoài, đối với toàn bộ ma giới mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Giống. Tam đầu ác linh rít gào giao lưu, xác định đã không có di lưu, tam đầu ma thần đỉnh thực lực ác linh chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Đại khái 5 phút đồng hồ qua đi, Lâm Đông bọn họ một lần nữa cảm giác được ánh sáng, bất qua ánh sáng so với kia thượng cổ di tích trung tối tăm rất nhiều. A, không ít người đau kêu ra tiếng, Lâm Đông bọn họ bị ném vào một cái hố to bên trong, đại gia thực lực đều bị cấm, từ 10 tới trượng cao địa phương ném nhập hố to, không ít người bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, có thậm chí gãy xương. Lâm Đông Thẩm Nguyệt chờ không có việc gì, bọn họ lực lượng bị áp chế, thân thể cường độ cũng bị áp chế rất nhiều, nhưng thân thể vẫn là tương đối rắn chắc, không giống có cường giả, thực lực tương đối cao, nhưng là thân thể chịu không nổi lan lộn. Bá mẫu, ngài không có việc gì đi. Tần Ngôn mẫu thân ngã xuống Lâm Đông bên người, Lâm Đông vội vàng nâng dậy nàng nói. Không có việc gì. Tần Ngôn mẫu thân trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, nàng chính là thuộc về thực lực cường nhưng là thân thể không được, thực lực không có bị áp chế còn hảo. Thực lực như vậy một bị áp chế, thân thể liền trở nên thập phần yếu ớt. Lâm Đông gật gật đầu đánh giá bốn phía, bọn họ là ở một cái hình trụ hình hố động trung, hố cao 10 trượng hơn nữa thực bóng loáng, thực lực bị áp chế dưới tình huống, bọn họ căn bản là không có khả năng từ này một cái hố trong động đi ra ngoài. Là thứ gì dở cho quỷ? Thảo, đem chúng ta lộng tới nơi này phải làm cái lấy. Phía trước trầm mặc, lúc này bị lộng tới nơi này, tử vong sợ hãi hạ, không ít cường giả nghị luận, không ít cường giả quát mắng. Bất quá cũng có không ít cường giả ngồi xếp bằng ngồi xuống ý đồ khôi phục thực lực của chính mình, Tố phu nhân chờ cường giả chính là thuộc về này lệ. Cái này việc vui lớn. Tần Tiêu khẽ thở dài, nơi này tụ tập ma giới đại lượng cường giả, vực sâu ma tộc, thị huyết tộc, vô ảnh tộc, thiên mệnh tộc cường giả đều tại đây một bên, hơn nữa bốn kiện trí bảo cũng đều tại đây một bên. Lam Cách Lôi đám người không có ở bên này, nhưng là Tần Tiêu không cho rằng bọn họ còn sống, bọn họ rất có thể đã chết. Chu thần thánh hoàn hẳn là cũng bị nơi này nào đó cường giả được đến. Nhưng lúc này không có người quan tâm cái này, nói không chừng ngay sau đó sẽ chết, quan tâm cái này có cái gì ý nghĩa? Sư phụ, sư phụ. Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu gọi. Vi sư nghe thấy. Vô nhai tử đáp lại, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, vô nhai tử có thể đáp lại, thuyết minh vô nhai tử lực lượng cũng không có bị phong bế. Nay bình thường, giới ấn chính là đứng đầu bảo bối, che giấu năng lực thập phần cường đại. Kia ác linh phỏng trừng căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông trong óc bên trong cất dấu giới ấn như vậy bà bối, ở giới ấn bên trong còn có vô nhai tử như vậy cường đại linh hồn. Đỗ Nhi, này hố động bốn phía có chữ viết, vi sư chuyển cho ngươi một ít lực lượng tăng lên một chút ngươi nhãn lực. Vô nhai tử nói, hố động bốn phía xác thật có chữ viết, nhưng là Lâm Đông thấy không rõ lắm, theo vô nhai tử lực lượng cung cấp Lâm Đông rót vào đến Lâm Đông trong mắt, Lâm Đông nhãn lực tăng lên, hắn rốt cuộc thấy rõ hố động trên vách đá tự cùng văn lạc. Sư phụ, nhìn tựa hồ là một cái đại trận, giống như cùng linh hồn có nhất định quan hệ. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Thử linh quân vương. Đồ nhi, ngươi đến mau rời khỏi. Vô nhai tử ngưng trọng thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông nói, sư phụ, cái gì tử linh quân vương? Sinh tử trí tôn là muốn tăng lên linh nhu lực lượng làm nàng trở thành cùng trình tự cường giả. Những cái đó ác linh hẳn là chính là sinh tử trí tôn lộng lại đây, là linh hồn trưởng thành đồ ăn. Bất quá có người lợi dụng sinh tử trí tôn, này một cái hố động là một cái đại trận, sẽ cắn nuốt các ngươi lực lượng cung cấp một cái khác sinh mệnh, kia sinh mệnh có thể trở thành tử linh quân vương. Tử linh quân vương thực lực liền tính so ra kém sinh tử trí tôn, chỉ sợ ly sinh tử trí tôn như vậy trình tự cũng không kém rất xa. Lâm Đông nhíu mày nói, sư phụ, ta không có cảm giác được lực lượng bị cắn nuốt, mặt khác, ai có thể như vậy tính kế đến sinh tử trí tôn? Rất có thể là sinh tử trí tôn thân nhân. Vô nhai tử nói ra chính mình suy đoán, nguyên nhân không rõ, ngươi hiện giờ cũng không có thời gian đi tra này nguyên nhân, tạm thời không có cắn nuốt các ngươi lực lượng là bởi vì còn có còn lại lực lượng có thể cắn nuốt. Lâm Đông nghĩ đến mặt trên chết đại lượng cường giả trong lòng hiểu rõ, mặt trên ma thần cấp cường giả đều đã chết không ít, ma thần cấp dưới tử vong rất nhiều. Đồ nhi, ngươi phải nghĩ biện pháp rời đi, tốt nhất có thể chém giết tử linh quân, bất quá loại này khả năng tính rất thấp. Nếu không có thể chém giết, trong vòng trăm năm tốt nhất rời đi ma giới không an toàn, tử linh quân vương sẽ quân lâm thiên hạ. Lâm Đông trong lòng đại chấn, sư phụ, có như vậy khủng bố sao? Tử linh quân vương năng lực có như vậy cường đại? Người nói đi, trí tôn không ra, như vậy thực lực thiên hạ vô địch. Vô nhai tử nói, sư phụ, có chu thần thánh hoàn vật như vậy, chẳng lẽ cũng không thể áp chế? Vô nhai tử nói, đồ nhi, tử linh quân vương nếu xuất hiện, hắn vũ khí đạt tới chu thần thánh hoàn này một bậc là khẳng định. Tu vi phương diện, tử linh quân vương tu vi ít nhất cũng là ma thần đỉnh đại viên mãn. Có khả năng vượt qua, đó chính là chân thần cảnh giới. Chân thần. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, sư phụ, chân thần cảnh giới có phải hay không chính là sinh tử chí tôn như vậy thực lực? Kia đảo không phải. Sinh tử chí tôn là chứng đại đạo, thực lực tương đối cường, phát triển tiền đồ cũng tương đối hảo. Bất quá lợi hại chân thần chưa chắc liền so mới vừa chứng đại đạo chí tôn kém. Vô Nhai Tử nói. Đã hiểu. Lâm Đông nghĩ tới tiểu thuyết trung tiên nhân cùng tán tiên nhân là độ kiếp rồi, phát triển hảo, nhưng là thực lực liền chưa chắc so tán tiên cường đại. Nhưng là nói như vậy tán tiên là so tiên nhân thực lực kém, cùng không có trở thành tán tiên người so sánh với rồi lại cường đến nhiều. Đồ nhi, các ngươi chỉ sợ không có đủ thời gian làm linh nhu các nàng lực lượng tăng lên lên. Vô Nhai Tử nói. Lâm Đông trầm tư, tình huống như vậy thực phiền toái, bất quá hắn đảo không phải hoàn toàn không có chủ ý, Vô Nhai Tử có thể cung cấp cho hắn một ít lực lượng. Hắn có thể vận dụng chính mình bảo vật. Sư phụ, phiền thoái ngươi nhiều cho ta một ít lực lượng, ta muốn đem những người này thu vào đến Cửu Long đỉnh bên trong. Lâm Đông nói. Ân. Vô Nhai Tử nói lập tức một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, đây là thuần tịnh linh hồn lực lượng, Lâm Đông luyện thể đồng thời cũng tu hồn, có này một cổ linh hồn lực lượng rót vào, Lâm Đông khôi phục tương đối cường lực lượng. Huyễn. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái ảo trận đem hố động bao phủ lên, chỉ cần không nhìn kỹ, hố động bên ngoài nhìn không tới hố động trung tình huống cũng nghe không đến hố động trung thanh âm. Chư vị, muốn sống, kế tiếp thời gian đại gia nghe theo mệnh lệnh của ta. Lâm Đông trầm giọng nói. Lâm Đông lời này xuất khẩu mọi người lập tức nhìn phía Lâm Đông, một ít cường giả trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, có cường giả càng là trào phúng nói. Lâm Đông, ngươi cho rằng chính mình là ai, ngươi còn không phải đồng dạng bị bắt, ngươi có năng lực mang chúng ta rời đi. Chính là... không phải là tưởng ở trước khi chết quá một phen ra lệnh cho ta nhóm đại gia nghiện đi. Không ít cường giả mở miệng, bất quá tuyệt đại bộ phận cường giả trầm mặc không nói, rất nhiều đôi mắt tỏa sáng, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Đông tình huống như vậy hạ có tâm tình cùng bọn họ nói giỡn. Lâm Đông đạm thanh nói, đại gia thả lỏng, không cần kháng cự, không muốn sống mệnh, có thể kháng cự, chính mình tuyển. Lâm Đông nói từng luồng hấp lực tác dụng tới rồi còn lại sở hữu cường giả trên người, Thẩm Nguyệt các nàng là tin tưởng Lâm Đông, trước tiên các nàng liền biến mất không thấy. Nhìn thấy tình huống như vậy rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ, bọn họ lực lượng bị hoàn toàn phong ấn, Lâm Đông cư nhiên còn có lực lượng. Ai cũng không muốn chết, cho nên tuy rằng không biết Lâm Đông đánh cái gì chủ ý, sở hữu cường giả đều không có kháng cự, bao gồm vừa mới trào phúng Lâm Đông cường giả. Ở những cái đó cường giả biến mất lúc sau, Lâm Đông thân ảnh đồng dạng biến mất, hố động bên trong chỉ để lại một cái hai người cao đan đỉnh. Đan đỉnh chung, chúng cường giả kinh ngạc mà nhìn Lâm Đông. Chư vị, ta sẽ khôi phục đại gia lực lượng. Đại gia khôi phục lực lượng lúc sau cần thiết nghe theo mệnh lệnh, minh bạch. Lâm Đông trầm giọng nói, ai không nghe theo mệnh lệnh, ta liền lập tức làm hắn đến bên ngoài cùng những cái đó ác linh làm bạn. Minh bạch. Rất nhiều cường giả cùng kêu lên nói, bọn họ ánh mắt lộ ra hưng phấn, nếu có thể khôi phục lực lượng, có lẽ có thể bất tử. Giống. Cửu Long đỉnh trung bảy đầu long thú cùng kêu lên rít gào, Lâm Đông dẫn động Cửu Long đỉnh lực lượng thực dễ dàng liền giải quyết không ít người phong ấn, những người này lại có thể giúp còn lại người cởi bỏ phong giải. Nửa canh giờ, 4.000 tới cái cường giả phong ấn toàn bộ giải khai. Chư vị, ta muốn hỏi một chút, các ngươi ai có thái cổ long thú? Ta yêu cầu hai đầu thái cổ long thú. Lâm Đông trầm giọng nói, này quan hệ đến đại gia an nguy, nếu ai có, thỉnh cống hiến ra tới. Vượt sâu ma long tộc đến bên này cầm long đế tiên cường giả nói, Lâm Đông, cụ thể vì cái gì yêu cầu thái cổ long thú? Lâm Đông nhíu nhíu mày, hắn không thích lúc này còn có người hỏi đông hỏi tây. Lâm Đông. Ngươi vẫn là phóng chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhiều người như vậy liên hợp, còn đánh nữa thôi thắng kia ba cái đồ vật. Thị huyết tộc một cường giả lạnh lùng thốt, lúc này khôi phục thực lực, bọn họ lòng tự tin lại đã trở lại. Không ít cường giả phụ hợp thị huyết tộc này một cường giả, phía trước bị chảo là bọn họ phân tán, hiện giờ tới rồi bên ngoài khẳng định sẽ liên thủ đối địch. Lấy nơi này 4.000 ma thần cường giả thực lực, bọn họ cũng không tin bắt không được kia ba cái hoán linh. Ngây thơ! Lâm Đông cười lạnh nói. Ra tay bắt chúng ta chỉ có 3 cái oán linh, nhưng là bên ngoài cường đại oán linh liền nhất định chỉ có 3 cái. Ta xem chưa chắc. Muốn sống, liền ở bên trong này cung cấp lực lượng, trước nhìn xem oán linh nhóm công kích có bao nhiêu cường đại. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, phía trước ta nói rồi, ai nếu không nghe mệnh lệnh ta liền sẽ làm hắn đến bên ngoài cùng oán linh làm bạn. Tố phu nhân đạm thanh nói, ở bên trong này trước cung cấp lực lượng nhìn xem oán linh nhóm lực lượng có bao nhiêu cường đại thực không tồi. Nếu oán linh nhóm lực lượng không phải đặc biệt cường đại lại đi ra ngoài. Còn lại người một đám gật đầu đồng ý, bất quá cũng không có một cường giả lấy ra thái cổ long thú cung cấp cấp Lâm Đông. Chương 166, thu hoạch chỗ tốt. Lâm Đông quét chúng cường giả liếc mắt một cái đạm thanh nói, chư vị, hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cũng đừng làm cho ta này một kiện bảo bối phá hủy. Lâm Đông, nếu ngươi lo lắng cái này, không bằng làm chúng ta toàn bộ đi ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài cũng có thể liên hợp phòng ngự. Vực sâu ma long tộc một cường giả nói, đã khôi phục thực lực, lúc này không ít cường giả kỳ thật đều tưởng rời đi. Bất quá làm đại gia cứ như vậy rời đi, Lâm Đông không vui, bởi vậy, hắn bạch giúp đại gia cởi bỏ phong ấn. Hơn nữa cứ như vậy, Hoán Linh khẳng định sẽ theo dõi hắn, đến lúc đó hắn tuyệt đối là nhất khả năng tử vong người. Chuyện này không có khả năng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hảo, Hoán Linh tùy thời khả năng phát hiện dị thường, đại gia vẫn là lập tức cung cấp cường đại lực lượng đi. Lâm Đông không đồng ý, những cái đó cường giả đảo cũng không có cưỡng cầu, nếu rất nhiều cường giả đồng loạt động thủ, bọn họ có thể từ nơi này mà sát đi ra ngoài, nhưng Lâm Đông là dễ chọc. Chọc giận Lâm Đông nói không chừng không chết ở Hoán Linh trong tay đảo chết ở Lâm Đông trong tay. Lâm Đông nói không tồi, đại gia cung cấp lực lượng đi. Vô ảnh tộc một nữ tử nhàn nhạt địa đạo, này đương nhiên không phải nàng bản thể chỉ là biến hóa ra tới bộ dáng. Vô ảnh tộc này một nữ tử cầm huyễn thần cánh là vô ảnh tộc tại đây một bên thủ lĩnh, nàng lời nói phân lượng không nhẹ. Lâm Đông bay nhanh an bài, những người này đều là ma thần cấp cường giả, nhưng thật ra thực mau liền hình thành một cái cường đại trận pháp. Ầm vang. Lực lượng cường đại rót vào trận pháp cùng Cửu Long đỉnh tương liên, này đó lực lượng lại rót vào Cửu Long đỉnh bên trong. Giống. Cửu Long đỉnh bên trong bảy đầu long thú hưng phấn mạc đều, này đó lực lượng đều là thập phần tinh thuần lực lượng, có thể trợ chúng nó tăng lên thực lực. Lâm Đông, ngươi ở lãng phí chúng ta lực lượng. Có cường giả có chút bất mãn địa đạo, bọn họ có thể cảm giác được năng lượng trôi đi. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, các hạ có ý tứ gì? Ta hảo tâm làm đại gia tiến vào cho đại gia giải khai phong ấn, hay là làm sai không thành? Các hạ chẳng lẽ không biết, ta này một kiện bảo vật tăng cường, đại gia an toàn càng có bảo đảm. Kia một cường giả còn muốn nói cái gì, bất quá bị chính mình đồng bạn truyền âm ngăn trở, dưới tình huống như thế cùng Lâm Đông tranh, này không phải sáng suốt lựa chọn. Hơn nữa Lâm Đông nói cũng không tồi, Cửu Long đỉnh càng cường, chỉnh thể phòng ngự cũng sẽ càng cường. Ai nếu còn có ý kiến, ta còn là phong ấn thực lực của hắn làm hắn trở lại phía trước trạng thái hảo. Lâm Đông lạnh lùng thốt. Không có người mở miệng, mọi người biết Lâm Đông tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, lực lượng cường đại ở trận pháp bên trong lưu chuyển, một bộ phận lực lượng bị Cửu Long đỉnh hấp thu, một bộ phận lực lượng bị bảy đầu long thú hấp thu, còn có một bộ phận lực lượng bị Lâm Đông rót vào luyện yêu hồ chung. Rót nhập luyện yêu hồ lực lượng đảo không phải dùng để khôi phục luyện yêu hồ mà là dùng để tăng lên luyện yêu hồ chung mãnh thú, còn có chính là cung cấp cấp linh nhu hòa tần ngôn làm các nàng tăng lên khôi phục tốc độ càng mau. Vâng! Không quá lâu lắm thời gian, bảy đầu long thú trong đó một đầu tăng lên, cấp bậc tăng lên một bậc, thực lực tăng lên không ít, hơn nữa lúc này còn có cường đại tinh thuần năng lượng nhập thể, nó cấp bậc rất có thể sẽ lại một lần tăng lên. Ở trong bình tĩnh, hai ngày thực mau qua đi. Lâm Đông bọn họ bên này dị thường vẫn luôn không có bị ác linh phát hiện. Nay tuyệt đối không phải Lâm Đông bố ảo trận hảo, chỉ có một khả năng, ác linh tạm thời rời đi hoặc là sơ suất không có kiểm tra. Hai ngày thời gian, Mặc Long chờ bảy đầu long thú ít nhất đều tăng lên 2 cấp, tối cao tăng lên ước chừng tứ cấp. Mặc Long chúng nó vốn dĩ không có một cái đạt tới ma thần hậu kỳ tu vi, nhưng là liền tại đây ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội, bảy đầu long thú trong đó tam đầu đạt tới ma thần hậu kỳ. Thực lực ở phía trước cơ sở thượng tuyệt đối tăng lên gấp 10 lần. Khổng lồ tinh thuần lực lượng rót nhập Mặc Long chúng nó trong cơ thể đối với chúng nó tới nói xem như một loại quán đỉnh, loại này quán đỉnh tăng lên tốc độ là thập phần khủng bố. Bất quá, cái này đối với trả giá lực lượng cường giả đại giới không nhỏ cực nhỏ có người làm như vậy. Bất quá Lâm Đông lúc này không để bụng, nơi này 4000 ma thần cấp cường giả a, trong đó ma thần đỉnh đều có không ít, không lợi dụng cơ hội như vậy lợi dụng cái dạng gì cơ hội? Nhiều như vậy cường giả gánh vác xuống dưới, đại gia tiêu hao có thể tiếp thu. Trừ bỏ Mặc Long chúng nó, luyện yêu hồ khống chế mãnh thú cũng có rất lớn tăng lên, không ít tới rồi ma thần cấp thực lực, không ít tới rồi ma thần trung kỳ, nguyên lai không có ma thần hậu kỳ thực lực mãnh thú, lúc này có tam đầu. Ông! Cửu Long đỉnh truyền cho Lâm Đông hưng phấn tin tức, hai ngày này nó hấp thu đại lượng năng lượng cũng có không nhỏ tiến bộ. Cửu Long đỉnh như vậy bảo bối là có thể tiến hóa, nhưng là tiến hóa điều kiện rất cao. 4000 ma thần cấp cường giả cung cấp năng lượng, 2 ngày thời gian Cửu Long đỉnh đã thượng một cái tiểu bậc thang, tiếp tục đi xuống còn sẽ có tăng lên. Luyện yêu hồ chung, Tần Nôn cùng Linh Nhu còn ở tu luyện, Linh Nhu cấp bậc đồng dạng tăng lên, Tần Nôn cấp bậc tuy rằng không có nói thăng, nhưng là nàng cùng Chu Thần Thánh Hoàn phù hợp độ đại đại tăng lên. Chu Thần Thánh Hoàn phía trước tổn thất rất nhiều năng lượng, lúc này Tần Nôn có đại lượng tinh thuần năng lượng cho nó sao lại không tiếp thu? Ở nó tiếp thu Tần Nôn cung cấp năng lượng trong quá trình phù hợp độ là sẽ tăng trưởng. Phù hợp độ tăng trưởng, Tần Ngôn sử dụng nó có thể bộc phát ra tới càng cường thực lực. Cửu Long đỉnh bên ngoài. Giống. Tam đầu ác linh trong đó một đầu gầm nhẹ, ở mặt trên thái cổ di tích chung chúng nó tổn thất rất nhiều lực lượng, tu luyện 2 ngày, nó đem tổn thất lực lượng bổ sung lại đây. Nay một đầu ác linh đứng lên đi hướng Lâm Đông bọn họ ở hố động, nó giật mình phát hiện hố động chung dị thường. Lâm Đông bố ảo trận còn ở, nhưng này một đầu ác linh chính là ma thần đỉnh thực lực, Lâm Đông ảo trận hiệu quả rất kém cỏi. Giống. Ác linh đối với hố động chung gầm lên giận dữ, nháy mắt Lâm Đông bày ra ảo trận đã bị nó này gầm lên giận dữ đánh tan. Phía trước hố động bên trong 4.000 người, nhưng lúc này nơi nào có người, hố động bên trong chỉ có 1-2 người cao đan đỉnh. 2 ngày thời gian, Cửu Long đỉnh chung một ít người đã bất mãn, thời gian dài như vậy Cửu Long đỉnh không có đã chịu công kích bọn họ cho rằng có thể rời đi, nói không chừng ác linh lúc này không ở, bọn họ có thể trộm mà từ nơi này mà trốn. Nửa phút trước, Lâm Đông, phiền toái ngươi làm ta đến bên ngoài. Một cái ma thần hậu kỳ cường giả trầm giọng nói, hắn không muốn như vậy tổn thất lực lượng, 2 ngày thời gian không có đã chịu công kích, hắn phỏng chừng lặng lẽ tồn tại rời đi tỷ lệ rất cao. Nói không chừng lúc này rời đi mới là chính xác, nói không chừng cùng Lâm Đông bọn họ như vậy tụ tập cuối cùng tử lộ một cái. Lâm Đông, đã cho ngươi cung cấp không ít năng lượng, 2 ngày, có thể đi. Nay một cường giả trầm giọng nói, Cửu Long đỉnh là Lâm Đông bảo bối, lúc này Lâm Đông đã cảm giác được một ít khác thường, hắn đạm thanh nói, ngươi xác định. Xác định. Lâm Đông trong lòng cười lạnh một tiếng làm này một cường giả tới rồi bên ngoài, liền tính bên ngoài không có ác linh hắn cũng không có khả năng rời đi, chẳng sợ thực lực của hắn khôi phục. Kia một cái hố động cũng không phải là bình thường hố đất, ma thần hậu kỳ liền tưởng phá vỡ cấm chế rời đi hố động sao có thể. Cửu Long đỉnh nào đó địa phương có thể nhìn đến bên ngoài, này một cái ma thần hậu kỳ cường giả đến bên ngoài, bên trong người có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Không. Vừa đến bên ngoài, này một cái ma thần hậu kỳ cường giả hoảng sợ mà kêu to. Hắn thấy được kia ác linh, liền đứng ở hố động bên cạnh nhìn hắn trong mắt hung quang lập lòe. Giang giác. Ác linh bàn tay trường lập tức bắt được này một cái ma thần hậu kỳ cường giả đầu. Ma thần hậu kỳ rất mạnh, nhưng là lúc này thực lực đã chịu áp chế chỉ có ma đế hậu kỳ. Nơi nào là ma thần đỉnh cường giả đối thủ, căn bản là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Này một cái ma thần hậu kỳ cường giả đầu bị kia một cái ác linh cấp hái được. A. Cửu Long đỉnh chung không ít người kêu sợ hai ra tiếng, bọn họ vốn tưởng rằng bên ngoài an toàn. Nhưng mới ra đi người cư nhiên nháy mắt liền tử vong. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, gia hỏa này thật là bối. Lâm Đông không biết bên ngoài tình huống, nhưng là hắn cảm giác kia ác linh vừa mới đến bên này, nếu kia ma thần hậu kỳ cường giả trước một ít đi ra ngoài còn có thể tại bên ngoài nhiều nhảy nhót một chút. Chú ý phòng ngự. Lâm Đông lớn tiếng nhắc nhở, vừa mới sự tình làm không ít cường giả cung cấp lực lượng rơi chậm lại không ít, này không thể được. Vâng. Lâm Đông nói âm vừa ra. Bên ngoài ác linh thật mạnh một cái tát chụp tới rồi Cửu Long đỉnh mặt trên, bất quá chỉ nó lực lượng tưởng phá hủy hiện giờ Cửu Long đỉnh phòng ngự chỉ là si tâm vọng tưởng, bên trong cường giả tuy rằng thực lực không có nó cường, nhưng là số lượng chừng 4.000 nhiều. Hơn nữa Long đế tiên nhật nguyệt kiếm chờ trí bảo cũng ở, cầm chúng nó chủ nhân có thể cung cấp ma thần hậu kỳ lực lượng. Vâng! Ác linh liên tục công kích, bất quá không bao lâu nó dừng, nó cũng ý thức được chính mình không có khả năng phá vỡ Cửu Long đỉnh phòng ngự. Lâm Hinh! Liền không thể phát động công kích đem bên ngoài ác linh diệt. Nếu không chúng ta đến bên ngoài, đại gia lực lượng tụ tập lên nói vậy lập tức liền có thể diệt bên ngoài ác linh. Có cường giả lớn tiếng nói. Lâm Đông trầm mặc không có mở miệng, làm này đó cường giả rời đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không vui lại tiến vào cung cấp lực lượng. Còn chỉ là 2 ngày, Cửu Long đỉnh chờ còn có tăng lên đường sống. Những người này cung cấp tinh thuần lực lượng có thể so một ít bảo vật lực lượng hảo đến nhiều, không có gì tạp chất. Lập tức tăng lên tương đối nhiều cấp bậc đều không có vấn đề lớn. Lâm Hinh, chúng ta tạm thời vẫn là không ra đi, bất quá ngươi không có thủ đoạn diệt bên ngoài ác linh. Một cái khác cường giả nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, không phải không thể, mà là còn không có thăm dò bên ngoài ác linh tình huống không thể làm như vậy. Công kích thế tất làm phòng ngự đại đại rơi chậm lại, nếu kia một cái ác linh chỉ là dẫn chúng ta công kích, chung quanh còn có không ít ác linh chờ đâu. Chúng ta không thể mạo như vậy hiểm. Lâm Hinh. Kia xem xét một chút chung quanh tình huống cũng làm không đến. Lại một cường giả nói. Lâm Đông lắc đầu, bên ngoài hố động nhưng không đơn giản có được cường đại cấm chế, thần thức rời đi không được bên ngoài hố động. Có phải hay không tới rồi bên ngoài nếu phá hủy không được cấm dứt cũng rời đi không? Lâm Đông ngó nói chuyện cường giả liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, không tồi, phá không xóa bỏ lệnh cấm chế không rời đi hố động. Kia cấm chế rất cường đại, liền tính ác linh như vậy cường thực lực cũng không có khả năng phá hủy bên ngoài hố động trung bố cấm chế. Không ít cường giả trong lòng phát lệnh, nói như vậy, Lâm Đông đã sớm biết phía trước kia một cường giả tới rồi bên ngoài rời đi không được. Rời đi không được, kia tới rồi bên ngoài cũng chỉ có thể chờ chết. Chương 167, Long Đế Tiên, Tà Vương Đao. Lâm Đông, ngươi như thế nào có thể làm như thế? Có cường giả phẫn nộ địa đạo, hắn cùng phía trước đi ra ngoài cường giả quan hệ không tồi. Lâm Đông nhìn phía này một cường giả đạm thanh nói, ta hẳn là như thế nào làm? Ta làm hắn khôi phục thực lực, ta khuyên hắn lưu tại phương diện này, hắn khăng khăng phải rời khỏi, ta chẳng lẽ còn muốn cưỡng chế lưu lại hắn không thành? Nói chuyện cường giả trầm giọng nói, ngươi có thể báo cho bên ngoài nguy hiểm. Lâm Đông lãnh đạm nói, ta là hắn người nào, hắn không phải ta nhi tử, bèo nước gặp nhau, ta cần thiết đào tim đào phổi. Nói nữa, liền tính ta nói như vậy, hắn sẽ tin. Chỉ sợ vẫn là sẽ đi ra ngoài khó thoát vừa chết. Kia nói chuyện cường giả há miệng thở dốc lại không hảo phản bác, xác thật, Lâm Đông cùng bọn họ cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì biết đến đồ vật liền nhất định đến toàn bộ nói cho bọn họ? Lâm Đông, hiện giờ mọi người đều ở trên một con thuyền, ngươi báo cho một chút nguy hiểm cũng là có thể. Này cường giả trầm giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi nói không tồi, báo cho là có thể, không nói, kia cũng là ta tự do. Lòng ta khó chịu, liền không nói, thế nào? Chư vị, các ngươi vớt lương tâm ngắm lại. Ta Lâm Đông còn tính không làm thất vọng các ngươi. Các ngươi chung nào đó người có được trọng bảo, phía trước thực lực bị hoàn toàn phong ấn, ta muốn chém giết các ngươi nhẹ nhàng, nhưng là ta nhưng không có làm như vậy. Lâm Đông lời này xuất khẩu, vực sâu ma tộc thị huyết tộc chờ cường giả xem Lâm Đông ánh mắt hiền lành không ít, Lâm Đông phía trước nếu muốn đoạt bọn họ đồ vật, bọn họ thật đúng là vô pháp chống cự. Lâm Huynh, ngươi nói này đó có ý tứ gì? Có cường giả nói. Lâm Đông nhíu mày nói, ý tứ rất đơn giản. Mọi người đều muốn sống đi ra ngoài, hy vọng đại gia phối hợp một ít. Nếu ai không phối hợp, ta sẽ trước tiên khiến cho hắn đến bên ngoài cùng bên ngoài ác linh hảo hảo mà nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau. Lâm Đông ánh mắt đảo qua đông đảo cường giả, không có người lại toát ra tới. Lâm Đông khẽ gật đầu, thực hảo, hy vọng đại gia bảo trì hảo lực lượng cung cấp, phòng trừng thực mau công kích lực độ liền sẽ tăng cường. Vâng! Lâm Đông vừa dứt lời, công kích lực độ lập tức tăng cường rất nhiều, mặt khác hai cái ác linh cũng gia nhập công kích. Ba cái ác linh đều là ma thần đỉnh, đồng loạt công kích uy lực khủng bố, bất quá Lâm Đông bọn họ 4000 tới cái cường giả đồng loạt phòng ngự, đại gia áp lực đặc không phải đặc biệt đại. Công kích như vậy rằng con nửa canh giờ, ác linh phát hiện vô pháp phá rất cửu long đỉnh rốt cuộc đỉnh chỉ công kích. Hẳn là chỉ có ba cái ác linh, chúng ta khẳng định có thể sát đi ra ngoài. Có cường giả vui vẻ nói, Lâm Đông, làm chúng ta đồng loạt xuất hiện ở bên ngoài, ba cái ác linh tiêu hao rất nhiều, nói không chừng chúng ta đến bên ngoài liền có thể đem chúng nó vây sát. Không được, nếu chung quanh có nhiều hơn ác linh ở thủ đâu. Hố động bên ngoài, nói không chừng vừa mới công kích chỉ là dụ chúng ta đi ra ngoài. Một cái khác cường giả phản bác, chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống, cùng chúng nó nhiều háo một trận. Như vậy háo đến háo tới khi nào? Bổn tọa phản đối. Không ít cường giả tranh luận không thôi, đại bộ phận người nhưng thật ra duy trì đến bên ngoài, tiểu bộ phận người nguyện ý trước lưu lại nơi này biên. Lâm Đông không nói một lời, bất quá hắn không nói lời nào người khác cũng biết hắn duy trì nào một loại. Như vậy kiên trì đi xuống thời gian càng dài, Lâm Đông được đến chỗ tốt liền càng nhiều, ít nhất tạm thời Lâm Đông còn có thể được đến không ít chỗ tốt. Lâm Huynh, nếu không như vậy, nguyện ý lưu lại nơi này mặt tạm thời lưu lại nơi này mặt, không muốn lưu lại nơi này mặt đi ra ngoài nhìn xem. Thị huyết tộc một cường giả nói, nếu bên ngoài có vấn đề, Lâm Huynh ngươi lại làm chúng ta tiến vào. Lâm Đông bình tĩnh nói, các ngươi nếu nhất định nghĩ ra đi không có vấn đề, nhưng là các ngươi muốn rõ ràng. Các ngươi tới rồi bên ngoài không nhất định có thể lập tức liền hình thành cường đại phòng ngự, hơn nữa nếu nguy hiểm, ta cũng chưa chắc có thể lập tức đem các ngươi thu vào tới. Lâm Huynh, này đó chúng ta rõ ràng. Thị huyết tộc này một cường giả nói, chư vị, nguyện ý rời đi cử một chút tay. Lúc này chúng cường giả đều là nhân loại hình thái, nghe được thị huyết tộc này một cường giả nói sáu thành cường giả tay cử lên. Lâm Đông quét này đó cường giả liếc mắt một cái nói, đại gia nếu mạnh mẽ yêu cầu. Ta đây khiến cho đại gia đến bên ngoài nhìn một cái, vận may. Ta số tam hạ các ngươi liền đến bên ngoài, 1, 2, 3. Lâm Đông đếm tới tam, kia sáu thành cường giả nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài. Bọn họ thấy được hố động bên ngoài chỉ có ba cái ác linh, bất quá đồng thời bọn họ phát hiện một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề, thực lực của bọn họ đã chịu càng nhiều áp chế. Ở cựu Long Đỉnh Trung, ma thần đỉnh có ma đế đỉnh tu vi, nhưng lúc này ở bên ngoài thế nhưng đã chỉ có ma đế sơ cấp thực lực. Ma đế đỉnh cùng ma đế lúc đầu, này thực lực rơi chậm lại quá lớn. Ma đế đỉnh là 95 cấp trở lên thực lực, ma đế lúc đầu chỉ là 81 cấp đến 85 cấp. Liên tính lấy nhỏ nhất chênh lệch 85 cấp đến 91 cấp, này trung gian cũng có rất lớn thực lực chênh lệch. Một cái 86 cấp cường giả chiến thắng 3 năm cái 85 cấp không có vấn đề, 87 cấp cùng 86 cấp chi gian ít nhất gấp đôi thực lực chênh lệch, 91 cấp cùng 86 cấp, thực lực kém thượng gấp trăm lần. Nếu là 81 cấp cùng 100 cấp chi gian chênh lệch, vậy càng thêm khủng bố. chỉnh thể thực lực rơi chậm lại nhiều như vậy, đến bên ngoài cường giả căn bản là không có năng lực chống cự ba cái ma thần đỉnh ác linh. Cứu mạng! Lâm Đông, mau làm chúng ta đi vào. Không ít cường giả hoảng sợ mà kêu lên, đến bên ngoài cường giả lập tức rối loạn, vốn dĩ bọn họ kế hoạch là đến bên ngoài liền hình thành cường đại phòng ngự liên hợp ngăn cản, nếu ngăn trở công kích, lại nghĩ cách lao ra hố động diệt sát ác linh. Nhưng lúc này loạn thành một đống, đừng nói lập tức hình thành phòng ngự, cho bọn hắn gấp 10 lần thời gian phòng trừng cũng hình thành không được. Này đó cường giả lúc này chỉ nghĩ chạy trốn, bọn họ rõ ràng hình thành phòng ngự cũng ngăn cản không được công kích tử lộ một cái. Thu. Lâm Đông lập tức thu, hắn không có thấy chết mà không cứu, nhưng là này thu người cũng là có trước sau, một ít phía trước thái độ tương đối kém, kia thực xin lỗi, chỉ có thể xếp hạng mặt sau. Giống. Tam đầu ác linh rít gào công kích, khủng bố thi khí ở quá ngắn thời gian nội liền tràn ngập toàn bộ hố động. Hố động trung đại khái 1/3 cường giả không có hút đến thi khí đã bị Lâm Đông thu vào Cửu Long đỉnh trung, 1/3 cường giả hấp thu thi khí lúc sau bị Lâm Đông thu vào Cửu Long đỉnh trung, còn có 1/3 cường giả Lâm Đông không kịp đưa bọn họ thu vào tới. Ác linh vận dụng thi khí công kích đồng thời cũng sử dụng còn lại công kích thủ đoạn. Ác linh giận bào ở hố động bên trong quanh quẩn có được cường đại lực công kích, không ít cường giả thân thể bị sóng âm xé nát. Vực sâu ma long nhất tộc Cầm Long Đế tiên cường giả ở bên ngoài đã chết. Thị huyết tộc Cẩm Tà Vương Đao cường giả cũng ở bên ngoài đã chết. Long Đế Tiên cùng Tà Vương Đao Lâm Đông tự nhiên thu vào Cửu Long đỉnh trung, bất quá này hai cái hắn đều là lặng lẽ thu lên. Phong Ngự Hảo. Lâm Đông quát, lập tức đi ra ngoài đại lượng cường giả thương vong thảm trọng, Cửu Long đỉnh phòng ngự giảm xuống không ít, tam đầu ác linh công kích lại rơi xuống Cửu Long đỉnh thượng, hơn nữa một cổ lực lượng cường đại ở áp chế Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh trung trừ bỏ trung thi khí lúc này giúp không được gì cường giả đều cảm giác được khủng bố áp lực. Một ít cường giả biến thành chính mình bản thể, hóa thành bản thể dưới tình huống có thể cung cấp càng cường đại hơn lực lượng. Ác linh thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy thủ đoạn, thế nhưng có thể áp chế chúng ta thực lực. Hào rào hoạt ra hỏa. Cửu Long đỉnh bên trong không ít người kêu to, trung thi khí cường giả vội vàng cấp chính mình giải độc, còn lại cường giả có bảo vật lúc này cũng cống hiến ra tới một ít bảo vật, theo không ít giải rất thi khí cường giả gia nhập phòng ngự rốt cuộc dần dần ổn định xuống dưới. Bất quá Lâm Đông bọn họ phòng ngự cùng phía trước so sánh với rơi chậm lại không ít, phần ngoài áp lực tắc tăng cường rất nhiều. Lâm Đông, ngươi thế nhưng làm đại nhân chết ở bên ngoài. Vực sâu ma long tộc một cường giả tức giận nói, phương diện này không có vực sâu ma long nhất tộc Cầm Long Đế tiên cường giả, kia một cường giả tự nhiên là chết ở bên ngoài. Thị huyết tộc một ít cường giả lúc này cũng phẫn nộ mà nhìn chăm chú vào Lâm Đông, thị huyết tộc Cầm Tà Vương đao cường giả cũng không có tiến vào. Lâm Đông nhíu mày nói, chư vị. Bọn họ là ác linh trọng điểm đả kích đối tượng, nếu cứu bọn họ, phòng trưng rất lớn lực lượng đều đắc dụng đến bọn họ trên người, bên ngoài chết người ít nhất đến nhiều 1000, ta chỉ có thể như vậy lựa chọn. Lâm Đông, ngươi dám thề ngươi không phải cố ý làm cho bọn họ chết đi, không có thu rất Long Đế tiên cùng Tà Vương đao. Thị huyết tộc một cường giả lạnh lùng thốt. Lâm Đông ý niệm vừa động thị huyết tộc này một cường giả từ Cửu Long đỉnh trung tới rồi Cửu Long đỉnh bên ngoài, hắn trong lòng hoảng hốt, bên ngoài tam đầu ác linh lập tức đem hắn xé nát. Nói chuyện khách khí một chút, nếu không ta phương diện này không chào đón. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, một ít cũng chuẩn bị phát hỏa cường giả lúc này trầm mặc, vừa mới cái kia chính là thị huyết tộc tương đối quan trọng nhân vật thế nhưng liền như vậy đã chết. Lâm Đông quét chúng cường giả liếc mắt một cái lạnh lùng thốt, ta đã sớm nói hiện tại không cần đến bên ngoài, không nghe ta, kết quả thế nào? 2000 nhiều người đến bên ngoài, chết 7-800 cái, lập tức làm chúng ta thoát đi tỷ lệ rơi chậm lại rất nhiều. Phía trước xảo đi ra ngoài không ít cường giả lúc này cúi đầu, bọn họ trong lòng thực không bình tĩnh, vừa mới thiếu chút nữa liền chết ở bên ngoài. Chư vị, Tố phu nhân mở miệng, đại gia không bằng kế tiếp đều nghe Lâm Đông, tin tưởng hắn sẽ mang theo chúng ta rời đi. Ta đồng ý. Vô ẩn tộc có được huyễn thần cánh nữ tử nói, nàng cùng Tố phu nhân phía trước không có đến bên ngoài. Tố phu nhân cùng vô ẩn tộc kia một nữ tử đều đồng ý, còn lại người một đám cũng đều gật gật đầu, vượt sâu ma long tộc cùng thị huyết tộc phía trước nói chuyện được. Nhưng là lúc này mất đi Long Đế Tiên cùng Tà Vương Đao, bọn họ lời nói quyền đại hàng. Lâm Đông, hy vọng ngươi có thể mang chúng ta đại gia đi ra ngoài, chúng ta đại gia thừa ngươi này một tân tình. Tố phu nhân nhìn phía Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông gật gật đầu, ta cũng nghĩ ra đi, kế tiếp thời gian hy vọng chúng ta đại gia có thể đồng tâm hiệp lực. Đây là tự nhiên. Bên ngoài ác linh công kích ở tiếp tục, Lâm Đông không nói gì, hắn ở suy tư, được đến Long Đế Tiên cùng Tà Vương Đao cho ai. Lâm Đông chính mình không cần. Luyện yêu hồ thập phần cường đại, Cửu Long đỉnh vốn dĩ kém Long Đế tiên vật như vậy một bậc, nhưng là lúc này đây thăng cấp lúc sau, chỉ cần lại tìm được hai đầu cường đại long thú, Cửu Long đỉnh tuyệt đối sẽ không kém. Nôn Nhi đã có được Chu thần thánh hoàn không cần, Tiểu Nhu có được Âm Dương pháp ấn. dư lại Nguyệt Nhi, Hương Hương còn có Tô Phỉ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, ba người, hai kiện bảo bối, cái này làm cho Lâm Đông trong lòng có một ít rối rắm. Chương 168, thử linh lực lượng. Đều cấp Nguyệt Nhi, Hương Hương 2 tỷ muội không ổn. Hai kiện chung, Tà Vương đao phía trước thuộc về thị huyết tộc, huyết cơ cũng là thuộc về thị huyết tộc, Nguyệt Nhi cùng Hương Hương sư tử huyết cơ, được đến Tà Vương đao tương đối hảo. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thẩm Nguyệt Tà Vương đao, kia Tô Phỉ Tà chính là Long Đế Tiên, bất quá, này còn chỉ là Lâm Đông quyết định, các nàng có thể hay không làm Tà Vương đao Long Đế Tiên nhận chủ vẫn là vấn đề. Nguyệt Nhi, Tô Phỉ, các ngươi trước buông tay. Lâm Đông truyền âm cho Thẩm Nguyệt cùng Sổ Phỉ ạ, bên ngoài ác linh còn ở công kích, bất quá Thẩm Nguyệt cùng Tô Phỉ buông tay cũng không có vấn đề lớn, nhiều người như vậy, thiếu các nàng hai cái không có gì. Thẩm Nguyệt cùng Sổ Phỉ ạ nhận được Lâm Đông đưa tin buông tay. Các nàng đến gần Lâm Đông nháy mắt bị Lâm Đông thu vào luyện yêu hồ. Long Đế Tiên cùng Tà Vương Đao lúc này cũng ở luyện yêu hồ chung. Lâm Đông đưa tin thực mau đem quyết định của chính mình nói cho Thẩm Nguyệt cùng Sophia. Lâm Đại ca, Tà Vương Đao làm Hương Hương dung hợp đi. Thẩm Nguyệt chậm lại nói. Lâm Đông nói, Hương Hương không có ngươi ổn trọng, Tà Vương Đao khống chế không dễ dàng, ngươi tương đối thích hợp một ít. Tô Phỉ ngươi cũng đừng nói nữa, nếu các ngươi đều không thể dung hợp, lại làm Hương Hương thí. Nếu các ngươi dung hợp, về sau Hương Hương cũng sẽ có lợi hại bảo vật. Tình huống như vậy hạ được đến như vậy bảo vật trách nhiệm thực trọng nguy hiểm nói không chừng còn cao một ít. Lâm Đại ca, nghe ngươi. Sophia nói. Lâm Đông ở Thẩm Nguyệt các nàng trước mặt chính là thần niệm hình thành thân thể. Lâm Đông này thần niệm phân thân làm Long Đế Tiên trước xuất hiện. Long Đế Tiên là một cây đen nhánh roi, trường 2 trượng, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Bất quá lúc này xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt Long Đế Tiên có vẻ bình đạm vô cùng, nó ở nơi đó. Căn bản là không để ý tới Lâm Đông bọn họ. Long Đế Tiên, ta biết ngươi nghe hiểu được, truyền cho ngươi một ít hình ảnh, chính ngươi quyết định. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói phía trước Chu Thần Thánh Hoàn nhận chủ còn có hậu mặt lực lượng tăng cường một ít tin tức truyền cho Long Đế Tiên. Chu Thần Thánh Hoàn phía trước Lâm Đông cũng chưa nghĩ nó sẽ nhận chủ, Lâm Đông chỉ là thông qua luyện yêu hồ âm dương pháp luân cửu Long Đỉnh cắn nuốt nó lực lượng, kết quả nó chủ động nhận chủ. Long Đế Tiên, ngươi có nửa nén hương thời gian quyết định. Nếu nửa nén hương lúc sau ngươi vẫn là hiện giờ biểu hiện như vậy, lực lượng của ngươi sẽ bị cắn nuốt. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, phía trước luyện yêu hồ cửu Long Đỉnh âm dương pháp luân liền có thể cắn nuốt Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng, hiện giờ hơn nữa Chu Thần Thánh Hoàn, bốn kiện bảo vật khẳng định có thể cắn nuốt Long Đế Tiên lực lượng. Lâm Đông ý bảo Thẩm Nguyệt tiến lên một ít tiếp tục nói, Long Đế Tiên, Nguyệt Nhi hiện giờ chỉ có ma thần cấp thấp, nhưng là không dùng được bao lâu liền có thể đến ma thần trung kỳ. Nàng có được bất tử chiến thể. Làm chủ nhân của ngươi cũng không bôi nhỏ ngươi. Nửa nén hương thời gian trôi qua, liền ở Lâm Đông muốn cắn nuốt Long Đế Tiên lực lượng thời điểm, Long Đế Tiên đột nhiên hoàn toàn đi vào Thẩm Nguyệt trong cơ thể bay nhanh bắt đầu nhận chủ. Long Đế Tiên cùng Chu Thần Thánh Hoàn giống nhau cũng là có linh chi vật cũng không tưởng lực lượng của chính mình bị cắn nuốt. Lâm Đại ca, bắt đầu rồi. Thẩm Nguyệt nói. Lâm Đông gật đầu làm Thẩm Nguyệt bắt đầu tu luyện, hắn đưa tới lực lượng cường đại rót vào Thẩm Nguyệt trong cơ thể làm Long Đế Tiên nhận chủ tiến hành thực mau. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt tu vi cũng bay nhanh mà tăng trưởng, loại này tăng trưởng có thể tinh tường cảm giác được. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Long Đế Tiên thu phục, Tà Vương đao hẳn là cũng không có vấn đề. Quả nhiên, lại nửa nén hương thời gian trôi qua, Tà Vương đao cũng nhận chủ, Thẩm Nguyệt đồng dạng bắt đầu tu luyện, cùng Tà Vương đao phù hợp độ bay nhanh tăng lên. Thời gian trong nháy mắt lại qua đi 3 ngày, Tần Nôn cùng Linh Nhu kết thúc tu luyện, Lâm Đông làm Tần Nôn tới rồi bên ngoài, làm Thẩm Nguyệt tiến vào luyện yêu hồ chung. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương là nhân loại. Vốn dĩ các nàng đều là không thể tiến vào luyện yêu hồ chung, bất quá luyện yêu hồ cũng hấp thu rất nhiều lực lượng cùng Lâm Đông phù hợp độ cũng tăng lên không ít có đột phá, Lâm Đông đã có thể cho còn lại nhân loại tiến vào luyện yêu hồ chung. Chu Thần Thánh Hoàn ở trên người nàng. Tố phu nhân cùng vô ảnh tộc kia một nữ tử ánh mắt dừng lại ở Tần Nôn trên người, các nàng cảm giác được Tần Nôn trên người không giống bình thường hơi thở. Tiểu Nôn. Tần Nôn mẫu thân nhìn đến Tần Nôn vội vàng tới rồi Tần Nôn bên người. Bất quá đi lại trong quá trình nàng cũng vì cựu Long Đỉnh cung cấp lực lượng. Mẫu thân, phụ thân. Tần Nôn đối với chính mình mẫu thân hành lễ sau đó đối với bên cạnh Lâm Đông cười cười. Lâm Đông cũng cười, Chu Thần Thánh Hoàn nhận chủ, Tần Nôn thực lực cùng phía trước so sánh với đã có thật lớn tăng lên. Phía trước Tần Nôn chỉ là ma thần trung kỳ tu vi, liền tính khống chế thời gian pháp tắc thực lực cũng chỉ là giống nhau ma thần hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn, hiện giờ nàng tu vi thình lình đã tới rồi ma thần hậu kỳ. Như vậy tu vi hơn nữa dung hợp Chu Thần Thánh Hoàn hơn nữa thời gian pháp tắc, Tần Nôn lúc này thực lực sẽ không nhược với Tố phu nhân còn có vô ảnh tộc kia một nữ tử. Hơn nữa Tần Nôn không chỉ là ở bên trong này có như vậy thực lực, tới rồi bên ngoài thế giới cũng sẽ có như vậy thực lực. Chu Thần Thánh Hoàn nhận chủ, Tần Ngôn vận dụng Chu Thần Thánh Hoàn không có phía trước Lam Cách Lôi như vậy hạn chế, Chu Thần Thánh Hoàn khôi phục lực lượng mau đến nhiều, nàng có thể vận dụng số lần cũng nhiều đến nhiều, giống nhau ma thần đỉnh cường giả không hề là nàng đối thủ. "Tiểu Ngôn ngươi thế nào, không có gì vấn đề đi?" Tần Ngôn mẫu thân quan tâm địa đạo. Tần Ngôn truyền âm cùng chính mình cha mẹ nói hiện giờ tình huống, Tần Ngôn cha mẹ trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, nhưng là y Tần Ngôn theo như lời, Tần Ngôn hiện giờ thực lực chẳng phải đã vượt qua thực lực của bọn họ. Hơn nữa loại này vượt qua còn không phải một chút, 10 cái bọn họ hợp ở bên nhau chỉ sợ cũng không phải Tần Ngôn đối thủ. Lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, Tần Tiêu bọn họ đều cười, Tần Ngôn chính là bọn họ nữ nhi, thực lực của nàng càng cường bọn họ càng cao hứng. Lâm Đông, còn tiếp tục như vậy phòng thủ đi xuống. Tố phu nhân nói, còn lại cường giả cũng nhìn chăm chú vào Lâm Đông. Lâm Đông bình tĩnh nói, trước lại chờ 3 ngày. Thẩm Nguyệt các nàng ở dung hợp ở tăng lên, lại 3 ngày thời gian. Thẩm Nguyệt cùng Sophia cùng tân nhận chủ bảo vật phù hợp độ hẳn là có thể đạt tới tương đối cao trình độ. Các nàng cùng Thẩm Hương tu vi rất lớn khả năng sẽ tới ma thần trung kỳ. Tố phu nhân khẽ như mày, bất quá nàng không nói thêm gì, hiện giờ tình huống chỉ có thể tin tưởng Lâm Đông. Vậy lại chờ 3 ngày. Vô ẩn tộc kia một nữ tử nói. Lại 3 ngày, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương cùng Sophia đều xuất hiện, các nàng ba cái không ngoài sở liệu đều đạt tới ma thần trung kỳ. Thẩm Nguyệt cùng Sophia cùng dung hợp bảo vật phù hợp độ đã thực không tồi. Đến này nông nỗi, Long Đế Tiên Tà Vương đao phản loạn các nàng không có khả năng, Thẩm Nguyệt cùng Sophia đã có thể sử dụng chúng nó phát huy ra rất cường đại thực lực. Lâm Đông. Tố phu nhân chờ ánh mắt lại một lần rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông hít sâu một hơi nói, chư vị, hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, hy vọng chúng ta có thể rời đi này một cái địa phương quỷ quái. Chúng cường giả thân sắc đều trở nên nghiêm túc, bọn họ biết thành bại phòng trường gần ngay trước mắt, nếu không thể đột phá, đến lúc đó rất có thể tử lộ một cái. Uống. Lâm Đông trong lòng thầm quát một tiếng, bảy cổ lực lượng phân biệt rót vào Cửu Long đỉnh trung bảy đầu cường đại long thú, Mặc Long chờ bảy đầu long thú phát ra rung trời động ma rít gào, Cửu Long đỉnh trung toát ra đi ngọn lửa đem Cửu Long đỉnh bao phủ ở trong đó. Giống. Tam đầu ác linh ở hố động phụ cận khôi phục, chúng nó thấy Cửu Long đỉnh dị trạng vội vàng công kích, trong đó một đầu ác linh hung hăng một trường phách về phía Cửu Long đỉnh. Ngao. Này một đầu ác linh kêu thảm thiết. Lúc này Cửu Long đỉnh trung toát ra đi ngọn lửa độ ấm thập phần khủng bố, liền kia ác linh cũng thừa nhận không được. Hô. Ở Lâm Đông không chế hạ, ngọn lửa bạo trướng, cuồng bạo ngọn lửa bao phủ toàn bộ hố động bỏng cháy tới rồi hố động cấm chế. Ô. Cấm chế bị lực lượng cường đại xúc động, khoảng cách hố động không xa một cái thạch thất trung vang lên thê lương thanh âm. Thạch thất trung một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên chậm rãi mở mắt, nếu có người nhìn đến này thanh niên đôi mắt phòng trừng sẽ bị sợ tới mức không nhẹ, này thanh niên đôi mắt là xám trắng chi sắc. Trong mắt trung phảng phất ẩn chứa vô cùng tử vong lực lượng. Trên cái thất cá cũng muốn chạy trốn sinh, si tâm vọng tưởng. Thanh niên trong mắt tinh quang chợt lóe, một cổ khủng bố hấp lực tự hắn trong cơ thể xuất hiện, Lâm Đông bọn họ bên này lập tức liền cảm giác được này một cổ đáng sợ hấp lực. Phúc. Không ít cường giả hộc máu, Lâm Đông chờ một ít đứng đầu cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ cảm giác được mọi người sinh khí ở bị hút đi. Kia âm thầm tồn tại thức tỉnh. Vô nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Đến ngăn cản tức giận trôi đi. Cho ta lui. Lâm Đông thầm quát một tiếng, nháy mắt Cửu Long đỉnh phát ra cuồng bạo ngọn lửa biến mất, Cửu Long đỉnh thượng phát ra màu trắng ngà quang mang, đây là quang minh lực lượng, là Lâm Đông hiện giờ khống chế 7 loại lực lượng chí nhất. Nếu chỉ là chính hắn, hắn lực lượng hoàn toàn vô pháp cùng âm thầm kia tồn tại chống lại, nhưng là lúc này có 3000 nhiều ma thần cấp cường giả duy trì hắn. Theo quang minh lực lượng xuất hiện, Lâm Đông bọn họ sinh khí không hề trôi đi, quang minh lực lượng đối với tử linh lực lượng kháng tính càng cường. Bất quá ngọn lửa lực lượng đổi thành quang minh lực lượng, đối với hố động bên trong bố trí cấm chế lực sát thương đại đại rơi chậm lại. Lâm Hinh, vừa mới sao lại thế này? Có cường giả nói. Đúng vậy Lâm Hinh, sao lại thế này? Không ít cường giả mở miệng do hỏi, Lâm Đông là Cửu Long đỉnh khống chế giả, thực lực lại cường, biết đến khẳng định nhiều chút. Lâm Đông trầm giọng nói, trừ bỏ 3 cái cường đại tử linh còn có mặt khác cường giả, hơn nữa rất có thể so với kia 3 cái tử linh cường đại. Vì cái gì hắn không có tới gần? Tựa hồ hắn chỉ là cự ly xa ở công kích. Vô ảnh tộc nàng kia nhíu mày nói. Lâm Đông ngó vô ảnh tộc nàng kia liếc mắt một cái nói, hẳn là hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta đến ở hắn thức tỉnh phía trước rời đi, nếu có thể tốt nhất có thể chém giết hắn, nếu không toàn bộ ma giới rất có thể lâm vào dung chuyển bên trong. Thử linh quân vương. Tố phu nhân nhíu mày nói. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, tố phu nhân cư nhiên biết tử linh quân vương. Một cái khác cường giả nói, tố phu nhân. Không biết cái gì là tử linh quân vương thực đáng sợ. Tố phu nhân chần chờ một chút nói, ở ta thiên mệnh tộc sách cổ chúng có một ít ghi lại, tử linh quân vương xuất thế sẽ mang đến ma giới dung chuyển, đây là ma giới đại kiếp nạn, thậm chí sẽ làm còn lại thế giới cũng lâm vào dung chuyển bên trong. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, nơi này chính là sinh tử chí tôn cố chỗ, tử vong quân vương hành động khẳng định là thập phần bí ẩn, thiên mệnh tộc sách cổ chung như thế nào sẽ có như vậy ký lục. Chương 169, phản hồi thái cổ di tích. Tử linh quân vương lại lợi hại cũng chỉ là chiếm địa lợi đi. Rời đi nơi này còn có thể cấp toàn bộ ma giới mang đến dung chuyển. Có cường giả không tin nói. Tố phu nhân cũng không có lập tức trả lời, lại có không ít cường giả mở miệng, tố phu nhân khẽ thở dài, xác thật là có khả năng. Tử linh quân vương nếu xuất thế, thực lực rất có thể siêu việt ma thần đỉnh đạt tới một cái tân cảnh giới. Chân thần. Có người nói nhỏ, chân thần đồn đãi kỳ thật có không ít, bất quá rất nhiều cường giả cũng không tin tưởng. Không có nhiều ít cường giả nguyện ý tin tưởng thời đại ở lùi bước, bọn họ so thái cổ trước kia cường giả kém hơn rất nhiều chỉ là ngụy thần. Không tồi, tử linh quân vương rất có thể đạt tới chân thần cảnh giới. Tố phu nhân nói. Thẩm Hương nghi hoặc nói, đã có như vậy cảnh giới. Kia dài dòng 5 tháng trung hẳn là có không ít cường giả trở thành chân thần đi. Ma giới liền không có chân thần. Tử linh quân vương xuất thế thật sự sẽ mang đến đáng sợ tai nạn không thành. Nghe được Thẩm Hương nói, không ít cường giả gật đầu, đã có chân thần, bọn họ nhưng không tin đến lúc đó chỉ tử linh quân vương một cái. Tố phu nhân khẽ nhíu mày nói, rất có thể hiện giờ đã không có chân thần, thật lâu trước kia 9 giới xuất hiện quá một lần đại nạn, nhưng là tường quan tư liệu không có. Tố phu nhân, đây là thật sự không thành. Ta vô ảnh tộc tư liệu cũng có không ít, không có phương diện này ghi lại. Vô ẩn tộc kia một nữ tử nói. Tố phu nhân nói, hẳn là, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là có một ít tình huống có thể gián tiếp suy đoán ra tới. Lâm Đông ẩn ẩn có một loại cảm giác, năm đó sự tình hoặc là cùng nhân tộc có quan hệ, cùng nhân tộc huy hoàng cùng suy bại có quan hệ. Tố phu nhân, vẫn là không cần xa xa, thương lượng trước mắt tình huống đi. Lâm Đông trầm giọng nói, chúng ta lực lượng hiện giờ đủ để không cho chúng ta sinh khí bị hút đi. Nhưng là đối kháng cái này liền không thể phá hư hố động trung cấm chế. Tố phu nhân đạm thanh nói, Lâm Đông, không cần tha cái nút, ngươi trực tiếp hạ lệnh đi, đại gia hiện giờ ở cùng chiếc thuyền thượng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nói, vậy được rồi, chư vị, tin tưởng mọi người đều có điều giữ lại, có cái gì bảo bối mọi người đều lấy ra tới đi, không phá rớt cái hầm kia trong động cấm chế, chỉ sợ chúng ta đại gia không thể từ nơi này rời đi. Lâm Đông nói xong trăm cái transformer xuất hiện ở phụ cận. Này trăm cái transformer lúc này đều là ma đế trung cấp thực lực. Đại gia tận lực đi. Tố phu nhân nói, nàng nói không ít bảo bối xuất hiện, mỗi một kiện đều có thực không tồi uy lực. Vì mạng sống, còn lại cường giả một đám đều lấy ra tới không ít bảo bối, này đó bảo bối thêm lên uy lực thập phần cường đại. Đáng tiếc. Lấy ra này đó bảo bối, rất nhiều cường giả trong lòng đau mình, nếu không phải tình huống không ổn, bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Thực hảo. Lâm Đông ý niệm vừa động nháy mắt trăm cái transformer chiến sĩ còn có rất nhiều máy móc chiến sĩ, rất nhiều sinh hóa chiến sĩ, rất nhiều con rối thú chờ xuất hiện ở bên ngoài, chúng nó còn cầm rất nhiều bảo vật. Vâng! Lâm Đông transformer chờ vừa xuất hiện ở bên ngoài lập tức liền phát động công kích, cuồng bạo năng lượng nhằm phía hố động trên không, hố động trung bày ra cấm chế ở trong nháy mắt thừa nhận rồi cực kỳ cường đại áp lực, không ít trận văn bị phá hủy ma diệt, bất quá hố động trung cấm chế vẫn là không có hoàn toàn đánh tan. Còn có nhất định phong tỏa tác dụng. Vâng. Đệ nhất sóng công kích mới vừa kết thúc, Lâm Đông lập tức phát động đệ nhị sóng công kích, đệ nhị sóng đi ra ngoài một ít vật còn sống, chúng nó lực lượng vốn dĩ hẳn là so đệ nhất sóng công kích nhược gấp trăm lần không ngừng, nhưng trên thực tế cũng liền yếu đi gấp 10 lần. Thực lực áp chế đã không ở. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, mọi người chú ý, chúng ta đi ra ngoài, đại gia ở trước tiên phá hủy hố động cấm chế. Giọng nói lạc. Lâm Đông làm cửu long đỉnh trung sở hữu cường giả đều xuất hiện ở bên ngoài. Sắt. Xuất hiện ở bên ngoài cường giả nháy mắt buộc phát ra tới so đệ nhất sóng công kích đáng sợ đến nhiều công kích, hố động trung cấm chế rốt cuộc hoàn toàn rách nát, bất quá ở hố động cấm chế rách nát nháy mắt, nồng hậu tử linh chi khí bao phủ ở hố động phía trên. Các ngươi đáng chết. Âm lanh thanh âm vang lên ở hố động trung, phía trên tử linh chi khí trung bắn tiếp theo đạo đạo màu xám trắng quang mũi tên, này đó màu xám trắng quang mũi tên ẩn chứa tử linh pháp tắc. Bị xâm nhập trong cơ thể, nơi này không có vài người có thể sống sót. Nhật Nguyệt rực rỡ. Tố phu nhân ra tay, Nhật Nguyệt kiếm chém ra, một vòng kim sắc thái dương cùng một vòng màu ngân bạch ánh trăng đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, không ít đến phụ cận tử linh chi khí mất đi. Ma Long hiện. Sophia Long Đế Tiên xuất hiện ở trong tay, nàng đem roi vứt khởi, Long Đế Tiên nháy mắt biến thành một đầu 2-30 mễ lớn lên Ma Long chặn lại không ít tử linh chi khí. Phá. Thẩm Nguyệt Tà Vương đao chém ra. Đại lượng đao khí cùng rất nhiều tử linh chi khí cộng đồng biến mất. Vô ảnh tộc kia một nữ tử huyễn thần cánh xuất hiện ở phía sau, huyễn thần cánh vỗ, một đám pháp tương xuất hiện ở nàng đỉnh đầu chặn lại không ít tử linh quang mũi tên. Thẩm Nguyệt cùng Sổ Phỉ ạ lúc này bộc phát ra tới thực lực đạt tới ma thần đỉnh tiêu chuẩn, làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, Tố Phu Nhân cùng vô ảnh tộc kia một nữ tử bộc phát ra tới thực lực cũng đạt tới trình độ như vậy, có các nàng bốn cái chặn lại đại bộ phận tử linh quang mũi tên, còn lại cường giả liên thủ cũng chặn lại tới rất nhiều tử linh quang mũi tên. Bất quá cũng có một ít tử linh quang mũi tên tiến vào trăm tới cái cường giả trong cơ thể, này trăm tới cái cường giả phòng trường khó thoát vừa chết. Thất tinh trận, khởi. Lâm Đông quát, hắn vừa mới không có công kích, hắn đến liên hợp còn lại cường giả lực lượng xây dựng khởi cường đại phòng ngự. Lâm Đông giọng nói lạc, bảy cái nhan sắc khác nhau quang cầu thăng lên, đại lượng lực lượng cực nhanh rót vào này bảy cái quang cầu bên trong, bảy cái quang cầu lẫn nhau liên kết bảy màu kết giới chắn Lâm Đông bọn họ đỉnh đầu đem sở hữu tử linh quang mũi tên hoàn toàn chắn xuống dưới. Đáng chết. Mặt khác một chỗ, kia một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên trong lòng phẫn nộ, Lâm Đông bọn họ thế nhưng chạy ra khỏi đại trận hơn nữa chặn lại hắn tử linh chi khí công kích. Các ngươi chờ, bổn tọa hoàn toàn thức tỉnh ngày chính là các ngươi ngày chết. Âm lanh thanh âm vang lên ở Lâm Đông bọn họ bên này, ba cái ma thần đỉnh ác linh tới rồi tái nhợt thanh niên bên này, chúng nó thế nhưng kết hợp tới rồi cùng nhau biến thành một con tam đầu quái thú, tái nhợt thanh niên nhảy tới này quái thú trên người trong nháy mắt biến mất không thấy. Thất tinh lóng lánh. Lâm Đông trong lòng ám uống, bảy cái quang cầu các bắn ra một cổ lực lượng, bảy cổ lực lượng hình thành một cây quang mũi tên bắn về phía phương xa. Oeng. Phương xa thiên địa chấn động, Lâm Đông bảy màu quang mũi tên bắn trúng kia một cái biến mất không thấy tái nhợt thanh niên làm kia một cái tái nhợt thanh niên bị thương, nhưng là bảy màu quang mũi tên lực lượng vẫn là yếu đi một ít, chỉ là thương tới rồi kia một cái tái nhợt thanh niên không có thể đánh chết hắn. Thực hảo, bổn hoàng nhớ kỹ. Tái nhợt thanh niên thanh âm truyền tới. Hắn thân ảnh cái này rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy, Lâm Đông cũng không thể lại cảm giác được hắn tồn tại, tưởng công kích hắn cũng làm không được. Đáng tiếc ta cựu tử ma công còn chỉ là tầng thứ 7. Lâm Đông trong lòng thầm than, phía trước ở cựu Long Đỉnh bên trong hiện giờ ở bên ngoài công kích cùng phòng ngự đều dùng tới cựu tử ma công. Nếu dung hợp 9 loại lực lượng, Lâm Đông có thể có càng cường phòng ngự cùng công kích, nói không chừng kia tái nhật thanh niên cũng chính là tương lai tử linh quân vương vô pháp đào tẩu. Tố phu nhân nhíu mày nói, đã có lực lượng rời đi. Nhiều nhất ngàn năm kia một cường giả liền có khả năng trở thành tử linh quân vương, một hồi đại kiếp nạn chỉ sợ vô pháp tránh cho. Vô ảnh tộc kia một nữ tử đạm thanh nói, chỉ cần tìm ra giết chết, đại kiếp nạn liền đi qua. Phương diện này chúng ta thực lực đã chịu không nhỏ áp chế, tới rồi bên ngoài, hắn tưởng một cái đối kháng chúng ta nhiều người như vậy không có khả năng. Lâm Đông, Long Đế Tiên là chúng ta vượt sâu ma long tộc. Kia một cường giả đã rời đi, kia ba cái cường đại ác linh cũng đã rời đi. Vực sâu ma long tộc một cường giả nhìn phía Lâm Đông cùng Sophia trầm giọng nói, Sophia phía trước vận dụng chính là Long Đế Tiên, cái này hắn đương nhiên biết. Lâm Đông đạm thanh nói, đó là trước kia, Long Đế Tiên hiện giờ đã nhận Tô Phỉ là chủ chính là nàng. Lâm Đông, như thế ngươi đem thừa nhận chúng ta vực sâu ma long nhất tộc phẫn nộ. Vực sâu ma long tộc một cái khác cường giả lạnh giọng nói, đem Long Đế Tiên trả lại, các ngươi chiếm hạ Long Đế Tiên sự tình chúng ta vực sâu ma long tộc có thể không so đo. Vực sâu ma long tộc còn có vài cái cường giả ở bên này, một đám cường giả nhìn phía Lâm Đông bọn họ ánh mắt không tốt, thị huyết tộc tại đây một bên một ít cường giả nhìn phía Lâm Đông bọn họ ánh mắt cũng không hữu hảo, Tà Vương Đao bọn họ cũng nhận thức. Tố phu nhân âm thầm lắc đầu, nay tới rồi trong miệng thịt còn có nhổ ra. Hơn nữa lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, vực sâu ma long nhất tộc cùng thị huyết tộc tưởng đoạt lại đồ vật tuyệt không dễ dàng. Lâm Đông nhàn nhạt nói, bảo vật có duyên giả cư chi. Hướng hồ phía trước Long Đế Tiên căn bản là không có nhận các ngươi vượt sâu ma long tộc cường giả là chủ. Nếu các ngươi vượt sâu ma long nhất tộc không phục, đến lúc đó đại có thể tìm ta thu hồi. Lâm Đông, ngươi cho rằng bằng các ngươi là có thể thừa nhận chúng ta toàn bộ vượt sâu ma long nhất tộc phẫn nộ. Lâm Đông cười như không cười nói, toàn bộ vượt sâu ma long nhất tộc phẫn nộ. Các hạ cũng không nên làm ta sợ. Khi nào toàn bộ vượt sâu ma long nhất tộc như thế bền chắc như thép? Đã không có Long Đế Tiên, vượt sâu ma long nhất tộc không cần khởi hỗn loạn mới hảo. Nơi này mấy cái vực sâu ma long nhất tộc cường giả trong lòng cả kinh, vực sâu ma long nhất tộc xác thật không phải bền chắc như thép, này kỳ thật ở mỗi một chủng tộc trên cơ bản đều giống nhau, một chủng tộc vô số sinh mệnh, bền chắc như thép tỷ lệ quá nhỏ. Đã không có Long Đế Tiên, phía trước thực lực cân đối trạng thái khẳng định sẽ đánh vỡ, vực sâu ma long nhất tộc bên trong rất có thể xuất hiện hỗn loạn. Các ngươi đến lúc đó trở về mang cái lời nói, vực sâu ma long nhất tộc không chọc ta, ta cũng lười đến chọc vực sâu ma long nhất tộc, nếu chọc ta Long Đế Tiên Tả Vương Đao phẫn nộ có lẽ các ngươi có thể nếm đến. Mấy cái vực sâu ma long nhất tộc cường giả không có ngôn ngữ, thị huyết tộc tại đây một bên cường giả càng là lời nói đều không có nói, bọn họ biết nói cũng không có khả năng lộng hồi Tà Vương đao, Lâm Đông không sợ vực sâu ma tộc cũng sẽ không sợ bọn họ. Ầm ầm ầm. Thật lớn thanh âm vang lên, Lâm Đông bọn họ nơi này một cái không gian ở hỏng mất, trên bầu trời xuất hiện từng đạo cái khe, xuyên thấu qua cái khe Lâm Đông bọn họ cảm giác được mặt trên thái cổ di tích hơi thở, không ít cường giả trên mặt lộ ra vui mừng nhằm phía những cái đó cái khe. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông bọn họ mọi người toàn bộ về tới thái cổ di tích chung. Chương 170, rời đi di tích. Lâm Đông bọn họ bị trảo không ít thời gian, thái cổ di tích chung lại vào được một ít người, trong đó có vực sâu ma long tộc máy móc tộc cường giả. Tiến vào thái cổ di tích chung cường giả một cái đều không có đi ra ngoài, này ra ngoài rất nhiều cường giả dự kiến, hấp dẫn càng nhiều cường giả đến bên này, ma cơ tộc cũng có không ít cường giả lại đây, thiên mệnh tộc Tố Phu Nhân cầm Nhật Nguyệt Kiếm đã tiến vào thái cổ di tích. Cái này làm cho bọn họ yên tâm không ít, phái ra càng nhiều cường giả đến bên này cũng không có áp lực. Xem nơi đó, Lâm Đông. Ma cơ tộc lại đây một ít cường giả tụ tập ở một chỗ, ở bọn họ phụ cận không xa vừa lúc xuất hiện một chỗ khe đất, Lâm Đông cùng Tần Ngôn chờ từ này một chỗ khe đất trung bay ra tới, mấy cái ma cơ tộc cường giả nháy mắt ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người. Vây lên. Tân đến ma cơ tộc cường giả cầm đầu cái kia truyền âm nói, trong nháy mắt mấy chục cái ma cơ tộc cường giả động. Bọn họ cùng thả ra không ít máy móc chiến sĩ đem Lâm Đông Tần Ngôn trở vây quanh lên. Đi theo Lâm Đông bọn họ bay ra tới còn có không ít còn lại chủng tộc cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy không ít ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, ma cơ tộc những người này liền tưởng vây quanh Lâm Đông bọn họ tiêu diệt Lâm Đông bọn họ. Này vui đùa cái gì vậy? Lâm ca, xem chúng ta. Tần Ngôn cười nói, làm cho chính mình cha mẹ mặt, nàng không có kêu Lâm Đông phu quân. Rốt cuộc còn không có cưới hỏi đàng hoàng, Lâm Đông kêu Tần Tiêu vẫn là kêu Tần Thúc. Hảo. Lâm Đông khẽ cười nói, Tần Ngôn Thẩm Nguyệt sổ phỉ ạ vũ khí đều xuất hiện ở trong tay, nhìn đến trong tay bọn họ vũ khí, ma cơ tộc vây quanh Lâm Đông bọn họ cường giả trong lòng hoảng hốt, bọn họ thực lực thấp cũng có ma đế cấp bậc, nhận được Tần Ngôn các nàng trong tay phân biệt là Chu Thần Thánh Hoàn Long Đế Tiên còn có Tà Vương Đao. Vâng. Từ Tần Ngôn các nàng trên người bộc phát ra tới khủng bố hơi thở, tam nữ lúc này bộc phát ra tới hơi thở đều đạt tới ma thần đỉnh cấp bậc. Này, ma cơ tộc mọi người ngây dại. Này thái cổ di tích trung áp chế còn ở, bọn họ tối cao cũng chỉ là ma thần lúc đầu thực lực, hơn nữa như vậy thực lực chỉ có một, còn lại người, thấp liền ma đế cấp thực lực đều không có. Người phản kháng chết. Tần Ngôn nói, nàng nói một đám quang hoàn từ Chu Thần Thánh Hoàn Thượng bay đi ra ngoài, này đó quang hoàn hoàn toàn đi vào ma cơ tộc những cái đó cường giả trong cơ thể, ma cơ tộc những cái đó cường giả không có một cái phản kháng, lúc này phản kháng có ích lợi gì. Bằng bọn họ hiện giờ thực lực, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được Tần Ngôn các nàng, chẳng lẽ còn có thể từ các nàng trong tay chạy thoát không thành. Liên tính đánh thắng được các nàng ba cái, Lâm Đông còn ở nơi đó đứng, Lâm Đông bên người còn có Tần Tiêu bọn họ chờ cường giả. Thật ngoan. Lâm Đông cười nói, hắn nói vận dụng luyện yêu hồ, bị nhốt tu vi sở hữu ma cơ tộc cường giả toàn bộ bị hắn thu vào luyện yêu hồ chung. Vực sâu ma tộc thị huyết tộc cũng có không ít cường giả vào được, bọn họ cùng phương diện này hai tộc cường giả hội hợp. Chính là căn bản là không dám đối Lâm Đông bọn họ ra tay, đoạt lại Long Đế Tiên Tà Vương Đao chờ hiện giờ chỉ là một cái chê cười. Kaka, xuất khẩu tựa hồ ở kia một bên. Linh Nu chỉ một phương hướng nói. Đi thôi. Lâm Đông phỏng chừng lúc này có thể rời đi này thái cổ di tích chúng, có thể rời đi lại đãi ở bên trong này không cần phải. Phương diện này trước kia có lẽ có không ít bảo bối, hiện giờ những cái đó bảo bối hẳn là bị thoát đi từ Linh Quân Vương được đến. Hưu. Lâm Đông bọn họ cực nhanh mà phi hành. 3-4 phút qua đi, Lâm Đông cảm giác được đỉnh đầu đại địa hơi thở bùn đất hơi thở. Kaka, đi lên là được. Linh Nu đạo. Lâm Đông gật đầu cùng không ít cường giả đồng loạt hướng về phía trước phi, thực mau, không gian dao động, Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở thổ tầng trung, lại hướng về phía trước đi tới mấy trăm mét, Lâm Đông bọn họ từ bùn đất bên trong ra tới rời đi kia thái cổ di tích. Chào ma cơ tộc cường giả. Lâm Đông đưa tin cho Tần Ngôn bọn họ, mấy chục cái ma cơ tộc cường giả tiến vào thái cổ di tích. Ở bên ngoài cũng có một ít ma cơ tộc cường giả. Lâm Đông, Tần Ôn, Thẩm Hương Thẩm Nguyệt, Linh Nu, Tần Tiêu vợ chồng, Huyết Cơ, Lâm Đông khống chế rất nhiều manh thu cùng với Transformer đồng thời ra tay, mặt trên ma cơ tộc cường giả không ít, ma thần đỉnh cường giả đều có hai cái, nhưng là này hai cái ma thần đỉnh cường giả lập tức đã bị Tần Ôn cùng Sophia bắt lấy, Chu Thần Thánh Hoàn cùng Long Đế Tiên vây khốn bọn họ. Còn lại ma thần cấp cường giả cũng bị Lâm Đông bọn họ bên này đứng đầu cường giả bắt lấy. Ma cơ tộc những cái đó ma đế cấp nhân vật tắc bị không ít manh thu cùng Transformer nhẹ nhàng bắt lấy, mỗi một cái Transformer nhưng đều có ma thần trung kỳ thực lực, hơn nữa lúc này Lâm Đông có được Transformer so phía trước còn muốn nhiều, có 200 mấy chục cái. Tam tức, gần tam tức thời gian, bên này sở hữu ma cơ tộc cường giả toàn bộ bị bắt lấy, còn lại chủng tộc rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ. Kia không phải Long Đế Tiên sao? Tà Vương đao như thế nào tới rồi nàng kia trong tay? Như thế nào như vậy cường? Phía trước Lâm Đông bọn họ xa không có như vậy cường đại thực lực. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, rất nhiều người truyền âm dò hỏi từ thái cổ di tích bên trong ra tới cường giả được đến đáp án. Được đến đáp án vực sâu ma long tộc cùng thị huyết tộc cường giả sắc mặt khó coi, nhưng mà lúc này ra tay đoạt bọn họ biết chính mình không có như vậy thực lực. Đi! Lâm Đông nói, lấy thực lực của bọn họ còn có thể tại đây một bên bắt lấy rất nhiều cường giả, nhưng là Lâm Đông không làm như vậy. Lúc này đây đã được đến thật lớn chỗ tốt, nên thỏa mãn, lại bắt người đoạt bảo, kia sẽ chọc nhiều người tức giận. Lâm Đông đạo hữu, chờ một lát. Tố phu nhân xa xa địa đạo, nàng bay lại đây, vô ảnh tộc kia một nữ tử cũng bay lại đây. Lâm Đông bình tĩnh nói, Tố phu nhân, có việc. Tố phu nhân nói, Lâm Đông đạo hữu, tử linh quân vương thoát ly, Lâm Đông đạo hữu các ngươi thực lực cường đại, vì ma giới an bình, hy vọng Lâm Đông đạo hữu các ngươi có thể ra một phần lực, hy vọng các ngươi có thể tận lực chém giết tử linh quân vương. Lâm Đông đạm thanh nói, ta hiện giờ chính mình sự tình đều có một đồng lớn, chỉ sợ không có như vậy nhàn rỗi. Tố phu nhân nói, Lâm Đông đạo hữu, ta thiên mệnh tộc nguyện ý trợ giúp ngươi cứu trở về một tử âm cô nương. Hy vọng Lâm Đông đạo hữu có thể ra một phần lực. Tử linh quân vương hiện giờ thực lực so giống nhau ma thần đỉnh cường đại, nhưng là còn không có siêu việt ma thần đỉnh, nhưng là ngắn thì trăm năm lâu là ngàn năm tử linh quân vương liền có thể có được chân thần thực lực, đến lúc đó toàn bộ ma giới đều sẽ có thật lớn phiền toái. Lâm Đông bọn họ mấy cái thực lực cường đại, đây chính là một cổ khủng bố chiến lực, đến lúc đó rất có thể yêu cầu Lâm Đông xuất lực. Nhưng lúc này đây bọn họ có thể tồn tại ra tới còn thừa Lâm Đông nhân tình, đến lúc đó Lâm Đông nếu không ra tay bọn họ cũng vô pháp nhiều lời. Lâm Đông đạo hữu, ta vô ảnh tộc cũng nguyện ý hỗ trợ. Vô ảnh tộc kia một nữ tử nhàn nhạt địa đạo, vô ảnh tộc là ma giới năm đại chủng tộc chi nhất, tử linh quân vương nếu đạt tới chân thần thực lực đối với vô ảnh tộc cũng sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Lâm Đông trầm mặc không nói, Tố phu nhân nói, Lâm Đông đạo hữu, lúc này đây tồn tại ra tới ít nhiều Lâm Đông đạo hữu. Lúc này đây hỗ trợ chỉ là vì báo đáp cái này. Nếu Lâm Đông đạo hữu đáp ứng, thiên mệnh tộc vui cùng Lâm Đông đạo hữu các ngươi trở thành bằng hữu. Đây cũng là chúng ta vô ảnh tộc cái nhìn. Vô ảnh tộc kia một nữ tử khẽ cười nói, Lâm Đông bọn họ có được không ít bảo bối, nhưng là cướp được khó khăn quá cao, cùng với trở thành địch nhân, không bằng cùng Lâm Đông bọn họ trở thành bằng hữu. Lâm Đông quét Tố phu nhân cùng vô ảnh tộc kia một nữ tử liếc mắt một cái khẽ cười nói, ta đáp ứng, nếu có cơ hội sẽ ra tay. Cứu tử âm tạm thời không cần các ngươi hỗ trợ, ta tưởng ma cơ tộc sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lấy hiện giờ thực lực, lấy bọn họ hiện giờ bắt được ma cơ tộc cường giả số lượng, ma cơ tộc nếu còn không thả người, đó là tìm chết. Đa tạ Lâm Đông đạo hữu. Tố phu nhân nói. Lâm Đông chắp tay, cáo tử. Thực mau Lâm Đông bọn họ rời đi, Tần Tiêu vợ chồng cùng Huyết Cơ cũng cùng Lâm Đông bọn họ cùng nhau rời đi, không có cường giả theo dõi Lâm Đông bọn họ rời đi, không có cường giả có như vậy lá gan. Lâm Đông bọn họ thấp nhất cũng có ma thần trung cấp, không bao lâu thời gian liền rời đi rất xa khoảng cách rời đi đế diễm vùng núi vực tiến vào một cái khá lớn thành thị trung. Thu liễm tu vi, Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái đại trong tiểu lâu, lúc này đây thu hoạch không nhỏ, đáng giá ăn mừng một chút. Mặt khác, từ thái cổ di tích như vậy địa phương ra tới, ăn ăn uống uống lại phao cái nước gấm tắm sẽ thoải mái rất nhiều. Vài vị khách nhân, xin hỏi các ngươi yêu cầu cái gì? Tiểu lâu tiểu nhị cung kính địa đạo. Tần Tiêu khẽ cười nói. Nhạc sở trường đưa lên tới, đưa một ít rượu ngon đi lên, đừng lộng giống nhau lừa gạt chúng ta. Là, khách nhân yên tâm. Tiểu lâu tiểu nhị vui sướng mà rời đi, rượu ngon hảo đồ ăn, hắn thu vào cũng cao. Môn tiểu nhị rời đi thời điểm đóng lại, Tần Tiêu quét Lâm Đông Tần Ngôn chờ liếc mắt một cái trong lòng cảm khái không thôi. Lâm Đông bọn họ khi đó một đám thực lực so với bọn hắn thấp đến nhiều, ở bọn họ trong mắt Lâm Đông thực lực của bọn họ khi đó không đáng giá nhắc tới, chính là hiện giờ, Lâm Đông bọn họ mấy cái. Tần Tiêu biết chính mình có thể thắng cũng liền Thẩm Hương, Lâm Đông, Tần Ngôn, Thẩm Nguyệt, Sophia, Linh Nhu thực lực đều so với chính mình cường. Lâm Đông, về sau có tính toán gì không? Tần Tiêu nói. Tần Ngôn các nàng cũng nhìn phía Lâm Đông. Lâm Đông nói, gần nhất chuyện quan trọng nhất tự nhiên là cứu ra tử âm. Còn lại còn không có tưởng hảo, khả năng còn sẽ ở ma giới một đoạn thời gian. Tần Thúc, lúc này đây sự tình nháo có một chút đại, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi đi. Tần Tiêu biết Lâm Đông nói chính là cái gì lắc lắc đầu, sẽ không. Nôn Nhi giống như nay thực lực ta cũng yên tâm, kế tiếp thời gian khả năng sẽ khắp nơi du lịch một chút, muốn tìm chúng ta phiền toái chỉ sợ đều tìm không thấy chúng ta. Huyết Cơ nhìn Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương cười nói, Lâm Đông, Nguyệt Nhi thực lực đã đi lên, ngươi cũng không nên đã quên Hương Nhi. Tiền bối yên tâm. Lâm Đông nói. Rượu và thức ăn thực mau đưa lên tới, lấy Lâm Đông bọn họ thân phận địa vị này đó tiểu lầu chỉ là giống nhau, bất quá lúc này đây thu hoạch thật lớn, không khí thập phần không tồi. Lâm Đông, cứu tử âm có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Uống rượu dùng bữa đến kết thúc, Thần Tiêu cười hỏi. Lâm Đông lắc lắc đầu, Thần Thúc, tạm thời không cần, nếu yêu cầu nói, ta sẽ không khách khí. Hảo. Thần Tiêu gật gật đầu không có nhiều lời, thực lực của bọn họ thực không tồi, nhưng là lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, liền tính không có bọn họ hỗ trợ hẳn là cũng không thành vấn đề, ma cơ tộc chỉ có một lựa chọn, thỏa hiệp, ngoan ngoãn mà thả người. Chương 171, lại lần nữa công kích ma cơ tộc. Ma giới rất lớn, nhưng mà đối với đứng đầu thế lực mà nói, thực mau liền có thể biết cực xa địa phương phát sinh sự tình. Đế Diễm Sơn bên này, thái cổ di tích trung tình huống ở trong vòng nửa ngày liền truyền tới ma cơ tộc. Ma cơ tộc trước tiên tụ tập rất nhiều cường giả thương nghị. Thật lớn cung điện trung cất chứa mấy trăm cái cường giả, mỗi một cái đều đạt tới ma thần cấp tu vi. Ngày thường nếu nhiều như vậy cường giả tụ tập tuyệt đối các loại tranh luận không thôi, nhưng là hiện giờ, đại điện bên trong an an tĩnh tĩnh phảng phất không có người tồn tại. Đều không có ý kiến. Ma cơ tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Vẫn là không có người mở miệng, hiện giờ tình huống làm đại gia như thế nào phát biểu ý kiến. Cùng Lâm Đông đấu, đấu đến quá sao? Hơn nữa nếu là đấu, ma cơ tộc bị trảo cường giả làm sao bây giờ? Lam Cách Lôi bọn họ một đám, mặt sau thái cổ di tích chung một đám, ra thái cổ di tích lại một đám, này ba đợt cường giả số lượng không ít chất lượng không thấp. Hơn nữa này đó cường giả ma cơ tộc tứ đại doanh đều có. Không thể đấu vậy chỉ có thể đàm phán hoặc là trực tiếp thỏa hiệp, nhưng bọn họ trảo chỉ có một từ âm. Lâm Đông chảo người nhiều đến nhiều. Bọn họ căn bản là không dám giết một tử âm, nhưng là Lâm Đông dám giết người, giết chết 10 cái 8 cái bọn họ có thể thế nào. Đàm phán cũng là có hại, trực tiếp thỏa hiệp đồng dạng có hại. Đều người cầm. Ma cơ tộc tộc trưởng có chút bực bội địa đạo, 10 ngày nửa tháng thời gian, Lâm Đông rất có thể liền sẽ lại đây. Khu. Tộc trưởng, vượt sâu ma long tộc cùng thị huyết tộc mất đi trí bảo, nếu không cùng này hai tộc liên thủ. Có cường giả nói. Không được. Lập tức liền có cường giả phản đối, như vậy còn không bằng trực tiếp thả mục tử âm rơi chậm lại một chút Lâm Đông hỏa khí. Liên tính cùng vực sâu ma long nhất tộc cùng thị huyết tộc liên hợp, Lâm Đông cũng không dám đối phó chúng ta. Đây là chê cười. Chúng ta ma cơ tộc cường giả chẳng lẽ cùng vực sâu ma long tộc cùng thị huyết tộc cường giả thời khắc tụ tập ở bên nhau không thành. Đây là không ổn. Một cái khác cường giả lắc lắc đầu nói, chúng ta dám làm như thế, Lâm Đông lập tức liền sẽ chém giết không ít cường giả làm chúng ta đẹp. Mà chúng ta dám giết mục tử âm sao? Chúng ta hiện giờ không có tự tin sát. Giết mục tử âm phải thừa nhận Lâm Đông nhất khủng bố trả thù, đến lúc đó chính là không chết không ngừng, này hậu quả bọn họ nhận không nổi. Lam Tinh Doanh doanh trưởng nhíu mày nói, liền tính tưởng liên hợp chỉ sợ vực sâu ma long tộc cùng thị huyết tộc cũng sẽ không đồng ý. Ta ý kiến là trực tiếp thỏa hiệp, chúng ta trực tiếp thả người, liền điều kiện đều không cần cùng Lâm Đông nói chuyện, nói như vậy không chừng có thể bóc quá dị vạng ăn tết. Hơn nữa nói không chừng Lâm Đông xem chúng ta đem người thả, hắn cũng đem người thả. Ngây thơ. Xích Hỏa Doanh doanh trưởng cười lạnh nói, Lâm Đông chảo chúng ta cường giả không ít, trực tiếp giết đối với chúng ta đả kích không ít, chúng ta nếu không có một chút dựa vào, hắn sẽ thả người. Cùng hắn đàm phán, hắn thả người, chúng ta liền thả người. Khắc thêm một điều kiện, dĩ vãng ăn tết xóa bỏ toàn bộ. Nếu Lâm Đông lại dây dưa, chúng ta ma cơ tộc cũng chưa chắc sợ hắn. Hắn dám vào nhập này phản vật chất giới chung. Đến lúc đó chính là tử lộ một cái. Có người khai đầu, lúc này không ít cường giả lên tiếng, tranh luận chính là đàm phán vẫn là trực tiếp thỏa hiệp. Cuối cùng, hy vọng đàm phán chiếm được đa số, trực tiếp thỏa hiệp, này ở không ít ma cơ tộc cường giả xem ra là một loại sỉ nhục. Ma lạc nhiều, đàm phán từ ngươi tới phụ trách. Ma cơ tộc tộc trưởng nói, bốn cái doanh trưởng, thanh cánh doanh cùng làm tinh doanh chủ trương chính là trực tiếp thỏa hiệp, hắc giáp doanh cùng xích hỏa doanh chủ trương chính là đàm phán. Hắc giáp doanh doanh trưởng ma lạc nhiều thái độ càng thêm cường ngạnh một ít. Ma cơ tộc tương đối nhiều cường giả duy trì ma lạc nhiều như vậy thái độ, đàm phán hắn tới phụ trách là đương nhiên. Là, tộc trưởng. Ma lạc nhiều trầm giọng nói. Không có quá sốt ruột, Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng một đường du ngoạn lại đây, một tháng qua đi mới đến phản vật chất giới nơi bên này. Lao công, chúng ta làm sao bây giờ, liên hệ ma cơ tộc sao? Tần Ngôn nói. Không vội mà liên hệ. Đến lúc đó là ma cơ tộc chủ động liên hệ chúng ta. Lâm Đông đạm cười nói, hắn siêu cấp virus còn có hơn nữa một đoạn này thời gian lại có không ít cải tiến, từ làm cách lôi bọn họ đám người nơi đó, Lâm Đông đã biết phản vật chất giới sở hữu cửa ra vào, khẳng định có biện pháp làm những cái đó virus từ một đám cửa ra vào tiến vào phản vật chất giới. Thực mau, Lâm Đông bọn họ ẩn tàng thân hình tới rồi một cái cửa ra vào phụ cận, nhưng này một cái cửa ra vào thế nhưng phong bế. Lâm Đông bọn họ lại đến mặt khác ba cái cửa ra vào, này ba cái cửa ra vào đồng dạng ở vào phong bế trạng thái hạ. Hơn nữa phía trước phong cái kia, năm cái cửa ra vào phong bốn cái, Lâm Đông bọn họ tới rồi cuối cùng một cái cửa ra vào bên này, này một cái cửa ra vào không có phong, sở hữu cửa ra vào đều phong hoàn toàn không cùng ngoại giới liên hệ không có khả năng. Lão công, xem ra ma cơ tộc có phòng bị, đối với ra vào người phòng trừng sẽ nghiêm khắc kiểm tra. Thần luôn nói, ân, bất quá bọn họ tưởng kiểm tra ra tới nhưng không dễ dàng như vậy. Lâm Đông cười lạnh nói, ma cơ tộc ra vào người không ít, nếu mỗi một cái đều kiểm tra, như vậy mỗi một cái kiểm tra lực độ khẳng định sẽ không quá cường, lấy hắn hiện giờ thực lực nhằm vào một người toàn lực hạ độc cũng không phải là dễ dàng liền có thể kiểm tra ra tới. Lấy Lâm Đông thực lực, ở một cái ma cơ tộc cường giả không có phát hiện dưới tình huống hắn dễ dàng liền cấp kia một cường giả hạ độc, hơn nữa vi rút ẩn núp sâu đậm. Ba ngày qua đi, này một cái ma cơ tộc cường giả tiến vào phản vật chất giới chung, xác thật có cường giả kiểm tra. Nhưng là muốn kiểm tra người không ít mỗi một cái ra vào cường giả tiếp thu kiểm tra thời gian cũng không trường, ở tương đối đoạn thời gian nội, này một cái ma cơ tộc cường giả trong cơ thể siêu cấp virus cũng không có bị kiểm tra đo lường ra tới. Lao công, phía trước virus cảm nhiễm không có quá nhiều người đã bị phát hiện, lúc này đây hẳn là sẽ không đi. Thần luôn nói, Lâm Đông uống rượu khẽ cười nói, cái này phải xem vật khí, ẩn nút năng lực là càng cường, nhưng là ma cơ tộc cường giả cũng càng thêm cảnh giác. Ta phỏng chừng cảm giác cái mấy chục cá nhân vẫn là sẽ bị phát hiện. Kia chẳng phải không có quá lớn tác dụng. Thẩm Nguyệt nói. Lâm Đông lắc đầu, sẽ không chỉ có như vậy điểm tác dụng. Ta hiện giờ thực lực càng cường, lúc này đây còn có các ngươi trợ giúp, lúc này đây vi rút sò phía trước càng cường. Cảm nhiễm năng lực càng thêm, ẩn nút năng lực càng cường. Hơn nữa nguyên vi rút có được nhất định trí tuệ, nó hoàn thành mới bắt đầu cảm nhiễm lúc sau liền sẽ rời xa đến một khác chỗ tiến hành cảm nhiễm. Cho nên, không phải một cái mấy chục vạn. Mà là mấy cái, mấy chục cái mấy chục vạn, thậm chí càng nhiều ma cơ tộc cường giả bị cảm nhiễm. Thẩm Hưng nói, Lâm Đại ca, nếu đại lượng cường giả bị cảm nhiễm, ta xem ma cơ tộc có khả năng lấy bên trong cùng chúng ta không có gì quan hệ nhân loại vì lợi thế. Nếu bọn họ lấy bốn phía giết chóc bức chúng ta đình chỉ, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Đông dừng một chút, nếu làm như vậy ma cơ tộc mặt liền mất hết, nhưng là ma cơ tộc còn thật có khả năng làm như vậy. Bên trong cùng Lâm Đông bọn họ có quan hệ chỉ có một tử âm một cái. Nhưng là không có quan hệ nhân loại có không ít. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái nói, nếu ta mặc kệ, chỉ là lấy càng nhiều giết chóc hồi báo, các ngươi có thể hay không nhận ta máu lạnh. Tần Ngôn lắc đầu, phu quân, quyết định của ngươi ta đều duy trì. Có lẽ tạm thời như vậy người chết tương đối nhiều, nhưng là lâu dài tới xem, như vậy kỳ thật là chính xác cách làm. Nếu ma cơ tộc như vậy thủ đoạn đắc thủ, còn sẽ có nhiều hơn nói theo. Lâm đại ca, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Thẩm Nguyệt nói. Thẩm Hương sổ phỉ ạ Linh Nhu các nàng cũng duy trì Lâm Đông, tuy rằng trong lòng có chút không đành lòng, nhưng các nàng tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi biết tu luyện giới có đôi khi thực tàn khốc. Cà ca, nếu ngươi thống nhất ma giới thì tốt rồi, đến lúc đó liền không có nhiều như vậy nhiễu loạn, ngươi là có thể giúp được rất nhiều người làm. Linh Nhu đạo, cà ca, nếu như vậy, ngươi còn có thể được đến rất nhiều công đức lực lượng đâu. Lâm Đông trong lòng vừa động, thống nhất ma giới rất khó. Nhưng là lấy bọn họ hiện giờ thực lực khống chế khá lớn khu vực thống trị kia một cái khu vực vẫn là có thể làm được, nếu có thể tạo phúc vô số ba cánh, xác thật có thể được đến rất nhiều công đức lực lượng. Công đức lực lượng cái này chính là thứ tốt, đến Lâm Đông bọn họ như vậy nông nỗi, cường đại công đức có thể làm cho bọn họ đi tới lực cản tiểu rất nhiều. Lao công, Tiểu Nhu nói không tồi, bất quá chúng ta không cần phải ở ma giới làm như vậy. Chúng ta có thể tiến vào linh nguyên giới lại làm như vậy. Linh nguyên giới nhân loại chiếm đa số. Ma giới dị tộc chiếm đa số, linh nguyên giới đạt được công đức khẳng định càng thêm dễ dàng, trợ giúp đồng dạng nhiều người, ta xem tới được công đức sẽ nhiều không ít. Thần Ngôn nói, ân. Lâm Đông gật đầu, đồng dạng là giúp, tự nhiên trợ giúp nhân loại tương đối hảo. Trợ giúp nhân loại Lâm Đông trong lòng đều thoải mái rất nhiều. Phản vật chất giới chung, siêu cấp vi rút quả nhiên lây bệnh mấy chục vạn người đã bị phát hiện, biết lại có rất nhiều cường giả bị cảm nhiễm, ma cơ tộc rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi, bọn họ đã tận lực kiểm tra rồi. Tự nhiên còn chúng chiêu. Liên hệ Lâm Đông. Ma Lạc nhiều trầm giọng nói. Siêu cấp vi rút lại đây, Ma Lạc biết nhiều hơn Lâm Đông bọn họ khẳng định đã tới rồi bên này, nhưng là Ma Lạc nhiều thủ hạ liên hệ thế nhưng không có liên hệ thượng, lại nửa canh giờ qua đi, phản vật chất giới chung một khác chỗ phát hiện người lây nhiễm, thanh tra giới phát hiện, lúc này đây người lây nhiễm so phía trước kia một lần còn nhiều, đạt tới trăm vạn chi cự. Hôn trướng. Ma Lạc nhiều giống giận, hắn trong lòng hỏa khí ứa ra. Nhưng liên hệ đều liên hệ không thượng Lâm Đông, này hỏa phát tiết không đến Lâm Đông trên đầu. Mục Tử Âm tuy rằng ở phản vật chất giới trung cầm tù, nhưng ma cơ tộc cường giả ai dám động nàng. Động Mục Tử Âm, đến lúc đó ma cơ tộc tuyệt đối có đại lượng cường giả đầu rơi xuống đất. Đại nhân, không hảo. Mười tới phút qua đi, lại có người đến ma lạc nhiều bên người hội báo, lại phát hiện có ma cơ tộc thành viên trúng độc, thanh tra kết quả còn không có đi lên, nhưng là trúng độc cường giả rất có thể vượt qua 100 vạn. Ngăn cách, sở hữu ma cơ tộc cường giả tạm thời không được lẫn nhau lui tới. Ra vào phản vật chất giới ma cơ tộc cường giả cách ly 3 ngày. Ma lạc nhiều bất đắc dĩ hạ lệnh, này mệnh lệnh khẳng định rất nhiều ma cơ tộc cường giả phản cảm, nhưng là không có cách nào, không như vậy, ma lạc biết nhiều hơn khẳng định sẽ có nhiều hơn cường giả cảm nhiễm, đến lúc đó toàn cảm nhiễm còn nói cái gì nói. Lam Tinh doanh doanh trưởng, Thanh Cánh doanh doanh trưởng, Xích Hỏa doanh doanh trưởng tụ tập tới rồi ma lạc nhiều nơi này, ma lạc nhiều làm sự tình càng phiền toái, bất quá bọn họ thật không có cười ma lạc nhiều, đây là ma lạc nhiều phiền toái, cũng là bọn họ phiền toái. Xích Hỏa doanh doanh trưởng trầm giọng nói, ma lạc huynh, ta có một kế, bất quá không nhất định hữu dụng. Chúng ta phương diện này nhân loại cường giả không ít, nếu chúng ta thủ đoạn tàn nhẫn một chút, Lâm Đông có thể hay không bị dọa sợ. Chương 172, đàm phán. Không được, tuyệt đối không thể làm như vậy. Lam Tinh doanh doanh trưởng kiên quyết phản đối nói. Xích Hỏa doanh doanh trưởng nói phương diện này nhân loại không ít, bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn một chút, đây là muốn bắt những cái đó vô tội nhân loại khai đao bức bách Lâm Đông à. Trừng mắt Xích Hỏa doanh doanh trưởng, Lam Tinh doanh doanh trưởng trầm giọng nói. Như vậy làm đây là muốn đem chúng ta ma cơ tộc đẩy hướng tuyệt lộ. Lâm Đông không có khả năng chịu như vậy uy hiếp, phía trước hắn diệt sát sắt thép chi thành mọi người đại gian nên có như vậy giác ngộ. Chúng ta làm như vậy, chỉ biết đưa tới hắn hung ác trả thù, hơn nữa đến lúc đó còn sẽ có còn lại cường giả ra tay. Đại gia đừng quên, nhân loại cường giả ở ma giới cũng có không ít, thiên mệnh tộc chờ đến lúc đó cũng sẽ nhảy ra. Hơn nữa như vậy làm, chúng ta ma cơ tộc sẽ tổn hại đại công đức. Đến lúc đó tộc diệt cũng không phải không có khả năng sự tình. Xích Hỏa doanh doanh trưởng cười lạnh nói quá sự thật đi. Làm như vậy, chúng ta cũng là bày ra chúng ta thái độ. Lâm Đông không thỏa hiệp, chúng ta chỉ có thể buộc hắn thỏa hiệp, tưởng vô cùng đơn giản khiến cho hắn lùi bước, này căn bản không có khả năng. Đến nỗi ngươi nói thiên mệnh tộc chờ, liền tính không có việc này, đến lúc đó liền sẽ không đối phó chúng ta ma cơ tộc. Chúng ta bày ra một chút thủ đoạn, nói không chừng còn có thể dọa lui không ít thế lực. Ma lạc nhiều trầm giọng nói, đừng xảo, các ngươi nói đều có nhất định đạo lý, như vậy đi, chúng ta chết chung. Trước đem người tụ tập lên, nếu Lâm Đông thỏa hiệp tốt nhất, nếu không thỏa hiệp, đến lúc đó lại tiếp tục bước tiếp theo. Hiện giờ chúng ta ma cơ tộc chung vi rút người càng ngày càng nhiều, Lâm Đông lại không lộ mặt, như vậy đi xuống không phải biện pháp, đem người tụ tập lên, ít nhất Lâm Đông sẽ lộ diện. Không ít cường giả gật đầu, ma lạc nhiều ý kiến thông qua, Lam Tinh doanh trưởng trong lòng cười khổ, ông trời không bảo hộ à. Nếu lại cấp ma cơ tộc một ít thời gian, đến lúc đó đại thế một thành, ma cơ tộc diệt thiên mệnh tộc đều có khả năng. Hiện giờ, cường giả chết không ít, Chu thần thánh hoàn đều mất đi, này đối với ma cơ tộc tới nói không phải hảo hiện tượng a. Ma lạc nhiều, đến lúc đó nhất định không thể giết người. Lam Tinh doanh trưởng trầm giọng nói. Ma lạc nhiều không có ngôn ngữ, nếu cần thiết hắn sẽ giết người. Phản vật chất giới chung nhân loại không ít, thực mau mấy chục thượng 100 vạn nhân loại bị ma cơ tộc cường giả tụ tập lên. Ma cơ tộc cường giả lục hạ video sau đó đem video chuyển tới bên ngoài. Video tại đây một bên bay nhanh chuyên bá, Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ tự nhiên không bao lâu thời gian liền quan khán tới rồi. Ngôn nhi, bị ngươi cấp nói chúng rồi. Lâm Đông khẽ thở dài, ma cơ tộc quả nhiên đi tới này một bước, này không phải hắn hy vọng, đối với ma cơ tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt, bởi vì Lâm Đông biết chính mình không có khả năng nhượng bộ. Như vậy thời điểm nhường một bước về sau phải tương bước làm. Hôm nay ma cơ tộc tụ tập 100 vạn nhân loại hắn khiến cho bước, ngày sau khác thế lực tụ tập 1000 vạn 100 triệu nhân loại đâu. Đối phương có phải hay không có điều kiện gì hắn đều đến đáp ứng. Chỉ cần làm, Lâm Đông biết chuyện như vậy liền rất khả năng xuất hiện. Có thế lực minh khả năng không dám làm, nhưng là có thể âm thầm xuống tay a, âm thầm làm một cường giả trảo rất nhiều nhân loại uy hiếp, này thực dễ dàng làm được. Phu quân, Tần Ngôn trên mặt cũng lộ ra ảm đạm chi sắc, Thẩm Nguyệt các nàng một đám sắc mặt cũng không phải thực hảo. Thẩm Nguyệt nói, Lão công, người muốn như thế nào làm? Lâm Đông bình tĩnh nói, Nguyệt Nhi, các ngươi tiên tiến nhập luyện yêu hồ trùng tu luyện đi, tạm thời không cần các ngươi hỗ trợ. Ân. Thẩm Nguyệt các nàng đều gật gật đầu, Lâm Đông như vậy biểu tình, các nàng biết Lâm Đông vô pháp thuyết phục. Hơn nữa chuyện như vậy mặt trên, Lâm Đông cũng không cần các nàng trợ giúp. Ma cơ tộc liên hệ không thượng Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông chủ động cùng ma cơ tộc liên hệ thực dễ dàng, Lâm Đông hư ảnh xuất hiện ở ma lạc nhiều chờ cường giả trước mặt. Ma lạc nhiều chờ hư ảnh cũng xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông, lại một lần hạ độc, ngươi bất giác ngươi thủ đoạn quá bị ổi sao. Ma Lạc Nhiều một mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ít nói vô nghĩa, tưởng làm sao bây giờ. Ma Lạc Nhiều nhíu nhíu mày nói, rất đơn giản, ngươi thả người, chúng ta thả người, ngươi đem Chu Thần Thánh Hoàn cho chúng ta có thể cho ngươi một ít bồi thường. Tài kiến. Lâm Đông đạm thanh nói. Từ từ, Lâm Đông, ngươi liền không để bụng kia trăm vạn người sinh tử. Ma Lạc Nhiều lạnh giọng nói. Lâm Đông cười như không cười nói, Ma Lạc Nhiều, một đường đi đến hôm nay, như vậy thủ đoạn nói thật ta không phải lần đầu tiên đụng tới, sử dụng như vậy thủ đoạn người hoặc là thế lực, các ngươi đoán xem bọn họ là cái dạng gì kết cục. Lâm Đông, Chu Thần Thánh Hoàn trước không nói, chúng ta thả người, ngươi thả người, như thế nào? Lam Tinh Doanh Doanh trưởng nói, ngươi không nghĩ những người đó chết, chúng ta cũng không nghĩ nháo đến quá cương. Cho nên, chúng ta đều thối lui một bước. Lâm Đông lắc lắc đầu, Lam Tinh Doanh trưởng, này cũng không phải là đều thối lui một bước, đây là các ngươi lui một bước, ta lui 100 bước. Các ngươi chỉ là bắt tử âm, ta chảo liền có chút nhiều, hơn nữa ta tin tưởng lúc này chúng độc cũng không ít. Ta lớn nhất nguy hiểm cũng chỉ là mất đi tử âm, nhưng là các ngươi lớn nhất nguy hiểm chính là diệt tộc, này nhưng không bình đẳng. Lam Tinh Doanh trưởng bình tĩnh nói, này liền muốn xem một tử âm ở ngươi trong lòng có bao nhiêu trọng địa vị. Thực trọng. Lâm Đông trầm giọng nói, nhưng là Lam Tinh Doanh trưởng các ngươi muốn làm rõ ràng một chút, ta không ngừng tử âm một nữ nhân, ta hôm nay nếu quá mức thỏa hiệp, sau này chẳng phải đánh các nàng chủ ý gia tăng rất nhiều. Các ngươi nên biết ta không có khả năng làm như vậy. Các ngươi muốn đàm phán, có thể, lấy ra thành ý tới. Các ngươi thả người ta cũng thả người, như vậy thì lời nói liền không cần phải nói. Trước kia chúng ta cũng từng có giao dịch, các ngươi nhưng không có đem tử âm cùng tiểu nhu cũng đồng loạt thả. Không bình đẳng giao dịch thứ ta sẽ không tiếp thu, cũng không thể tiếp thu. Ma Lạc Nhiều âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng điều kiện? Lâm Đông nhàn nhạt nói, ta chảo các ngươi cường giả chung, ma thần đỉnh liền có 5 cái, này 5 cái chung 3 cái, ta có thể dùng để trao đổi tử âm, các ngươi nếu không nghĩ trao đổi còn lại đồ vật, có thể nhậm tuyển 3 cái sau đó chúng ta trao đổi. Nếu các ngươi còn tưởng trao đổi còn lại đồ vật, các ngươi chính mình phỏng chừng một cường giả có bao nhiêu đại giá trị. Đến nỗi các ngươi bên trong chúng độc, bọn họ tạm thời sẽ không chết, đến lúc đó ta liền miễn phí giúp các ngươi giải độc. Lâm Đông, ngươi cái này không có khả năng. Ma Lạc Nhiều quả quyết cự tuyệt, Lâm Đông chảo cường giả rất nhiều, nếu như vậy giao dịch, bọn họ đến giao dịch đi ra ngoài nhiều ít đồ vật. Mất đi đại lượng tài nguyên, này đối với ma cơ tộc tới nói là đả kích to lớn. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, Ma Lạc Nhiều, ta điều kiện chính là như vậy, các ngươi không tiếp thu có thể thử giết người bức bách ta tiếp nhận rồi. Bất quá giết người phía trước, các ngươi tốt nhất tưởng một chút sắt thép chi thành, ta người này không tiếp thu như vậy uy hiếp, nhưng là nếu có người bị ta liên lụy chết đi, ta khẳng định sẽ cho hắn báo thủ, gấp 10 lần gấp 100 lần mà trả thù. Ma Lạc Nhiều, chúng ta không có tự tin. Lam Tinh Doanh trưởng truyền âm nói, khác không nói, kia virus chúng ta liền vô pháp ứng phó. Nếu nháo lên, Lâm Đông thường thường cho chúng ta đủ loại virus, chúng ta cũng chỉ có thể giải tán trốn tránh. Đến lúc đó virus phòng trường vẫn là sẽ chuyên bá, chúng ta ma cơ tộc thậm chí có khả năng bị diệt tộc. Ma Lạc Nhiều trầm mặc không nói. Lâm Đông cũng không nói lời nào. Một hồi lâu qua đi, Ma Lạc Nhiều nói, Lâm Đông, ngươi đem người thả, chúng ta đem một tử âm thả, mặt khác, chúng ta thả phản vật chất giới chúng tất cả nhân loại, hai bên lại lập hạ minh ước không xâm phạm lẫn nhau, ngươi không hề lại đối phó chúng ta ma cơ tộc. Không được. Lâm Đông không có suy xét liền cự tuyệt, ta tuy rằng là nhân loại, nhưng là không có này nghĩa vụ vì bọn họ suy xét nhiều như vậy. Các ngươi bắt được người, đây là các ngươi thực lực, ta có thể đối phó các ngươi, đây là thực lực của ta. Ma Lạc Nhiều trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi rất rõ ràng phản vật chất giới chung tình huống, liền tính chúng ta không tồi bọn họ ở bên trong cũng sẽ không ngừng chết đi. Lâm Đông đạm thanh nói, sinh tử luân hồi, thực bình thường sự tình. Như vậy giao dịch các ngươi không có nửa điểm thành ý. Ngươi tưởng như thế nào? Phía trước đã nói, ta bắt được cường giả không ít, bọn họ giá trị không thấp, ta yêu cầu các ngươi dùng phản vật chất tinh giao dịch bọn họ. Như vậy đi, ta báo một cái giới, 100 vạn tấn phản vật chất tinh, các ngươi giao ra đây. Ta liền thả người hơn nữa cho các ngươi người giải độc, hơn nữa ta bảo đảm, 10 năm nội sẽ không đối với các ngươi ra tay. Lâm Đông nói. Ma Lạc Nhiều lạnh giọng nói, Lâm Đông, ngươi này đồng dạng không có nửa điểm thành ý. 100 vạn tấn phản vật chất giới, này căn bản không có khả năng, 10 vạn tấn đều không thể. Phản vật chất tinh có bao nhiêu chân quý ngươi là biết đến, 1 vạn tấn, chúng ta có thể tiếp thu. Lâm Đông cười nhạo, 1 vạn tấn, ngươi cho ta là ngốc tử. Một cái ma thần đỉnh cường giả. Giá trị liền không ngừng 1 vạn tấn đi. Diệt trừ 3 cái, ta chảo ma thần đỉnh cường giả đều còn có 2 cái, ma thần cấp cường giả mấy chục cái, ma thần cấp dưới 1 đồng lớn. Ta cũng lười đến nhiều lời, chết chung một chút, 50 vạn tấn, nếu các ngươi đồng ý liền giao dịch, không đồng ý liền tính. Các ngươi giết người đi, không nói còn lại người, ta bảo đảm các ngươi đều sẽ chết. 50 vạn tấn quá nhiều, 10 vạn tấn. Ma Lạc nhiều trầm giọng nói, đây là chúng ta có thể tiếp thu lớn nhất số lượng. Các ngươi lại suy xét suy xét. Lâm Đông nói trực tiếp cắt đứt liên hệ. Hôn trướng đồ vật. Ma Lạc nhiều mắng, 50 vạn tấn phản vật chất tinh bọn họ không phải lấy không ra, nhưng là này đối với bọn họ tới nói cũng là cực đại lượng. Nhiều như vậy phản vật chất tinh lấy ra tới đối bọn họ tới nói có thật lớn ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ biết lấy ra tới nhiều như vậy phản vật chất tinh Lâm Đông thực lực khẳng định còn sẽ tăng lên, đối bọn họ uy hiếp lớn hơn nữa. Chúng ta không thể lấy ra tới nhiều như vậy phản vật chất tinh. Xích Hỏa Doanh Doanh trưởng nói. Làm Tinh Doanh Doanh trưởng như mày nói, liền tính còn có thể nói xuống dưới một ít phòng trừng cũng ít không được quá nhiều. Giao dịch là cần thiết giao dịch, chào những nhân loại này có thể thả, này hẳn là có thể giảm bớt không ít phản vật chất tinh. Mặt khác chúng ta yêu cầu một cái hứa hẹn, yêu cầu tương đối lớn lên thời gian Lâm Đông không thể đối phó chúng ta ma cơ tộc, như vậy chúng ta kế hoạch có thể tiếp tục. 50 vạn không có khả năng, 20 vạn có thể suy xét. Thanh cánh Doanh Doanh trưởng nói, 10 ngày qua đi, Lâm Đông không có liên hệ ma cơ tộc, 1 tháng qua đi, Lâm Đông vẫn là không có liên hệ ma cơ tộc chúng cường giả rốt cuộc đem phân cách khai ma cơ tộc mọi người trong cơ thể vi rút giải quyết, nhưng là bọn họ không biết chính là, Lâm Đông bỏ vào đi kia một cái nguyên thủy vi rút cũng không có tử vong, nó dung nhập tới rồi phản vật chất giới thổ địa chung. Lâm Đông, Ma Lạc nhiều bọn họ lại một lần liên hệ thượng Lâm Đông, lại một lần đàm phán, chính là vẫn là không có nói hợp lại. Lâm Đông cắn chết 50 vạn, Ma Lạc nhiều bọn họ thêm tới rồi 30 vạn tấn, nhưng Lâm Đông không có đáp ứng. 30 vạn tấn phản vật chất tinh liền tưởng hắn thả người, lại còn có muốn hắn bảo đảm vạn năm nội không đối phó ma cơ tộc, chuyện này không có khả năng. Chương 173, trao đổi đạt thành. Hiện tại không đáp ứng, đến lúc đó vẫn là sẽ đáp ứng, hơn nữa đến lúc đó phản vật chất nguyên tinh khả năng càng thiếu, hừ. Ma Lạc nhiều hừ lạnh, hắn hạ lệnh đem phản vật chất giới duy nhất một cái nhập khẩu tạm thời đều phong bế lên. Kể từ đó, không có người có thể ra vào phản vật chất giới, trong khoảng thời gian ngắn Ma Lạc nhiều tin tưởng Lâm Đông có thể nhẫn, nhưng là thời gian dài, mục tử âm nhốt ở phương diện này, hắn không tin Lâm Đông nhẫn được. Đến lúc đó Lâm Đông chỉ có thể đồng ý bọn họ phương án, nói không chừng ở 30 vạn tấn cơ sở thượng bọn họ còn có thể giảm đi không ít. Kéo thời gian sao? Đến lúc đó cũng không phải là 50 vạn tấn có thể giải quyết. Lâm Đông cười lạnh. Thời gian đảo mắt đi qua 3 tháng, ở phản vật chất giới dưới nền đất. Lâm Đông bỏ vào đi kia một cái siêu cấp vi rút hấp thu rất nhiều phản vật chất nguyên tinh năng lượng đã phân liệt ra 10 cái cường đại phân thân, này 10 cái cường đại phân thân đều có cường đại lây bệnh năng lực. Theo 10 cái cường đại phân thân xuất hiện, này đó phân thân toàn bộ rời đi, sở hữu phân thân phân biệt đi trước ma cơ tộc người nhiều địa phương cảm nhiễm kia một cái khu vực thổ địa, ở thổ địa bị cảm nhiễm 10 ngày qua lúc sau, vi rút bắt đầu xâm nhập ma cơ tộc người trong cơ thể, hơn nữa là đại lượng xâm nhập, ngắn ngủn thời gian liền cảm nhiễm 10 tới vài người. Nay 10 tới vạn người mang theo virus bay nhanh hướng ra phía ngoài truyền bá, nửa canh giờ nội, mỗi một cái điểm phụ cận cảm giả đều vượt qua 300 vạn, 10 cái điểm thêm lên người lây nhiễm đạt tới khủng bố 3.000 vạn, cái này con số còn ở cực nhanh tăng nhiều. Phía trước 3 tháng thời gian không có động tĩnh, ma cơ tộc cường giả đã lơi lỏng xuống dưới, chờ bọn họ phát hiện không đúng, người lây nhiễm đã vượt qua 8.000 vạn, nhiều như vậy người cảm nhiễm, ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng điều tra ra người nào bị cảm nhiễm. Ma Lạc nhiều chờ thực mau làm ma cơ tộc cường giả phân biệt cách ly, nhưng là cách ly khu vực có bị cảm nhiễm có không có bị cảm nhiễm, người lây nhiễm số lượng tiếp tục gia tăng không bao lâu thời gian liền. Vượt qua 200 triệu. Phản vật chất giới chung ma cơ tộc người cũng không phải đặc biệt nhiều cũng chính là chục tỷ tả hữu, vượt qua 200 triệu cảm nhiễm người đã vượt qua 50 phần có 1, cái này thực khủng bố, càng phiền toái chính là, vô pháp xác định người nào bị cảm nhiễm. Ma cơ tộc có không ít đứng đầu cường giả có thể phát hiện một người có phải hay không bị cảm nhiễm, nhưng là kiểm tra yêu cầu thời gian, đem sở hữu đều kiểm tra một lần kia không biết đến năm nào tháng nào, hơn nữa kiểm tra lúc sau vẫn là khả năng cảm nhiễm. Đối kháng dược tề còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới. Ma Lạc nhiều có chút bực bội địa đạo, ban đầu hắn khiến cho không ít người nghiên cứu, có thậm chí tiêu hao thời gian năng lượng gia tốc nghiên cứu, nhưng là cho tới bây giờ cư nhiên còn không có một cái kết quả. Ma Lạc nhiều. Cùng Lâm Đông lại một lần đàm phán đi. Lam Tinh Doanh trưởng khẽ thở dài, đáp ứng hắn yêu cầu. Ma Lạc nhiều cũng không có đáp ứng, bất quá hai cái canh giờ lúc sau hắn thỏa hiệp, tuy rằng còn không có cụ thể số liệu, nhưng là căn cứ bọn họ phòng trừng, bọn họ bị cảm nhiễm người đã vượt qua 1 tỷ đạt tới bọn họ tổng số 1/10. Lâm Đông. Ma Lạc nhiều bọn họ lại một lần liên hệ thượng Lâm Đông, cùng phía trước so sánh với, Ma Lạc nhiều ngữ khí mềm không ít. Lâm Đông cười như không cười nói, ma lạc nhiều, như vậy đoạn thời gian, chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút tiến triển? Hừ. Ma lạc nhiều hừ lạnh một tiếng, hắn nghe nghiên cứu Lâm Đông siêu cấp vi rút cường giả nghiên cứu thành quả, bọn họ nghiên cứu cho thấy Lâm Đông vi rút vẫn luôn ở tự mình tiến hóa chung, bọn họ không phải không thể giải quyết, nhưng là yêu cầu thời gian. Chính là ma lạc nhiều bọn họ không có như vậy nhiều thời giờ, lại kéo đi xuống, cảm nhiễm người sẽ càng nhiều, thậm chí đến tối cao chỉ có cá biệt thực lực cực cao cường giả không bị cảm nhiễm. Lâm Đông, ngươi điều kiện chúng ta đồng ý. Ma lạc nhiều trầm giọng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, 3 tháng, ma lạc nhiều, các ngươi làm ta đợi 3 tháng, ta thời gian thực quý giá. Ta phía trước nói qua, nếu các ngươi lại kéo, các ngươi yêu cầu tiêu phí lớn hơn nữa đại giới. 1 tháng thời gian 10 vạn tấn phản vật chất tinh. Ma lạc nhiều sắc mặt lạnh lùng, Lâm Đông, ngươi lại không biết đủ, tin hay không chúng ta trực tiếp đem một tử âm cấp giết chết. Tin, nhưng là sẽ có vô số ma cơ tộc cường giả cấp tử âm chôn cùng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, 50 vạn tấn cũng đúng, bất quá nếu chỉ là như vậy, liền không thêm khác điều kiện, các ngươi có thể tiếp tục đối phó ta, ta cũng có thể tiếp tục đối phó các ngươi, như thế nào? Không được. Ma lạc nhiều lập tức lắc đầu, chuyện này không có khả năng tiếp thu, nếu Lâm Đông lập tức liền có thể đối phó bọn họ, kia sẽ càng thêm không chỗ nào cố kỵ, hiện giờ như vậy cảm nhiễm rất có thể còn sẽ xuất hiện, đến lúc đó đông đảo ma cơ tộc cường giả liền không chỉ là bị bệnh mà là tử vong. Vậy không có biện pháp, 80 vạn tấn phản vật chất tinh. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, nếu các ngươi đồng ý liền mau một chút, rốt cuộc nếu kéo dài thời gian trường còn sẽ trướng, hơn nữa thực lực thấp cảm nhiễm vi rút có lẽ kiên trì không được lâu lắm. Ma lạc nhiều khẩn cấp cùng còn lại người thương nghị, 80 vạn tấn không có khả năng, bọn họ đều không thể đồng ý. Nói một hồi lâu, mọi người miễn cưỡng đồng ý 60 vạn tấn, ở phía trước 50 vạn tấn cơ sở thượng còn bỏ thêm 10 vạn tấn. Lại là một vòng đàm phán, Lâm Đông tiếp nhận rồi 60 vạn tấn bồi thường ngạch độ, nhưng là vạn năm không thể đối phó ma cơ tộc bị Lâm Đông sửa vì ngàn năm. Lâm Đông, phát hạ linh hồn lời thề đi. Ma lạc nhiều trầm giọng nói. Lâm Đông phát hạ linh hồn lời thề, ma lạc nhiều chờ cũng phát hạ linh hồn lời thề, điều kiện rốt cuộc xác định xuống dưới. Điều kiện một xác định. Thực mau ma lạc nhiều bọn họ liền phóng thích một tử âm, Lâm Đông cũng đem làm cách lôi trở ma cơ tộc cường giả thả, đến nỗi bọn họ phía trước nhận không gian chung mang máy móc chiến sĩ liền về rừng đông, tới tay đổ vật Lâm Đông không có khả năng còn cho bọn hắn, những cái đó máy móc chiến sĩ đến lúc đó thay đổi chúng nó có thể nghe theo Lâm Đông thực lực cũng còn có nhất định tiến bộ không gian. Làm cách lôi bọn họ mang ma thần cấp máy móc chiến sĩ có 300-400 cái, đây chính là một cổ rất cường đại lực lượng. Tử âm Lâm đại ca. Lâm Đông cùng Mục Tử Âm rốt cuộc lại một lần gặp nhau, Mục Tử Âm cùng phía trước so sánh với nhìn qua không có nhiều ít biến hóa, bất quá như vậy lớn lên thời gian không thấy, thực lực của nàng ở phía trước cơ sở thượng đã tăng lên rất nhiều, hiện giờ đã ma thần lúc đầu. Lâm đại ca, ta rất nhớ ngươi. Mục Tử Âm nhào vào Lâm Đông trong lòng ngực ô ô mà khóc lên, này khóc thút thít, là nhìn thấy Lâm Đông kích động, cũng là nghĩ đến thân nhân thương tâm, Mục Tử Âm đã sớm biết đế diễm vùng núi vực đều bị phá hủy, thân nhân đã không ở. Tử Âm, Lâm đại ca không tốt, làm ngươi chịu khổ làm ngươi thương tâm. Lâm Đông gắt gao mà ôm Mục Tử Âm thương tiếc địa đạo. Mục Tử Âm thấp giọng khóc thút thít một hồi lâu, Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi cho nàng lau đi nước mắt, hắn biết Mục Tử Âm khẳng định là vì thân nhân thương tâm. Lâm đại ca, cái kia không trách ngươi. Mục Tử Âm nhẹ giọng nói, Lâm đại ca ta không có việc gì, tiểu nhu đâu? Ở mặt khác địa phương. Lâm Đông nói, Tần Nôn các nàng lúc này không ở Lâm Đông luyện yêu hồ trùng. Lâm Đông mang theo Mục Tử Âm thực mau gặp được Tần Ngôn các nàng, Tần Ngôn các nàng cùng nhau xuống bếp làm tràn đầy một bàn lớn tử đồ ăn. Tử Âm, mau ngồi, chúng ta cùng nhau xuống bếp cho ngươi đón gió tẩy trần. Tần Ngôn cười nói, Mục Tử Âm ánh mắt đảo qua Tần Ngôn các nàng, đại gia đảo đều là người quen, Linh Nhu liền không cần phải nói, phía trước cùng Mục Tử Âm ở phản vật chất giới thời gian rất lâu. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Sổ Phỉ ạ ở Đế Diễm Sơn kia một bên liền nhận thức, chỉ có Tần Ngôn không thân một ít. Nhưng là Mục Tử Âm cũng nhìn thấy quá liêu quá, biết Tần Ngôn kiếp trước cũng là Lâm Đông nữ nhân. Cảm ơn. Mục Tử Âm cảm động địa đạo. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười, nhà mình tỉ muội, cảm tạ cái gì? Mau ngồi đi, liền chờ các ngươi khai cơm, hảo hảo ăn một đốn đã quên phía trước ở bên trong một ít không vui. Ân. Mục Tử Âm tâm tình đã hảo không ít, một bữa cơm vui vui vẻ vẻ mà ăn xong sắc trời đã chậm, Lâm Đông cùng Mục Tử Âm tiến vào giữa phòng ngủ, lấy bọn họ tu vi không cần ngủ. Nhưng là nào đó vận động đều thực thích. Nửa đêm chiến đấu kịch liệt, ngày hôm sau rời giường, Mục Tử Âm nét mặt tỏa sáng càng thêm mỹ diễm động lòng người, hạ xuống tâm tình trên cơ bản hoàn toàn khôi phục lại đây, nàng dù sao cũng là người tu luyện phương diện này tiếp thu năng lực cường rất nhiều, hơn nữa thân nhân đã tử vong không ít thời gian. Lâm đại ca, ta muốn đi tế bái một chút ra ra bọn họ. Mục Tử Âm nói,